nàng tâm niệm phập phồng không chừng, ôn nhu đi theo Y Sơn Cận, hướng Nhậm Thanh Khanh ở Trúc Lâu đi đến. Tại phía sau bọn họ, đã rớt xuống đầy đất con mắt. Mỹ mạo nữ tu nhóm đều kinh ngạc thì thào khẽ gọi đạo, sư tỷ tuổi tác cùng hắn kém đến nhiều như vậy. Lại có thể biết có quan hệ như vậy. Trên thực tế các nàng trong lòng càng nhiều hơn chính là ghen tị, làm Ngọc Tuyết Dung đệ tử, nhiều năm đến tu tập nàng truyền thụ pháp môn, đối với mới xuất hiện Y Sơn Cận đều ít nhiều có được kỳ dị tình hạnh. Bây giờ thấy này có được cường đại lực hấp dẫn sư điệt bị Hồ Lệ Tinh sư tỷ thưởng hạ thủ trước, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Lệ Tinh lưng ngọc, cũng không nhịn được muốn toát ra lửa đến. Đến Trúc Lâu, Y Sơn Cận trực tiếp liền hạ trục thách lệnh. Đêm này da mặt dày muốn cùng hắn lên lầu giao hoang tiên tử chạy trở về, chính mình quang lên lầu môn, trên giường nằm ngáy o o. Ngày hôm qua hắn đang thụ đã kích thật sự quá lớn, làm hắn bi phẫn ngoan phạm Hồ Lệ Tinh cả một đêm. Làm cho giấc ngủ không đủ, hiện tại lại tinh thần uể oải, không tâm tư đi ngồi xếp bằng tu hành, rõ ràng ngủ một giấc, chuyện gì đều không để ý. Này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến trưa, thẳng đến có người ở nhéo lỗ tai của hắn. Hắn mới tỉnh đến, dùng bất khoái ánh mắt trừng kia nhiễu hắn thanh tĩnh mỹ mạo cô gái. Đến không là người khác, đúng là thuần tu thiếu nữ Tống Tĩnh Oánh đệ tử, Lôi Ti. Sư phụ của nàng cùng Y Sơn Cận sư phụ cùng nhau tham gia săn yêu thú đoàn đội. Đem nàng lưu xuống, hiện tại chính hảo có khi ở giữa, liền chạy tới này tìm đến Y Sơn Cận. Ngày hôm qua nàng đã tới một lần rồi, lại bị Vô Ếch chụp hụt. Hiện tại nhìn hắn tại lâu, liền trực tiếp tiến đến đem hắn cứu tỉnh. Nguyên lai là sư tỷ a. Y Sơn Cận lười biếng đánh ngáp, bò lên đến ngồi ở trên giường hỏi, sư tỷ tới đây, có cái gì chỉ giáo? Ta là muốn cùng ngươi đàm nói chuyện hợp tác chuyện. Lôi Ti nghiêm nghị nói, nhìn hắn bại hoại bộ dáng. Chán ghét trướu khởi lông mày. Hợp tác? Có cái gì khả hợp tác? Lôi Ti trầm ngâm sau một lúc lâu, hạ quyết tâm đạo, ta biết ngươi đối với sư phụ ngươi có ái mộ chi tình, tưởng muốn cùng nàng song tu, ta có thể trợ giúp ngươi đạt thành giấc mộng này. Y Sơn Cận lật mắt trắng, muốn hỏi một câu nàng là con mắt kia nhìn đến tự mình nghĩ cắm sư phụ huyệt mềm, lại không tinh thần cùng nàng tranh cãi, lười biếng đạo, ngươi tốt bụng như vậy, là muốn ta thay ngươi làm cái gì? Lôi Ti đỏ mặt hồng. Lắc đầu đạo, không dùng, ta không có gì muốn ngươi hỗ trợ. Chỉ cần ngươi ấn kế hoạch của ta làm, có thể cùng sư phụ ngươi song tu, không cần lo lắng người khác quấy nhiễu. Này, người khác, hơn phân nữa là chỉ ngươi mời yêu sư phụ đại nhân a. Y Sơn Cận trong lòng cười lạnh, trực tiếp trả lời, không có hứng thú, ngươi đi giúp người khác a. Muốn thật sự là ấn kế hoạch của nàng, thì phải là chính mình bỏ ra trong sạch thân đi thỏa mãn chính mình sư phụ, mà nàng lại có thể nhân cơ hội cùng sư phụ của nàng song tu. Như vậy lấy hạt dẻ trong lò lửa hoạt động, đứa ngốc mới bằng lòng đi làm. Hắn đêm qua hao phí tinh dịch cùng tinh lực nhiều lắm, hiện tại khốn đến lợi hại, rõ ràng không để ý nữa thải nàng, ngã đầu đi nằm ngủ, nhìn xem Lôi Ti mặt giận dữ. Đang muốn đi lên kéo hắn để giáo huấn, đột nhiên mở cửa âm thanh lên, từ bên ngoài đi vào một người đến. Tại tay nàng bên trong, thắt nhất cái hộp đựng thức ăn, vẫn còn nói một vò rượu. Mặc dù vò rượu rất trầm, nhưng đối với nữ tu tới nói, điểm ấy phân lượng không coi là cái gì. Lôi Ti không thể không đem vương đi ra nhéo Y Sơn Cận tay thu hồi, không người thi lễ đạo, tham kiến sư bá. Hồ Lệ Tinh thật không có nghĩ vậy có người khác, nói quanh co hai thanh âm. Đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Y Sơn Cận, đã thấy hắn lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Hồ Lệ Tinh đôi mắt đỏ lên, cúi đầu chắc tiếng đạo, ta làm mấy đạo ăn sáng, lấy đến mời ngươi nhấm nháp. Nói đến đây đi. Y Sơn Cận cam chịu nói, hắn cầm lấy chiếc đũa mà bắt đầu ăn nhiều, không đi hồi tưởng này tàn khốc đã qua của trải qua, chỉ cầu hiện tại quá khoái hoạt thì tốt rồi. Hồ Lệ Tinh môi nhếch lên, len lén mỉm cười, Y Sơn Cận có thể thích ăn nàng làm đồ ăn. Đây đã là thực làm nàng an ủi. Lôi vẻ kinh ngạc tọa ở một bên, nhìn bọn họ đối ẩm, trong lòng khiếp sợ, nguyên lai lời đồn dĩ nhiên là thực. Hắn thật cùng hồ sư bá thông đồng đến cùng nhau. Nàng nhìn về phía Y Sơn Cận ánh mắt dần dần có chút kính sợ. Mặc dù muốn rời khỏi, nhưng là trong lòng tò mò, lại có chút không cam lòng, đơn giản lưu lại đến nhìn cái minh bạch, biết rõ bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hồ Lệ Tinh ngồi xuống đến hắn uống rượu, dần dần uống đã nửa say. Mắt đẹp lại trở nên ngập nước, Ôn Nhu nhìn Y Sơn Cận mặt, không kềm chế được trong lòng liệt hỏa, đương lôi ti mặt, liền không nhịn được bắt tay đưa tới, sờ lên Y Sơn Cận hạ thể. Y Sơn Cận kêu rên một tiếng, cảm giác được quy đầu bị thon thon ngọc chỉ nắm. Tại mềm nhẹ ma sát trung khoái cảm dâng lên, nhưng khi đồng môn sư tỷ bị người sờ gà, không khỏi vô cùng nhục nhã, lập tức nhảy, sáng một bạt tai. Hắn cũng uống nửa say, rượu nhập khổ tâm, say đến so bình thường còn nhanh một chút. Này nhất bạt tai đánh đi lên, mặc dù không có cái gì lực lượng, nhưng cũng tại trơn bóng má ngọc thượng phát ra một tiếng vang dội. Hồ Lệ Tinh ngã vào trước người của hắn, bụng mặt thượng hồng hồng giấu ngón tay, trưng trưng biện giải đạo, tiểu hoàng hoàng. Ta không phải ý đó. Ta chỉ là ở tưởng, ngươi bây giờ muốn tưởng tăng thực lực lên, hay là song tu có vẻ mau chút. Y Sơn Cận đối với nàng này lấy cớ cười nhạt, nói cái gì song tu, vẫn còn không phải là tưởng tìm cơ hội chơi hắn sao. Hắn liếc lôi ti liếc mắt một cái, thấy nàng kinh ngạc che miệng hô nhỏ, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy hèn mọn khinh thường, không khỏi đỏ bừng cả mặt, tức giận đạo, ngươi nói cái gì đó ngươi. Nếu bị sư tỷ khám phá cùng hèn mọn. Y Sơn Cận cũng không quan tâm rồi, say khước trên mặt đất trước liền lột Hồ Lệ Tinh quần áo, hầm hầm đạo, cả ngày đã nghĩ song tu, hôm nay liền song tu cho ngươi nhìn. Miệng hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trên tay cũng không nhàn rỗi. Xuy xuy hai thanh âm, đem y phục của nàng xé mở, ba đến hai lần xuống đã đem nàng tróc tinh trần truồng, lộ ra Ôn Nhu yểu điệu gợi cảm ngọc thể, duỗi tay bắt lấy nàng mềm mại mềm yếu tuyết trắng vú to, liều mạng nắm, biến thành mặt trên đều là hồng hồng dấu ngón tay. Nhất bên cạnh lôi ti dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai tay theo bản năng bảo vệ bộ ngực sữa, sợ mình cũng lọt vào như vậy vận mệnh. Y Sơn Cận nhìn xem khoái ý, kéo Hồ Lệ Tinh hạ thân, làm nàng nhổng lên thật cao tuyết đồn. Nhất tay liều mạng vung lên, thật mạnh đánh tại phía trên, hộ ra, ba, một tiếng vang dội. Mềm mại tuyết đồn thượng, hiện ra hồng hồng dấu ngón tay, cùng tuyết trắng mông thịt lẫn nhau thấp thoáng, tiên diễm lóa mắt. Y Sơn Cận tà phiêu lôi ti trắng bệch mặt đẹp. Nhíu mày nói thầm còn dọa không đi nàng. Hừ, như vậy yêu thích nhìn nhân song tu, thật sự là dâm tiện, không hổ là hải lưu người trong môn. Nếu nàng thân là xử nữ, đều không để ý nhìn nam nhân côn thịt, Y Sơn Cận cũng không tiếc rẻ làm nàng mở mắt một chút. Hai tay tại eo phía trên nhẹ phẩy, đai lưng cùng quần đồng thời xuống dưới, lộ ra cự đại côn thịt, đã sung huyết cứng rắn lên, đứng thẳng lay động. Một bộ dương cung bạc kiếm, giữ tợn bộ dáng đáng sợ. Lôi ti nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng kinh hoàng, muốn che mặt không nhìn, hai tay lại giống cứng lại rồi như vậy, không thể nâng lên, trơ mắt nhìn thành thục xinh đẹp sư bá như mẹ cậu giống như nằm sấp ở trên mặt đất, nhổng lên thật cao đường cong Ôn Nhu mượt mà tuyết đồn. Bị tân nhập môn tiểu sư đệ dơ cao côn thịt đỉnh thượng lộ vẻ sưng đỏ ngọc môn, phốc xích một tiếng, đã đem thô to côn thịt cắm vào. Hai người say chuyến choáng bên trong, hưng trí ngẩng cao, Hồ Lệ Tinh đã sớm hạ khỏa chảy ra chất mật. Thoải mái khiến cho đại côn thịt cắm vào mật đạo bên trong, ngay tại thuần khiết thiếu nữ trước mắt, hung mãnh làm lớn. Côn thịt tại mật đạo trung mãnh liệt quất cắm, phốc xích chi tiếng nổ lớn, vang vọng tại trúc lâu bên trong. Y Sơn Cận cao hứng phấn chấn một cái cạn một lát. Bị mỹ nhân mật đạo kẹp chặt kịch thích, ngẩng đầu xem lôi ti. Đã thấy nàng hay là trợn mắt há hốc mồm mà cứ ngồi ở đó, yên lặng nhìn hai người giao hợp sống động xuân cung, đỏ bừng cả mặt, tim mỹ thiếu nữ thân thể tắc đang kịch liệt run rẩy. Bộ ngực sữa phập phồng, hiển nhiên là nhìn xem trong lòng kinh hoàng không thôi. Như thế nào còn dọa không đi nàng, háo sắc như này xử nữ thật đúng là hiếm thấy. Y Sơn Cận nhíu mày suy tư, phần hông lay động tốc độ cũng chậm xuống. Hồ Lệ Tinh cũng là say trung xuân ý dạt dào. Liều mạng về phía sau lay động mông ngọc, mật đạo nuốt hết côn thịt, khiến nó rất nhanh ma sát ướt át thành thịt, gia tăng hai người khoái cảm. Y Sơn Cận đột nhiên lông mày nhất nhăn. Kế để bụng, nắm chặt mỹ nhân tuyết đồn, phần eo lui về phía sau, đem ướt đẫm thô to côn thịt theo đói khát mật huyệt bên trong rời khỏi, đỉnh thượng tuyết trắng mông trung ương chỗ tuyệt vời lỗ nhị, phốc xích một tiếng đâm đi vào, máu tươi văng khắp nơi. Nhiều điểm loang lỗ. Chiếu vào chân đẹp cùng mông ngọc mặt trên. Hồ Lệ Tinh đang ở sướng mỹ hưởng thụ sắc, đột nhiên bị này nhất gậy phá cúc, đau đến thét chói tai, ngọc thể kịch liệt run rẩy, giống như một con mỹ nhân ngư giống như tại Y Sơn Cận dưới hông đại lực vạn vẹo. Hình thái tuyệt vời động lòng người. Đau đớn bên trong, Cúc Đạo co rút run rẩy, đại lực run rẩy co rút lại, lạc được côn thịt cũng cơ hồ muốn gãy mất giống như, làm Y Sơn Cận kịch thích không thôi, cắn răng đem thô to côn thịt vào bên trong đỉnh đi. Xé rách mỹ nhân tiên cúc, từng điểm một cắm đến Cúc Đạo chỗ sâu. Hồ Lệ Tinh đã phóng tiếng khóc thét, lấy đầu đập đất, thống khổ, trung giọng khóc thảm đạo, tiểu hoàng hoàng, kia đau quá, không cần xa hơn vào, ô ô. Y Sơn Cận cũng là men say nhập tâm. Đâu thèm nàng nhiều như vậy, ông chặt mỹ nhân tuyết đồn, mảnh cắm cuồng làm, tại trong Cúc Đạo bốn phía cắm làm, sẵn đến mặt đỏ rần. Lôi Ti ở bên cạnh nhìn đến này thảm thiết một màn, mặt đẹp sợ tới mức tuyết trắng, cũng không dám nữa lưu lại đến nhiều nhìn. Cường chống đỡ chết lặng cứng ngắc thân thể mềm mại, té về phía môn chạy ra ngoài. Nhớ rõ đóng cửa lại. Y Sơn Cận ở phía sau lớn tiếng tiếp đón, nhìn vị này đồng môn sư tỷ bị dọa đến chạy trối chết, trong lòng lên cao tàn khốc khoái ý. Đè lại sư bá ôm nhu tuyết khu, thô to côn thịt tại tiên diễm mỹ cúc trung ngoan cắm vài cái, cuối cùng bị nàng kẹp chặt chịu đựng không nổi, té nhào vào nàng xinh đẹp mềm mại thân thể mặt trên, thô to côn thịt cuồng mảnh nhảy lên. Đem nóng bỏng tinh dịch điên cuồng phun ra đến nóng rực Cúc Đạo chỗ sâu. Hồ Lệ Tinh nằm sấp ở trên mặt đất anh anh khóc, bị làm được tâm đều phải nát, cảm giác thô to côn thịt tại chính mình hậu đình trong lỗ đít nhảy lên. Đau đến mặt đẹp tuyết trắng, hàm răng ở giữa nhẹ nhẹ thẳng hút khí lạnh. Mặc dù bị tiểu tử này oan gia làm được hoa cúc xé rách, nhưng là phải làm nàng bỏ lại hắn rời đi, lại làm nàng trong lòng không tha, rơi vào đường cùng đành phải rưng rưng lưu lại. Tiếp tục lấy thân thể hầu hạ chính mình sư điệt. Tiếp đến ba ngày, Hồ Lệ Tinh nhất thời túc vu sư muội Nhậm Thanh Khanh trúc lâu bên trong, đơn giản tu hú sẵn tổ, thừa dịp nàng không ở, len lén cùng đệ tử của nàng cộng hiệu vu phi chi nhạc. Mỗi ngày tại sư điệt đại côn thịt hạ sản đến nũng nịu trên rỉ dâm đảng trên rỉ, hạnh phúc cơ hồ muốn sống sống chết đi. Vì đòi được sư điệt niềm vui, nàng đem chính mình tích tụ thú đang lấy ra đến luyện chế dược vật. Mỗi ngày cung kính quỳ trình cho Y Sơn Cận. Hầu hạ hắn ăn vào, đợi dược lực phát tán sau kỵ thượng hắn, cùng hắn hưng phấn song tu, tăng trưởng lẫn nhau tu vi. Mấy ngày nay thời gian, Y Sơn Cận đoạt được chỗ tốt không nhỏ, bằng vào sư bá thú đang tiên dược, thoải mái mà lên tới tu sĩ cấp thấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá quan khẩu, trở thành trung giai tu sĩ. Chính là bước này khó có thể vượt qua. Dù sao tu sĩ cấp thấp đến trung giai tu sĩ quan khẩu không phải dễ dàng như vậy đã thông, cho dù hắn hiện tại tăng trưởng linh lực đã đạt tới trung giai trình độ. Lại còn muốn chậm đợi cơ duyên. Nhưng hắn trong thân thể vỡ vụn kim đang ngưng tụ tốc độ lại đang tăng nhanh, cũng trở nên càng thêm vững chắc, mà trong thân thể những bộ phận khác kim đang mảnh vụn cũng dần dần hướng đang điền di động. Rất nhiều đều đã phụ tại kim đang mặt ngoài, làm thực lực của hắn vô cùng tăng lên. Về sau lại toái đang phiêu lưu nhỏ rất nhiều. Hạnh phúc ngày luôn ngắn ngủi. Một ngày này, Hồ Lệ Tinh lại trở về lấy thú đang thảo dược, thuận tiện làm mấy đạo thức ăn ngon lấy đến thỉnh Y Sơn Cận hưởng dụng. Y Sơn Cận liền tĩnh tọa tại trong trúc lâu, nhắm mắt vận công, thúc dục linh lực đánh sâu bình cảnh, hy vọng có thể đột phá chướng ngại, khôi phục trung giai tu sĩ tu vi. Xanh tươi trúc môn đột nhiên mở ra, nặng nề mà đánh vào trên tường. Phát ra phanh một tiếng vang lớn. Y Sơn Cận hoảng sợ, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, cuống quýt trấn nhiếp tâm thần, thu hoạch linh lực, rất không thích trợn mắt đi nhìn, đang muốn chửi bới không tuân quy của sư bá một chút, nhưng là đập vào mắt trung tuyệt vời bóng hình xinh đẹp. Làm hắn lập tức ngừng miệng. Đó là sư phụ của hắn đại nhân, sang sản xinh đẹp kiên cường thiếu nữ, lúc này chính mắt đẹp rưng rưng, hầm hầm trừng hắn. Sư phụ đại nhân, ngươi đã trở lại. Y Sơn Cận cười khổ nói, trong lòng đã sinh ra điềm xấu dự cảm giác. Nhậm Thanh Khanh căm tức hắn sau một lúc lâu, cất bước đi vào trúc lâu, ngẩng mũi quỳnh nhẹ ngửi, quả nhiên theo trong không khí ngửi được nam nữ vui mừng hảo kỳ dị mùi. Nàng cắn chặt hàm răng, ngưng mắt căm tức Khai Sơn môn đại đệ tử. Lạnh giọng đạo, ngươi mấy ngày nay lưu lại nơi này, đều đang làm cái gì? Tu luyện. Tu luyện. Là song tu a. Nhậm Thanh Khanh trong lòng liệt hỏa dấy lên, xông lên một phen nhéo Y Sơn Cận, tê tiếng kêu đạo, ngươi là đồ đệ của ta. Làm sao có thể đi theo người khác song tu, vẫn còn biến thành môn sư tỷ muội đều nhìn đến rồi, ngươi làm mặt của ta để nơi nào? Đó là sư bá quá mức rêu rao, gắn phải mang đệ tử tại môn trung nơi nơi đi dạo, mới có thể làm sư bá. Các sư thúc nhìn đến. Y Sơn Cận thờ ơ nói, dù sao tiếp đến không phải bị đánh chính là A Giang, hắn đã làm xong nhẫn nhục chịu đựng chuẩn bị. Nhậm Thanh Thanh trừng lớn mắt đẹp nhìn hắn, tức giận đến cố nén nước mắt đưa hắn ép đến ở trên giường. Duỗi tay liền đến tê y phục của hắn. Y Sơn Cận nhắm mắt không nói không động, dù sao bị nữ nhân cường bác quần áo, gian dâm lăng nhục đều thành thói quen, cũng chỉ có đem cưỡng gian trở thành cuộc sống như vậy đến hưởng thụ. Rất nhanh hắn đã bị tróc vệ sinh trượt đi, lộ ra thân thể trần truồng, dừng ở mỹ thiếu nữ trong mắt, nhịn không được hít hơi khí lạnh, trong lòng thản nhiên lên cao mê luyến ý. Nàng ngơ ngác nhìn cậu bé trần truồng, cùng với kia phát ra kỳ dị mùi thô to côn thịt. Tâm thần đong đưa, cơ hồ không thể tự hỏi. Này một đôi thầy trò, cứ như vậy lấy kỳ dị phương thức tướng đúng, thiếu nữ sư phụ nhanh nhìn chằm chằm đồ nhi trần truồng, ánh mắt trung ngọn lửa hừng hực, phản phất phải hắn nuốt vào như vậy. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến bước chân tiếng thức tỉnh bọn họ. Nhậm Thanh Thanh chuyển qua con mắt sáng, nhìn đến theo Trúc Lâm Trung đi đến một cái mỹ nhân, lượn lờ na na, chính hướng bên này mà đến. Dung mạo của nàng quyến rũ mê người. Bên môi mang hạnh phúc mỉm cười, sắc mặt trong trắng lộ hồng, so từ trước muốn dễ nhìn rất nhiều, hiển nhiên là hạng hán đã lâu phùng cam lộ, nhân sinh tới hỉ dưới, khí sắc cực hảo. Tại tay nàng bên trong, vẫn còn nói hộp đựng thức ăn tốt đẹp rượu. Ánh mắt có chút e lệ mơ hồ, lại mang mãnh liệt vui sướng cùng thâm tình, tựa như một cái trước đến riêng tư gặp tình lang tiểu nữ tử như vậy. Nhậm Thanh Thanh trong lòng lại dấy lên hừng hực liệt hỏa, như độc xà giống như cắn xé tiên tâm. Không chút nghĩ ngợi, duỗi tay liền đem Y Sơn Cận thân thể trần truồng ôm tại trong ngực, cúi đầu khi hắn gáy ở giữa nhẹ ngửi, một bộ nhẹ liên mật yêu, hai tình vui vẻ bộ dáng. Hồ Lệ Tinh xấu hổ mỉm cười đi đến trúc cửa lầu trước. Nhìn đến ánh sáng vi ám trong trúc lâu đúng là tình cảnh như thế, không khỏi a hô nhỏ một tiếng, chân tay luống cuống đứng ở môn bên trong, không biết nên tiến hay là nên lui. Nhậm Thanh Thanh quay đầu, xinh đẹp khuôn mặt thượng mang lạnh lùng mỉm cười. Hờ hững nhìn trước đến yêu đương vụng trộm sư tỷ, nhàn nhạt đạo, sư tỷ này, nhưng là phải cùng đồ nhi của ta song tu. Hồ Lệ Tinh lui từng bước, mặt đẹp đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời đến. Nhậm Thanh Thanh hốc mắt chuyển hồng. Mắt đẹp trung hiện ra sắc bén hào quang, lạnh lùng đạo, không nhọc sư tỷ lo lắng, dạy đồ nhi chuyện song tu, từ ta chính mình đến là được rồi. Lòng đố kỵ tại trong lòng thiêu đốt, làm nàng đưa ra tim mỹ ngọc tay, trung rẩy tiếp cận Y Sơn Cận cung thịt. Đột nhiên một tay lấy nó giữ tại tay bên trong, liều mạng nắm, cơ hồ đem nó đương trường bóc đoạn. Y Sơn Cận đau đến hổ khu chấn động, cắn chặt hàm răng nhịn xuống kêu thảm thiết, thân thể hơi hơi phát run. Sư phụ đại nhân tay ngọc mềm mại mềm mại. Vốn là xúc cảm không tệ, nếu sử lực có thể hơi ít một chút, thì tốt hơn. Hồ Lệ Tinh lại lui từng bước, sắc mặt chuyển bạch, nhìn tình lang quan trọng nhất côn thịt bị sư phụ của hắn cử trọng nhược khinh bóp tại trong tay, nước mắt tại mắt đẹp trung đảo quanh. Cơ hồ muốn xuống dưới đến. Nhậm Thanh Thanh tức giận hoạt động phát ra mùi thơm tim mỹ ngọc tay, trắng miệng ngọc chưởng, thon dài hành chỉ ra sức khuấy động đồ nhi đại côn thịt, rất nhanh khiến nó bạo trướng, to lớn đại quy đầu hồng thông thông chỉ hướng sư tỷ. Cười lạnh đạo, tiểu muội muốn chỉ đạo đồ nhi song tu, sư tỷ là muốn lưu lại đến xem nhìn sao. Ngoài cửa xinh đẹp mỹ nữ cũng chịu không nổi nữa như vậy kích thích, cúi đầu bi thiết một tiếng, che mặt xoay người mà chạy, hộp đựng thức ăn cùng vò rượu đều nhét vào trên mặt đất. Phát ra thoát phá âm thanh. Gió mát tập, phất động xanh tươi trúc lâm. Trúc ảnh lay động trung gian, mỹ nhân rơi lệ bôn chạy bóng hình xinh đẹp phong tư, thê lương ôn nhu, làm người ta vọng mà mũi chua. Vô số lá trúc tại phong trung vang xào xạc. Phản phất đang vì mỹ nhân nhạc đệm, làm nàng tại trúc lâm trung che mặt đi vội thân ảnh càng lộ vẻ thê mỹ động lòng người. Y Sơn Cận ngơ ngác nhìn nàng bóng hình xinh đẹp biến mất tại trúc lâm chỗ sâu. Lỗ tai bỗng nhiên đau xót. Cùng côn thịt cùng nhau bị nhéo được lão trưởng, bên tai truyền đến sư phụ nghiến răng nghiến lợi âm thanh, ngươi nhất thời như vậy nhìn, có phải hay không đau lòng? Y Sơn Cận nhắm mắt không nói, sau một lúc lâu bất đắc dĩ đáp đạo, đồ nhi đã làm sai chuyện. Thỉnh sư phụ tùy ý trách phạt. Nhậm Thanh Khanh tức giận đến đôi mắt rơi lệ, trong mắt hồng hồng đạo, ngươi thứ hư này, ta mới rời đi bao lâu, ngươi giống như sư bá muốn làm ở cùng một chỗ. Hừ, đều là thứ này quấy phá. Ta nhéo, nhăn nhéo. Cung thịt bị nàng nhéo được càng ngày càng dài, cùng nhu nị lòng bàn tay ma sát, khoái cảm tuôn ra, Y Sơn Cận nhịn không được kêu rên một tiếng, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Sợ rồi sao? Nhậm Thanh Khanh giải hận mà nói. Đột nhiên mặt đẹp biến sắc, phủi tức giận đạo, này phía trên là cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Cung thịt phía trên mặt, có chất lỏng khô dấu vết, bị nàng đại lực khuấy động, khô gì đó hóa thành mảnh vụn, dính tại làm sạch tay ngọc mặt trên. Nhậm Thanh Khanh rốt cuộc là sinh hoạt tại song tu môn phái, không cần suy nghĩ cũng biết đó là đồ nhi tinh dịch, cùng với sư tỷ hạ thể huyệt dâm chảy ra đến chất mật, hiện tại dính tại chính mình trên tay, tức giận đến hỏa tinh loạn mạo. Lập tức vận khởi thủy hệ pháp thuật, triệu hồi ra đại đoàn nước sạch rửa tay, thuận tiện đem người trần truồng Y Sơn Cận cũng ném vào thủy đoàn trước mặt, lấy tiên thuật thay hắn tắm rửa. Này nước sạch rất lạnh, cống đến Y Sơn Cận thân thể run rẩy. Nhất thời không thể thích ứng, lại bị nàng khu động nước sạch, đưa hắn toàn thân cẩn thận rửa sạch rất nhiều lần, này mới xác định hắn và nữ nhân kia giao hợp lưu lại mấy thứ bẩn thỉu đều tẩy sạch rồi. Một thân vệ sinh Y Sơn Cận ngồi xếp bằng ở mặt nàng trước. Nhìn mỹ thiếu nữ vẻ mặt nghiêm nghị, trịnh trọng đạo, ngươi muốn mau chóng tăng lên tu vi, giống như người khác học xong tu công pháp, đây là nóng vội. Niệm tình ngươi trẻ người non dạ, ta cũng không trách ngươi. Muốn nói đánh hảo trụ cột, hay là thuần tu công pháp tối hảo. Trong không khí lưu lại thú đang ngao thành tiên dược mùi, mặc kệ Thanh Khanh tự nhiên nghe được, vẻ mặt đố sắc đạo, hừ, lấy nhiều năm như vậy đầu thú đang đến nấu thuốc, hiến vật quý sao? Chẳng lẽ nói ta không có thú đang cho đồ đệ tiến bổ bất thành? Thuần tu khi sử dụng phương thuốc lại cùng song tu bất đồng, mặc kệ Thanh Khanh nhấc lên lò, bắt đầu nấu thuốc, đồng thời vẫn còn mệnh lệnh Y Sơn Cận nhắm mắt ngồi xếp bằng. Quan trọng là thanh tâm quả dục, không thể có ý nghĩ xấu. Dựa theo nàng nói hành công lộ tuyến, Y Sơn Cận thúc dục linh lực tại kinh mạch trung vận hành, chuyến đi này công lộ tuyến mặc dù cùng Hồ Lệ Tinh sở thụ phương pháp có chút giống nhau. Tại trong thân thể vận hành, lại làm cho hắn thực tâm thanh như nước, đông lạnh như băng, đại khái là theo băng thiềm cung ngày cũ tu hành công pháp trung hóa đi ra. Vận hành một chu thiên xuống, thú đan tiên dược cũng hầm tốt lắm. Nhậm Thanh Khanh bưng một chén, tự tay rót hắn uống xong, tay ngọc véo nhẹ hắn gáy, nhìn hắn thuận theo uống thuốc bộ dáng khả ái, lại là hận hắn, lại là thương tiếc, tưởng tượng hắn và Hồ Lệ Tinh song tu bộ dáng, đôi mắt nhịn không được đỏ. Dùng sức kháp cổ của hắn, lỗ tai, hận không thể khi hắn trên mặt cắn một cái. Thuốc này vừa xuống bụng, Y Sơn Cận hạ thể côn thịt lập tức cứng rắn, thẳng tắp chỉ hướng thiếu nữ sư phụ, to lớn đại quy đầu trướng đến đỏ bừng. Ma cô đầu tại không trung hơi hơi chớp lên, nhìn xem Nhậm Thanh Khanh nóng mặt tim đập, nhịn không được đưa ra thon thon tay ngọc, dùng đầy móng tay tại quy đầu phía trên nhẹ khát, khiển trách đạo, trục về lại. Y Sơn Cận bị đau. Kêu trên một tiếng, tại nàng dâm uy bức bách dưới, không thể không vận khởi thuần tu công pháp, đem thú đang dược lực hóa vào cơ thể ở trong, củng cố cơ sở của mình. Hắn nội thị dưới, chỉ thấy từng viên một quan điểm theo thân thể các nơi hướng đan điền chảy tới. Dần dần phụ tại kim đan bên trên. Kim đan kia lại càng ngày càng nhỏ, dần dần ngưng tụ được chắc chắn đến cực điểm, cho dù lấy cường đại pháp lực cứng rắn đánh, cũng khó mà vỡ vụn. Y Sơn Cận tinh thần rung lên, tiếp tục vận hành tân học thuần tu công pháp. Trong lòng may mắn, hạnh hảo hắn tại vượt qua đê giai đến trung giai quan khẩu phía trước học được thuần tu công pháp, lúc này mới có thể tại tối hậu quan đầu đem trụ cột đánh cho cực kỳ vững chắc. Đối với về sau tu luyện có ích không thể đo lường. Một chu thiên vận hành xuống, kia thú đang dược lực bị hắn thành công áp xuống, tâm vô bàn vụ dưới tu hành, cung thịt quả nhiên rụt trở về, làm Nhậm Thanh Khanh nhìn xem vô cùng đắc ý, vì mạng của mình lệnh bị đệ tử chấp hành mà vui sướng. Nàng cũng đang thầm giật mình, có thể nhanh như vậy liền nắm giữ thuần tu pháp môn, cũng có thể áp chế tính dục tân nhập môn đệ tử thật sự là quá ít, này đại đệ tử tư chất chi hảo. Thật sự là vượt qua dự liệu của nàng. Trên thực tế, Y Sơn Cận tu hành băng thiềm cung công pháp đã thuần thục đến cực điểm, lại lúc nào cũng ở song tu công pháp tính dục dày vò dưới, sớm đã thành thói quen áp chế tính dục, hiện tại làm lên đến tự nhiên là ngựa quen đường cũ. cũng không phí công phu gì thế. Chính vì hắn có thể áp chế tình dục, chính phù hợp thuần tu công pháp ý chính, một chu thiên vận hành xuống, được đến có ít muốn vượt qua xa đừng đồng môn. Nhưng linh lực của hắn cũng không có tăng trưởng. Ngược lại rụt một chút, trở nên càng thêm ngưng luyện sau, khoảng cách đánh sâu bình cảnh quan khẩu xa hơn một chút chút. Y Sơn Cận cũng không để tại trong lòng, những linh lực này bổ trở về dễ dàng, nhưng muốn cho nó trở nên ngưng luyện liền khó khăn. Lập tức không ngừng vận hành thuần tu công pháp, một chu thiên vận hành xuống, trong thân thể linh lực trở nên càng thêm ngưng luyện, tính toán tại thăng thượng trung giai phía trước đem sở hữu linh lực đều ngưng tụ áp súc một lần, đem trụ cột đánh tới tối tù. Đợi cho hắn mở to mắt, sắc trời đã tối, mặc kệ Thanh Khanh đang ở cởi quần áo, đem trên người xinh đẹp quần áo nhất nhất cởi xuống, lộ ra yểu điệu tiên mỹ thiếu nữ thanh xuân thân thể, tuyết trắng trơn mềm ngọc thể tại dưới ánh trăng phát ra oánh nhuận sáng bóng. Nàng eo nhỏ trong suốt nắm chặt, bộ ngực sữa cao ngất, thiếu nữ ngọc nhũ có hơn một nửa lộ tại nội y bên ngoài, mượt mà mê người, nhìn xem Y Sơn Cận trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Làm sao bây giờ? Sư phụ thoạt nhìn là muốn cùng ta song tu. Ta đến này trên đảo còn chưa có làm qua xử nữ, nan đạo hôm nay ta phải nhận được sư phụ thân xử nữ. Y Sơn Cận trong lòng dần dần khẩn trương lên, cố sức nuốt nước miếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nửa thân trần thiếu nữ tuyệt vời ngọc thể. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Nhậm Thanh Thanh rút đi quần áo, quay đầu nhìn đến hắn trong mắt bắn ra dị quang, mặt đẹp ửng đỏ, vươn tay đến khi hắn trên đầu gõ một cái, khiển trách đạo, tiểu sắc quỷ, cả ngày đã nghĩ song tu. Song tu, ta làm sao có thể thu ngươi như vậy một cái háo sắc đồ đệ. Nàng một bên oán giận, một bên duỗi tay nắm lên hắn ném không bên trong, tay bắt pháp quyết, uốn tiếng, nhanh. Một đạo đại thủy trống rỗng xuất hiện, hóa thành ống ánh bóng nước. Đem Y Sơn Cận bao vây tại bóng nước trước mặt. Các nàng ở tại hải đảo thượng, khống thủy tiên pháp dùng được cực hảo, kia bóng nước trung mạch nước ngầm vội ùa, đem Y Sơn Cận trần truồng xông đến ở bên trong quay cuồng, cả người các bộ vị đều bị dòng nước kích động. Liền liền móng tay khâu cũng bị tốc dòng nước quá, rửa sạch được sạch sẽ. Vệ sinh trượt đi Y Sơn Cận bị tức lưu cuốn lên ném qua trên giường, mặc kệ Thanh Khanh hừ lạnh một tiếng, đưa hắn ôm eo ếch, ngã đầu đi nằm ngủ. Cũng là đem hắn trở thành ôm gối, thư thư phục phục lâu hắn nằm tại trên giường. Ngọc thể của nàng tiên mỹ dị thường, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sức sống, như thế mạn diệu thân thể kề sát thân thể hắn, mềm mại trắng mịn bộ ngực sữa ngọc nhũ dán hắn lưng. Biến thành Y Sơn Cận tâm viên ý mã, nhất thời ngủ không yên, nhịn không được lặng lẽ đưa tay thân hướng về phía sau. Xuyên qua hai chân của mình, tay hắn đụng chạm lấy thiếu nữ mềm mại chân đẹp, thuận theo quần lót âm thầm vào đi. Vừa mới đụng đến mềm mại đóa hoa, còn chưa kịp đưa tay chỉ cắm vào miệng huyệt thịt mềm, đã bị nàng tại trên đầu ngoan đập vài cái, bất đắc dĩ đành phải phụ đau rút về tay, lặng yên bị nàng ôm lấy, không dám lộn xộn. Cứ như vậy yên lặng nằm một lúc. Mặc kệ Thanh Khanh vẫn là không nhịn được thấu quá môi đỏ, tại lỗ tai hắn thượng cắn một cái, sân đạo ta mới vài ngày không trở về, ngươi liền hồng hạnh xuất tường, cùng sư bá câu quá gian. Hừ, ngươi này xấu xa này nọ. Ta nhăn nhéo, bắt nó nhéo đoạn. Tiên Mỹ bàn tay trắng hướng cậu bé dưới hông sờ soạn, nhéo thô sáp côn thịt, dùng sức nhéo vài cái, lực đạo tiệm nhẹ, hóa thành vuốt ve, thuận theo côn thịt xuống phía dưới sờ soạn, trắng mịn đầu ngón tay xoa lấy hắn hòn giái. Môi anh đào trung lao thao, trách cứ hắn cùng với sư bá yêu đương vụng trộm không lo hành vi. Tại nàng nhìn, tên đồ đệ này chính là nàng tài sản tư hữu, người khác muốn thượng hắn, ít nhất phải trải qua nàng đồng ý mới được, mà sư tỷ cư nhiên không hỏi mà lấy. Vị chi tặc giả. Thiếu nữ tiên tử lòng tràn đầy ghen tị, nảy sinh ác độc khi hắn trên người sờ tới sờ lui, thề phải đem mất đi đều sờ trở về, ở bên tai của hắn phân phó, ta là sư phụ ngươi, về sau thân thể của ngươi chỉ có thể để ta sờ. Không thể để cho nữ nhân khác chạm vào, biết không? Y Sơn Cận cứ như vậy bị nàng mềm mại tay ngọc sờ soạn một lần, sau cùng đặt ở kê kê mặt trên, từ phía sau lưng đem thân thể hắn lâu tại trong ngực, hai tay nắm ở côn thịt cùng hòn giái. Hài lòng đang ngủ. Từ đó sau, Y Sơn Cận mỗi ngày đêm đều phải bị vội vã bồi tẩm, trọng yếu khí quan luôn bóp tại nàng ấm áp mềm mại tay, lúc bắt đầu run như cầy sấy, sợ bị nàng ghen ghét dữ dội khi nhất tức giận bóp nát. về sau lại bị nàng sờ biến thành tiệm cảm thoải mái, sau cùng nếu như không có nàng dùng ấm áp mềm mại tay ngọc bao dung kê kê cùng hòn giái, quả thực liền ngủ không yên. Nếu muốn, bồi sư phụ ngủ, này nhất ngạn ngữ cổ ngữ sinh động khắc thầy trò trung gian quan hệ thân mật. Y Sơn Cận từ thường sư phụ ngủ sau, mặc kệ Thanh Khanh quả nhiên là tận tâm tận lực chỉ đạo hắn tu hành, mỗi ngày đi giết yêu lấy đan, luyện chế tiên dược uy hắn uống vào, lấy tăng trưởng linh lực của hắn. Gia tăng linh lực. Lại dùng thuần tu công pháp áp chế xuống, dần dần trở nên cực kỳ ngưng luyện, đem trên người linh lực đều tu luyện qua một lần, trở nên hơn niêm trù, tại trong thân thể lưu động khi, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Theo thú đan tiên dược phục được càng nhiều, hắn linh lực tiệm tăng, tràn đầy ở đan điền bên trong, trong lòng không khỏi nghĩ tới giữa trưa. Nàng một người cô đơn đơn tại thủy tinh cung bên trong, lặng lẽ tu luyện, hy vọng có thể có một ngày hồi phục trí nhớ. Một ngày này chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Mà ở trước đó, bọn họ tính là cùng một chỗ, cũng vô pháp trao đổi câu thông. Y Sơn Cận một lòng chỉ tưởng trợ nàng giúp một tay, thừa dịp sư phụ đi ra ngoài vì hắn săn bắt thú đang cơ hội, lặng lẽ chuồn ra trúc lâu. Hướng hải trung lẻn đi. Ở bên cạnh trúc lâm chỗ sâu, có một dung nhan tiều tụy mỹ mạo gia nhân, len lén tránh ở nham thạch mặt sau nhìn hắn, trong mắt mãn uẩn tình ý, nhìn hắn du vào biển bên trong, nhịn không được rơi lệ. Những ngày qua, Hồ Lệ Tinh luôn canh giữ ở trúc lâu phụ cận, hy vọng có thể gặp hắn một lần, lại vừa sợ sư muội tính tình cương liệt. Lại được sư phụ niềm vui, không dám tới cửa đi cùng đệ tử của nàng yêu đương vụng trộm. Hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy hắn liếc mắt một cái. Làm nàng trong lòng vui mừng chua xót, nước mắt cũng chỉ có hướng bụng nuốt. Y Sơn Cận như người cá giống như đi qua hải bên trong, cẩn thận tránh thoát này quái ngư, cuối cùng đi vào thủy tinh cung, tiến vào bên trong điện, nhìn đến kia thanh thuần cô gái xinh đẹp vẫn như cũ nằm ở thủy tinh trên giường nhỏ. Nhắm mắt không nói không động. Chỉ có từng cổ linh lực không ngừng tại kinh mạch của nàng giữa dòng chuyển. Chăm chú nhìn kia cực kỳ xinh đẹp loli kiều nhan, Y Sơn Cận sâu kín thở dài, đi thượng thân thể của nàng, thay nàng cởi quần áo. Hiện ra trống nõn như ngọc hoàng mỹ thân thể, đem chính mình đại côn thịt hướng màu hồng phấn loli huyệt mềm đỉnh đi. Trong cánh hoa, ôn nhuận mềm mại, mơ hồ có thấm ước ý, bị hắn đại côn thịt đẩy ra mềm mại huyệt thịt, cắm vào chặt khít ấm áp loli mật đạo bên trong. Hai người trần như nhộng kề sát gắn bó, thô to cung thịt đỉnh thượng loli tử cung, cậu bé đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng về phía loli ngọc thể trung giáo húng đi vào. Hắn tu luyện nhiều ngày đã đạt tràn đầy linh lực. Trải qua thuần tu công pháp ngưng luyện, quả nhiên không giống người thường, thuận theo cung thịt truyền vào loli tử cung, chảy vào đan, điền, lập tức dẫn phát rồi nàng trong thân thể vốn có linh lực, làm thân thể của nàng trở nên óng ánh trong suốt, tản mát ra vạn đạo quang hoa. Mãnh liệt mênh mông lượng lớn linh lực theo loli ngọc thể chỗ sâu trào ra, nhanh chóng toát lên nàng cả người. Cường đại uy áp theo nàng trong thân thể dâng đi ra, bao phủ ở toàn bộ thủy tinh cung. Y Sơn Cận hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thân thể tại đây thật lớn uy áp dưới, không thể nhúc nhích, chỉ có thể vô lực ghé vào nàng tim mỹ mềm mại hoàng mỹ ngọc thể thượng. Cung thịt thật sâu cắm vào nàng mật đạo bên trong, thật chặt đội lên tử cung mặt trên, từng điểm một hướng càng sâu chỗ cắm tới. Thật lớn uy áp giỏi hơn đầu của hắn thượng, quả thực làm hắn thở không nổi đến. Mạnh mẽ như vậy uy áp. Hắn chỉ có tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên người mới thấy được quá, hiện tại như vậy gần khoảng cách tiếp xúc trung đột nhiên đã bị như thế lượng lớn uy áp, làm hắn đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch. Hiện tại hắn không chút nghi ngờ. Chính mình đang ở gian là một cái thực lực rất mạnh nữ tu, ít nhất đã đạt Nguyên Anh kỳ tu vi, cùng tu vi của hắn so sánh với. Như hạo nguyệt so với ánh nến, hoàn toàn không ở một tầng thứ. Giữa trưa, hắn lầm bầm bi ngâm. Tâm thần kích động, không thể bình ổn. Dưới thân xinh đẹp loli từ từ mở mắt, mất đi trí nhớ dĩ nhiên khôi phục, nhìn đặt ở chính mình trên người cậu bé, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng thân thể làm bản môn tu sĩ mạnh nhất, lại bị như vậy một đứa bé trai đem đại côn thịt cắm vào huyệt mềm. Đem chặt khít mật đạo chống đến thật lớn. Thậm chí còn nghĩ đỉnh quy đầu nhập nàng thuần khiết trong tử cung, cùng nàng tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Hắn chính là cấp thấp nhất tu sĩ, nhưng bây giờ cùng nàng này Nguyên Anh kỳ cường đại nữ tu giao hợp. Việc này bản thân liền rất làm cho người khác kinh ngạc. giữa trưa đầy mặt đỏ bừng, nhớ tới chính mình từ trước uy nghiêm quyền bính, đối với cùng tiểu nam hài có quan hệ như vậy xấu hổ mà ức. Nhưng là cùng hắn ở chung lấy, ngày đêm tích lũy thâm tình lại từ đáy lòng nổi lên. Làm nàng nhịn không được mắt đẹp trưng trưng, ra sức nâng lên run rẩy tay ngọc ôm trên người trần trụi cậu bé, nhẹ giọng gọi đạo, gặt lúa. Này một tiếng như thế ôn nhu êm tai, làm Y Sơn Cận trong lòng đại động, côn thịt cũng cảm động kinh hoàng. Ra sức cắm vào lô ly non nớt trong tử cung, cùng mảnh phun ra cảm động nóng rực tinh dịch, đem tử cung bên trong rót được tràn đầy. Bọn họ rưng rưng kêu lẫn nhau gặp gỡ khi tên, cứ như vậy nhiệt liệt tướng giang, lẫn nhau phun ra đến dịch không ngừng vô tận. Trong lòng nhiệt tình cơ hồ muốn đưa bọn họ toàn bộ hòa tan. Giữa trưa từ rời đi hắn sau, vốn không có hưởng thụ qua tình yêu sung sướng, hiện tại đột nhiên bị uy được như thế chi ăn no, hưng phấn khoái hoạt vượt qua hạn độ. Đột nhiên tuyết gáy hướng lên, than nhẹ tươi sống thích ngất đi. Nàng vốn là nguyên anh kỳ cường đại nữ tu, lúc này bị đè nén lực lượng phát huy ra, mật đạo vẫn bốn phía phun ra nóng rực âm tinh, cho dù hôn mê sau cũng phun cái không ngớt. Kịch liệt rơi tới côn thịt phía trên mặt. Một cổ cực kỳ dư thừa linh lực theo nàng trong thân thể trào ra, mãnh liệt rưới vào trong dương vật, thắng đến cậu bé đan điền. Nguyên anh kỳ nữ tu ban cho cường đại linh lực toát lên ở đan điền bên trong. Bị hắn điên cuồng vận chuyển thuần tu công pháp, đem linh lực áp súc đến nhất ngưng luyện. Càng nhiều linh lực lại liên tục không ngừng theo lô ly trong thân thể trào ra, chảy vào cung thịt, tràn đầy diện tích đất đai súc tại Y Sơn Cận trong đan điền. Cho dù hắn đè thêm lui cũng là vô dụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở bên tai vang dội, bị đè nén linh lực bộc phát ra, nhanh chóng phá tan quan khẩu, làm hắn thăng lên nhập đạo kỳ, một lần nữa trở thành trung giai tu sĩ. Này một cái trung giai, lại cùng từ trước bất đồng, sở hữu linh lực đều ngưng luyện đến cực điểm, trụ cột đánh cho cực kỳ vững chắc, giống như lấy cự nham vì tòa thành cơ thạch, lại cũng khó mà lay động căn cơ. Lô ly ngọc thể trung linh lực vẫn như cũ cuồn cuộn dũng mãnh vào cung thịt. Lô ly choáng váng sau tỉnh, mắt đẹp trưng trưng nhìn Y Sơn Cận, liều mạng thúc giục linh lực rưới vào tiểu tình lang trong thân thể, tận lực tăng lên tu vi của hắn. Nhưng mọi thứ đều có cực hạn, đợi cho cực hạn thời điểm, nàng liền lập tức dừng linh lực. Miễn cho uy hắn nhiều lắm, lập tức bể bụng rồi. Tại đây đoạn thời gian, côn thịt vẫn đang không ngừng bắn tinh, này lực bền bỉ làm người ta rung động, phản phất là nguyên anh kỳ cường đại nữ tu sở ban tặng linh lực đều hóa thành tinh lực. Làm hắn có thể liên tục không ngừng xuất tinh. Đợi cho xinh đẹp lô ly đình chỉ rưới vào linh lực, ngọc thể lại còn đang cao trào bên trong kịch liệt rung rẩy, huyệt mềm mật đạo ngoan kẹp cậu bé côn thịt, cơ hồ đem kia non nớt đại côn thịt bấm. Tại kịch thích dưới sự kích thích, côn thịt như trước cuồng phúng tinh dịch, ra sức cắm đến chỗ sâu nhất, thẳng đến toàn bộ quy đầu đều tiến vào mềm mại tử cung, côn thịt dọa dọa về phía cùng cắm, cậu bé cùng cô gái phần hông mông ngọc kề sát cùng một chỗ. Đều ách ách thích kêu, cùng nhau ngất đi. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận từ từ tỉnh, phát hiện cùng nhau thích choáng váng làm ngọ vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, cố sức đem đại côn thịt theo nàng kẹp chặt mềm mại tiểu huyệt bên trong rút ra. Nằm ở bên người nàng thật dài thở dốc. Nàng trên người quang mang chiếu xạ đến thủy tinh cung về sau, làm vách tường kiến càng lộ vẻ trắng loãng, có sáng lạng hào quang theo trên vách tường lộ ra, mơ hồ có thể nhìn đến trên vách tường giống như có cái gì cảnh vật. Nhìn qua có chút cảm giác quen thuộc. Y Sơn Cận tò mò đi đến bên tường, duỗi tay vuốt ve kia vách tường kiến, đột nhiên nhất cổ hấp lực cường đại dâng lên, đem cả người hắn đều hút vào. Chương 4, trở về Lê Sơn, phanh. Y Sơn Cận trần như nhộng thật mạnh té rớt đến trên mặt đất. Sau một lúc lâu mới đi, cả người đau xót, thiếu chút nữa ngã ngất đi. Hắn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt giống như xa lạ vừa tựa như quen thuộc. Là ở nhất ở giữa rộng mở làm sạch phòng ngủ chi ở trong, trước mặt bài trí tinh xảo tuyệt mỹ hoa lệ. Mang quen thuộc kỳ dị phong tình. Giữa phòng, bãi nhất cái giường lớn, mặt trên ngủ một cái mỹ nhân, dung mạo có chút giống là giữa trưa, đang lẳng lặng ngủ say, cho dù Y Sơn Cận theo trên tường té rớt xuống cũng không có bừng tỉnh nàng. Y Sơn Cận đi tới nhất nhìn, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn dĩ nhiên là hỗn độn giả Lê Sơn chi chủ. Được xưng là Lê Sơn Lão Tổ, Lê Di. Nơi này là hỗn độn giả sao? Y Sơn Cận hoảng sợ cảm nhận được trong không khí lưu động kỳ dị pháp lực. Ý đồ triệu hồi mỹ nhân đồ đi ra, nhưng không cách nào mở ra cái kia không gian. Cái này chứng minh rồi, này xác thực hỗn độn giả, nhưng là vì sao hắn lại đột nhiên xuyên qua thủy tinh cung đi vào Lê Di phòng ngủ, kia liền không được biết rồi. Hắn xoay người lại sờ vách tường, vừa rồi hắn chính là xuyên qua thủy tinh cung vách tường, theo phòng ngủ vách tường rơi xuống, nhưng là bây giờ sờ mì này tường, lại không chút nào khác thường. Bất đắc dĩ quay đầu, Y Sơn Cận cẩn thận đánh giá ngủ say trung Lê Di. Nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Mặt của nàng nhan cực đẹp, yểu điệu mạn diệu, thân thể tràn đầy thành thục nữ tính phong vận, làn da mềm mại tuyết trắng, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, lúc này lẳng lặng nằm ở trên giường lớn. Khoác trên người lụa mỏng, sa mỏng nhập vào cơ thể, càng thêm cám dỗ. Nhìn nàng kia đầy đặn mượt mà ngọc nhũ, trong suốt nắm chặt eo nhỏ, cùng với hình cung tuyệt vời tuyết đồn, mặc dù có nội y che, lại ẩn hiện ra chân đẹp trung gian mềm mại hắc da lông cao cấp. Làm Y Sơn Cận nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Nàng nhìn lên đến thành thục xinh đẹp, đối với tiểu nam hài lực hấp dẫn thật lớn, cung thịt đã đứng thẳng, không công chỉ Lê Di, hận không thể nhào tới đem dính chất mật cùng tinh dịch đại cung thịt cắm vào nàng trong mật động. Theo tiếng đến lên, hắn chính là Trần Như Nhộng, hiện tại lại càng tình dục bừng bừng phấn chấn, cung thịt cao kiều, đem tích tích chất nhầy chiếu xuống hoa lệ thảm mặt trên. Nhất là nghĩ đến nàng chắc gái Lê Ti, cùng với phía dưới vài cái hậu đại đều đã cùng hắn từng có thân mật thân thể quan hệ. Càng làm cho hắn hưng phấn không hiểu, tình dục tuôn ra, không thể tự chế. Y Sơn Cận thở hổn hển, đi từng bước một hướng giường lớn, nhìn trên giường mỹ nữ tuyệt sắc ngủ say trung uyển chuyển hàm xúc vẻ, đang muốn nhào tới kỵ thượng nàng ôn nhu ngọc thể. Đột nhiên cảm giác được cường đại uy áp đập vào mặt mà, trong lòng một trận thanh tĩnh, lập tức ngừng nhào tới trước xu thế, tay ấn bên giường, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng dù sao cũng là nguyên anh kỳ cường đại nữ tu, cường đại đến cực điểm. Nếu hắn nhào tới, chỉ sợ vừa đem quy đầu cắm vào mật huyệt, đã bị bừng tỉnh Lê Sơn chi chủ huy trưởng chụp toái đầu của hắn rồi. Y Sơn Cận thu gà trở ra, đầu đầy mồ hôi lạnh tìm kiếm trốn đường. Nhưng là vách tường là như thế nào cũng không xuyên qua được. Hắn lại xảy ra sợ Lê Di tỉnh, cuống quýt hướng ngoài cửa nếp thủ nếp cước đi đến, đi chân trần dẫm nát thật dày thảm thượng, lặng yên không một tiếng động. Cẩn thận mở cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, yên lặng nuốt nước miếng. Trong lòng cũng đang kỳ quái, vì sao nguyên anh kỳ cường đại nữ tu ngủ được nặng như vậy đều không có bừng tỉnh nàng. Hắn Trần Như Nhộng đứng ở môn bên trong, đang muốn đi ra ngoài, quay đầu đột nhiên nhìn đến ngoài cửa còn đứng một cái cô gái xinh đẹp. Chính hoảng sợ há to mồm chuẩn bị kêu to. Này cũng khó trách, mặc kệ ai đột nhiên nhìn đến một cái người không cậu bé quỷ quỷ túy túy theo Lê Sơn nữ chủ nhân trong phòng đi ra, đều sẽ chấn động. Hoảng sợ thét chói tai cũng là không thể tránh được. Hạnh hảo Y Sơn Cận tay mắt lanh lẹ, lập tức nhào tới ôm nàng mềm mại lô ly thân thể, một tay đảo ở miệng của nàng, hô nhỏ đạo, không được kêu. Nếu kêu lên liền đem ngươi. Uy hiếp nói còn chưa nói xong, hắn liền trợn to hai mắt. Kinh đạo, Lê Liễu. Một chút cũng đúng vậy, bị hắn ôm bề ngoài chỉ có 12, 3 tuổi tiểu la lị, chính là có chút hơi mơ hồ vú to ấu nữ. Dung nhan xinh đẹp giống vậy giữa trưa đáng yêu cô gái, nàng kia ôm nhu tuyệt vời anh đào miệng nhỏ. Từng đại lực hút quá thịt của hắn gậy, đưa hắn sở hữu tinh dịch đều nhanh nhạt uống vào, trở thành nàng xinh đẹp ngọc thể một bộ phận. Hắn khẽ nâng bàn tay, buông nàng ra mềm mại miệng nhỏ, ghé vào bên tai nàng thấp giọng hỏi, ngươi tại sao sẽ ở này? Nơi này là ngươi gia lão tổ tông phòng ngủ sao? Lê Liễu thở dốc một hơi. Cũng cúi đầu kinh hô đạo, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở ta thiên tổ mẫu phòng, còn không có mặc quần áo? A, ngươi này còn tại tích thủy. Nàng đạo ngươi cùng ta thiên tổ mẫu. Nàng một phen nhéo cậu bé to cứng trắng côn thịt, biến thành chất mật tinh dịch dính đầy tay ngọc, đỏ mặt hồng, nhìn Y Sơn Cận ánh mắt giống như kinh giống như cười, mềm mại thân thể kịch liệt run rẩy. Này không phải chỗ nói chuyện, mau dẫn ta trốn đi đến. Hai người ôm chặt cùng một chỗ, bối rối chạy qua hành lang, tùy tay đẩy ra một cái cửa, trốn vào bên trong. Vừa đóng cửa lại, Y Sơn Cận liền không kịp chờ đợi nhấc lên nàng xinh đẹp váy. Cởi quần dưới, đem đại côn thịt phốc xích một tiếng cắm vào mềm mại trong mật huyệt, bởi vì có chất mật cùng tinh dịch trơn tác dụng, rất là thuận lợi. Lê Liễu a thét chói tai một tiếng, âm thanh non mềm dễ nghe, miễn cưỡng chống đẩy hắn. Lại bị Y Sơn Cận đặt tại trên tường ngoan làm, thô to côn thịt tại đây giống quá giữa trưa cô gái xinh đẹp huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, thẳng làm được dâm thủy văng khắp nơi, thuận theo tuyết trắng mềm mại chân đẹp chảy đi xuống. Đem vớ đều làm ướt. Vừa rồi tại nàng thiên tổ mẫu trên người bị gợi lên dục hỏa, đều tại vú to loli trên người phát tiết đi ra. Y Sơn Cận đại lực nhào nặng nàng nhu nị bộ ngực sữa ngọc nhũ, hai tay siết chặt, phần hông liều mạng trước rất. Đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, hướng non nớt trong tử cung bốn phía phun ra nóng bỏng tinh dịch, đem cách xa ở lại quá tử cung đều điền tràn đầy. Kịch thích sau, hai người ôm cùng một chỗ thở dốc. Lê Liễu mặc dù đã sanh cách xa. Huyệt mềm cũng là theo tu luyện tiên pháp mà trở nên cực kỳ chặt khít, đoạn này thời gian vừa không có ân ái quá, bị hắn làm được hơi thở mong manh, suýt nữa đã bất tỉnh. Nàng thở gấp sau một lúc lâu, lại hỏi Y Sơn Cận mấy ngày này trải qua. Y Sơn Cận liền đem nàng đẩy xuống, làm nàng quỳ gối chính mình dưới hông, mút vào liếm láp côn thịt, thay hắn tiến hành rửa sạch. Ấm áp ướt át mềm mại miệng nhỏ, đại lực mút vào xuất tinh sau đại côn thịt, biến thành côn thịt phía trên thích ý cùng thăng. Cái lưỡi đinh hương cũng ân cần tại côn thịt, hòn giái mặt trên liếm tới liếm lui, Y Sơn Cận hưng phấn hưởng thụ nàng đã lâu tuyệt vời phục vụ, nhẹ nhàng vuốt ve trán, đem ly biệt sau chuyện tình chọn lựa bộ phận, nhất nhất nói đi ra. Rửa sạch qua đi, Lê Liễu cẩn thận đi ra cửa, xem không người, liền lấy nhất bộ quần áo hồi đưa cho hắn mặc lên, mang hắn xuyên qua hành lang dài, trở lại phòng ngủ của mình trước mặt đi. Hôm nay nàng tới gặp Lê Di, là muốn hướng lão tổ tông nói hết chính mình nỗi khổ trong lòng não. Hy vọng nàng có thể đáp ứng từ hôn, đừng cho nữ nhi cách xa gả cho Nhạc Sơn chi chủ, ai ngờ đạo nhưng ở này nhìn đến người không Y Sơn Cận, đơn giản là mở cửa nhảy ra một cái bảo bối, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức cười he he mang về phòng đi hưởng dụng. Bọn họ tại phòng ngủ chung làm được khí thế ngất trời, cửa khe khẽ mở ra, một cái thân thể tuyệt vời yểu điệu thiếu nữ đi tiến, kinh ngạc nhìn cưỡi ở thân con gái thượng cậu bé. Không dám tin thét chói tai. Y Sơn Cận cùng Lê Liễu Chánh làm được hăng say, đến khẩn yếu quan đầu, mặc dù nhìn đến nàng, cũng thật sự không thể dừng lại đến. Lê Vũ Quyệt miệng nhỏ, tức giận cởi quần áo ra, lộ ra vũ nương yểu điệu tuyệt vời gợi cảm thân thể. Nhào tới nhéo Y Sơn Cận, mạnh mẽ đem hắn đoạt lấy, đem dính đầy nữ nhi dâm thủy đại côn thịt nhét vào sinh ra nữ nhi chặt khít trong mật động. Bọn họ khí thế ngất trời, làm được vô cùng thoải mái, cả ngày liền trốn trong phòng dâm đảng làm lớn. Thanh thuần đáng yêu tiểu cách xa cũng bị bắt đến, quỳ gối dưới người bọn họ, khéo léo liếm láp ba người hạ thể, đem côn thịt phía trên mặt dính đầy mẫu thân và thiếu nữ tổ mẫu dâm thủy chất mật đều liếm thực nuốt xuống. Nàng tâm chỉ có Y Sơn Cận, nhìn đến hắn khoái hoạt bộ dạng, mình cũng rất khoái nhạc, thường xuyên ngậm côn thịt không chịu nhả ra, làm một luồng sóng tinh dịch nhảy lên bạo xạ tiếng nàng mềm mại thuần khiết trong cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp rưới vào mềm mại cổ họng. Quy nhập thân thể của nàng. Đến về sau, xinh đẹp này đáng yêu tiểu cô nương rõ ràng sẽ không ăn cơm, cả ngày lấy tinh dịch là thức ăn, đạt tới khác loại tích cốc cảnh giới. Y Sơn Cận tắc hưởng dụng hai cái tình phụ từ phòng bếp làm đến lượng lớn đồ ăn ngon. Cả ngày bổ được miệng đầy dầu mỡ, tinh lực tràn đầy, tinh dịch không ngừng bạo xạ, lại cũng sẽ không bắn tẩn. Bọn họ tại đây khoái hoạt, bên ngoài cũng đã loạn thành hỗn loạn. Lê Di theo hắn đến vào cái ngày đó liền hôn mê bất tỉnh. Con gái nàng Lê hiện thân vì kim đan kỳ nữ tu, cũng thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ mặt đối với khốn cảnh như vậy. Y Sơn Cận cũng phái chính mình hai cái tình phụ kéo mệt mỏi thân thể mềm mại tiến đến tra xét, thừa dịp không người khi tại phòng ngủ trung tứ phía trên vách tường nơi nơi sờ soạn. Nhưng căn bản tìm không thấy cửa ra vào, lại càng không dùng nói trở lại Hải Lưu Môn chuyện rồi. Hắn cũng tưởng sớm đi trở về, nhưng là bên ngoài phòng thủ xâm nghiêm, bởi vì Lê Di hôn mê mà càng tăng thêm đề phòng, khắp nơi đều có võ trang nữ tu gác canh gác. Làm hắn xuất liên tục môn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn muốn nhất gặp một người, cũng sắp đã trở lại, tại Lê Di phòng, ôn nhu như nước xinh đẹp tiên tử nhìn bà cố ngủ say bộ dáng, lặng lẽ rơi lệ. Mấy ngày hôm trước, nàng đến Lê Chân núi chúc lãnh địa tuần tra, xuất lĩnh các võ sĩ chống đỡ yêu thú tập kích, hôm nay trở về lại được đến bà cố chìm ngủ không tỉnh tin tức. Nàng ngồi ở Lê Di bên giường, giữ chặt nàng tay ấm áp, bất luận như thế nào kêu gọi, Lê Di đều không có một tia đáp lại, làm nàng bi thương không thôi, sợ như vậy mất đi vị này dễ gần khả kính trưởng bối. Thăm hỏi xong, Lê Ti rưng rưng trở lại chính mình trong phòng, xinh đẹp khuôn mặt thượng mang giọt nước mắt, dung nhan như ngọc, thê mỹ thần thái làm người ta sinh liên. Nàng nằm tại trên giường, ngủ thật say, cho dù ở trong mộng, vẫn như cũ khóc thảm không thôi. Này không chỉ có là vì nàng kính yêu bà cố, còn có nàng nhất thời hoài niệm quyến luyến phu quân, là nàng trong lòng vĩnh viễn đau xót. Đột nhiên, hai cặp dâm tục tay sờ chiếm hữu nàng vú, đem nàng theo trong mộng bừng tỉnh, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắc ám bên trong, kia hai cặp tay cũng không bởi vì nàng bừng tỉnh mà hơi có thu hoạch, ngược lại làm tầm trọng thêm, tại nàng tuyệt vời ngọc thể ở trên vuốt ve, theo vú nhất thời đụng đến hạ thể mật huyệt, thậm chí còn nghĩ ngón tay trạc đi vào. Tiến hành dâm ô tấn công. Khi mật huyệt đi ngang qua Y Sơn Cận tinh dịch dễ chịu sau, trở nên càng thêm mềm mại, uyển như xuân thủy, bây giờ bị tà tấn công dâm, biến thành Lê Ti bi phẫn hoảng sợ, giọng thé thé kêu to. Nước mắt lại càng tuôn ra chảy xuôi. Vừa kêu ra một tiếng, mềm mại đầu vú cũng bị cắn, tại trong hắc ám cuồng cắn mảnh liếm, mút vào được táp táp rung động. Động tác này có vài phần quen thuộc, làm nàng trong lòng vừa động. Vẫn còn không kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một cây đại côn thịt đột nhiên đỉnh thượng ngọc môn, phốc xích một tiếng đâm vào huyệt mềm, thẳng cắm mật đạo chỗ sâu, đem nguyên lai tại trong hoa kính hai cây tà chỉ cũng đính đến sâu hơn một chút. Cảm giác quen thuộc này như điện chỉ từ thê mỹ rơi lệ tiên tử trong đầu hiện lên. Nàng không kịp nghĩ nhiều, nghẹn ngào nũng nịu kêu đạo, phu quân. Đại côn thịt cuồng cắm đến chỗ sâu nhất, đỉnh lên thê mỹ mê người tiên nữ tử cung. Quen thuộc cậu bé cười khẽ tiếng tại nàng vang lên bên tai, lão bà ngoan, là phu quân hồi tới thăm ngươi. Thịt này gậy cảm giác tuyệt vời, nàng cả đời đều sẽ không quên, chính là căn này đại côn thịt, từng tại huyệt mềm của nàng trong mật đạo cùng cắm ngoan phạm mười mấy năm, đem vô số tinh dịch rót đầy tử cung của nàng, làm nàng hưng phấn uống xong. Hiện tại tiên dạ dày trung còn có tinh dịch mãn trướng cảm giác tuyệt vời. Ánh nến dấy lên. Nàng tinh tường nhìn thấy châm tịch chút là tiểu tiểu cách xa, trần như nhộng đứng ở nến biên, chưa phát dục xinh đẹp thân thể tại dưới ánh nến hiện ra mê người sáng bóng. Quánh nhuận trắng noãn, tuyệt vời thân thể đường cong làm người ta mê muội. Mà ở trên giường dùng hai cặp dâm tay sờ loạn nàng thuần khiết mỹ thể, là tử cung bên trong ngày cũ ở khách Lê Vũ, còn có Lê Vũ nữ nhi Lê Liễu. Các nàng cũng là trần như nhộng, trần trụi yểu điệu tim mỹ thân thể mềm mại. Đắc ý quỳ gối mặt của nàng bên cạnh, hưng phấn hôn môi nàng nổi lên ửng hồng má ngọc, cười vui đạo, mẫu thân đại nhân, phu quân của chúng ta làm được ngươi cao hứng không cao hứng. Lê Ti vốn định khiển trách, nhưng là khi căn đại côn thịt vẫn còn cắm ở trong mật đạo, đỉnh quy đầu khai cổ tử cung, cắm vào Lê Vũ từng ở lại cổ cung bên trong, dưới tình huống như vậy, nàng lại như thế nào có mặt trách cứ nữ nhi dâm hành. Mà khi tiểu nam hài ôm chặt nàng tuyệt vời thân thể, cùng gian mảnh cắm. Làm được nàng nũng nịu thở gấp, càng không có khí lực đi chỉ trích nữ nhi hành vi không ngay thẳng rồi. Nàng vốn tâm địa ôn nhu, lúc này chỉ có thể ai ai khóc. Ôm chặt trên người cậu bé, thần trí mơ hồ rơi lệ kêu đau đạo, phu quân, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tiện thiếp nghĩ đến ngươi đều nhanh chết. Y Sơn Cận vô cùng cảm động, ôm chặt nàng tuyết trắng thon dài mỹ thể cùng cắm mảnh làm. Thẳng làm được nàng cao trào liền liền, dâm đãng kêu chấn thiên động địa. Cơ hồ đem nữ nhi cùng các cháu gái màng tai đều bị phá vỡ rồi. Thiếu nữ Vũ Nương ghé vào nàng bên gối, tò mò thưởng thức nàng vẻ mặt đỏ ửng cao trào vẽ. Thổ khí như lan, yếu ớt đạo mẹ háo dâm phóng túng nga. Này một tiếng đánh trúng Lê Ti trong lòng tối xấu hổ bộ vị, làm nàng ngẩn tuyết gáy, phóng tiếng thét chói tai, đồng thời cảm giác được cự đại côn thịt đập mạnh hướng tử cung bên trong phun ra nóng bỏng tinh dịch. Sẵn đến tại cao trào bên trong tươi sống hôn mê bất tỉnh. Đợi cho nàng từ từ tỉnh, Y Sơn Cận vẫn như cũ bò tới thân thể của nàng thượng, không nhanh không chậm dùng đại côn thịt gian dâm nàng, tại mật đạo trung ma sát khoái cảm liên tục không ngừng truyền vào nàng thuần khiết tiên tâm bên trong. Con gái của nàng, mang con gái của mình, ghé vào nàng trên người mảnh liếm, hai tờ anh đào miệng nhỏ ngậm nàng cứng rắn núng, mút vào hôn môi, thậm chí vẫn còn trò đùa dai tại đầu vú mặt trên ngoan cắn. Lưu lại tinh mịn dấu răng. Trong nhiều năm sau, năm đó cái kia bú sữa mẹ ngoan đồng lại đã trở lại, vẫn còn mang lên con gái của nàng, đến Cường hút mẫu thân nải ăn. Xuống khỏa đóa hoa cũng truyền đến mềm mại liếm láp xúc cảm giác kia tuyệt vời đến cực điểm. Cái lưỡi đinh hương đang bị côn thịt banh ra huyệt mềm chỗ liếm tới liếm lui, sẽ âm liếm lấy vô cùng thoải mái, thậm chí vẫn còn liếm thượng hoa cúc, dùng nước miếng ngọt ngào ngọc thóa dễ chịu tiên tử mỹ cúc. Lê Ti xấu hổ đến nước mắt tuôn ra. Mặc dù nhìn không tới chính mình giữa hai chân, Y Sơn Cận sau mông người là ai, nhưng là vừa rồi đốt đèn cách xa đã biến mất không thấy gì nữa, đang ở liếm chính mình huyệt mềm lỗ nhị người trừ bỏ nàng còn có ai. Bị ba tên vãn bối cùng giải quyết phu quân đùa bẩn nàng thuần khiết hoàng mỹ tuyết trắng ngọc thể, Lê Ti nức nở nũng nịu rên rỉ, lần lượt thích choáng váng, thẳng đến đại côn thịt cắm vào dính đầy nước miếng thấm ướt mỹ cúc khi mới đau đến thét chói tai tỉnh. Bàn tay mềm ôm chặt lấy trên người cậu bé, chết cũng không chịu buông hắn ra. Ngay cả hạ thể nộn cúc bị hắn đại côn thịt làm được đau đớn xé rách, nàng cũng bỏ không được rời hắn, sợ buông lỏng tay, hắn lại như lần trước như vậy biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, Y Sơn Cận đại côn thịt tại ba tên mỹ nữ trong thân thể co lại mãnh liệt mảnh cắm, cao thấp trước sau chính chặt khít ướt ác mỹ động đều bị tinh dịch của hắn rót đầy, lại tăng thêm cách xa cách này thuần khiết tuyệt vời anh đào miệng nhỏ. Đúng là mười mỹ hợp nhất, lại không tiếc núi. Lê Ti cùng nữ nhi, cháu gái, cháu cố gái cùng nhau dùng mềm mại mỹ thể hầu hạ phu quân khoái hoạt, mặc dù ngượng ngùng nan kham, nhưng là vừa nghĩ đến có thể cùng phu quân gặp lại. Hơn nữa còn có may mắn đủ lấy thân này hầu hạ hắn, trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc nhu tình, cùng hắn giao hoang khi cũng có thể thoải mái, tại cao trào khoái hoạt khi hưng phấn ngửa mặt lên trời dâm khiếu, khi dâm phóng túng kiều mị bộ dáng làm quen thuộc nhất con gái của nàng đều cảm thấy giật mình. Vì để cho Y Sơn Cận cao hứng, Lê Ti không tiếc làm ra các loại dâm phóng túng dáng vẻ, quỳ gối hắn dưới hông mút vào liếm láp côn thịt, hút tinh dịch, khi hắn đem đại côn thịt cắm vào nữ nhi mình, cháu gái huyệt mềm khi. Quỳ gối hắn sau mông lưỡi gian cậu bé hoa cúc, chỉ cần phu quân hài lòng vuốt ve nàng trán tóc đen, hạnh phúc có thể đầy tràn nàng tiên tâm, tựa như trở lại hai người trong không gian, hưởng thụ vợ chồng trung gian tuyệt vời nhất ăn ý khoái hoạt như vậy. Từ nay về sau hai ngày, Y Sơn Cận cả ngày lẫn đêm dừng lại ở Lê Ti phòng làm lớn, đem Lê Sơn thất tiên tử trung bốn gã mỹ nữ lăn qua lộn lại cùng làm cho các nàng tại cao trào bên trong lần lượt đã hôn mê. Đối với thịt của hắn gậy vừa thương vừa sợ, quả thực không có một khắc có thể rời đi hắn. Rời đi các nàng lâu như vậy, Y Sơn Cận trong lòng tưởng niệm vô cùng vô tận, đối với các nàng ôn nhu tình cảm vượt qua xa này chỉ biết đạo gian dâm đùa bẩn hắn hải lưu môn tiên tử. Nếu có thể lời nói, hắn tình nguyện thích chết tại đây chút xinh đẹp tiên tử cái bụng phía trên, cũng không muốn lại trở lại con kia đem hắn trở thành tính món đồ chơi hải lưu môn đi. Nhưng hạnh phúc khoái hoạt ngày lành chung có cuối. Một ngày này, chính khi bọn hắn ngày được khí thế ngất trời, thích đến cực điểm điểm lúc, khung đương một tiếng vang lớn, môn đột nhiên bị nhân đạp ra. Đứng ở cửa là Lê Sơn thất tiên tử trung bài danh đệ tam Lê Tán, Lê Ti thân mẹ ruột. Mặc dù nhìn qua tuổi trẻ mạo mỹ, cũng đã là thực lực cường đại trung giai nữ tu, so người ở chỗ này đều còn mạnh hơn nhiều. Lúc này nàng mắt phượng trợn lên, căm tức chính trần như nhộng cưỡi ở âu yếm thân con gái thượng tiểu nam hài. Cũng nữ nhi ôm nhu trần truồng, hổ khu kịch chấn, hiển nhiên côn thịt đang ở huyệt mềm trung kinh hoàng, đem lượng lớn tinh dịch phun ra đến con gái nàng mềm mại tử cung trước mặt đi. Mà ở bên cạnh, nữ nhi, còn có nữ nhi. Chính ghé vào con gái nàng hai bên mãnh liệt môi anh đào, ngọc nhũ, hai cặp bàn tay mềm chính dâm tục địa trên dưới sờ bóp, tùy ý đùa bẩn Lê Ti thuần khiết mỹ thể. Mà ở Y Sơn Cận sau mông, kia xinh đẹp thuần khiết tiểu tiểu la lị. Con gái nàng nữ nhi, chính quỳ sấp khi hắn cùng Lê Ti tứ chân trung gian, ôm chặt hai người hạ cách mảnh liếm, hàm hút liếm láp hòn giái. Đầu lưỡi liếm quá côn thịt cùng huyệt mềm giao hợp bộ vị, cắm vào hoa cúc. Dùng hết lô ly lực, mút vào không ngớt. Lê Tán tức giận đến cả người run rẩy, tiến lên sẽ tế phi kiếm chém giết gian tà. Lê Vũ thấy tình thế không ổn, cuống quýt nhả ra buông ra mẫu thân ôm nhu môi anh đào, đem nàng mềm mại lưỡi thơm phun ra. Đập xuống giường đi, té quỳ gối tiến lên, ông lấy Lê Tán thon dài chân đẹp, phóng tiếng khóc lớn đạo, tổ mẫu đại nhân, thủ hạ lưu tình a. Nếu hắn chết rồi, mẫu thân ta cũng không sống nổi. Nếu là đương trường giết Y Sơn Cận. Lê Ti Đỗ thực mới có thể tự sát Tuẫn Phu. Vừa nghĩ đến đây, Lê Tán không khỏi ngẩn ra, cảm thấy do dự, lại tức giận Nang Bình, tế khởi đến phi kiếm tại không trung rung rẩy phập phồng, chậm chạp không thể chém đến Y Sơn Cận trên đầu đi. Tiểu mơ hồ Lô Ly cũng bị nữ nhi cách xa giữ chặt, cùng nàng cùng nhau bổ nhào vào trên mặt đất ôm lấy Lê Tán chân đẹp, phóng tiếng khóc lớn, miệng miệng từng tiếng chỉ cầu nàng khoan thứ, không nên giết đại côn thịt ca ca. Bằng không mọi người cũng chưa được sẵn. Liền liền bị bắn ra cao trào liền liền, cơ hồ ngất đi thê mỹ người ngọc cũng cố nén cao trào khoái cảm, mơ màng đập xuống giường, nằm ở mẫu thân dưới chân khóc lớn, thẳng khóc mềm mại tràn đứt từng khúc. Như muốn chết đi. Ngọc thể của nàng còn tại cao trào bên trong rung rẩy, vừa mới bắn vào tử cung tinh dịch thuận theo bị banh ra mật đạo chảy ra, chiếu vào mẫu thân đại nhân chân ngọc phía trên, biến thành nàng chấn động, cúi đầu nhìn theo nữ nhi huyệt mềm giữa dòng đi ra màu trắng ngà chất lỏng. Ghê tởm muốn ói. Mà hai bên ôm lấy nàng hai chân thiếu nữ xinh đẹp đã ở phóng tiếng khóc thảm, huyệt mềm trung đồng dạng chảy ra màu trắng ngà tinh dịch, chiếu vào chân của nàng thượng, mà thiếu nữ Vũ Nương lại càng cố ý mấy chuyện xấu. Đem huyệt mềm tại nàng chân phía trên mài đến lau đi, lượng lớn tinh dịch đều nhuộm tại nàng trơn bắp chân mặt trên, nhất thời chảy về phía bàn chân. Hỗn độn giả là mang di nơi, không giống trung thổ chú trọng lễ giáo, nữ tử ăn mặc cũng có vẻ mát lạnh. Lê Tán Kim Thiên mặc một cái quần cục, lộ ra kiện mỹ thon dài chân ngọc, lại bị ba tên hậu đại đem huyệt mềm trung tinh dịch chiếu vào nàng trên người, ác tâm cả người loạn chiến, cơ hồ xỉu vì tức. Liền liền tiểu tiểu đáng yêu Lô Ly cách xa. Cũng chen vào ôm lấy nàng khóc lớn, nước mắt lăn lộn nàng trong miệng chảy ra tinh dịch, rơi tới của nàng chân đẹp mặt trên. Tinh này dịch cũng là nàng dùng anh đào miệng nhỏ theo Lê Ti hậu đình cúc đạo trung cường lực hút đi ra. Còn chưa cùng nuốt xuống, Lê Tán đã xuất hiện, hiện tại há mồm khóc lớn, liền đều tiện nghi Lê Tán. Lê Tán lửa giận công tâm, ngọc thể lắc lắc muốn ngã, muốn lấy kiếm chém trừ này gian tà cậu bé, lại không đành lòng nữ nhi, các cháu gái phóng tiếng khóc lớn. Nếu quả thật giết này gia hỏa, chỉ sợ các nàng bên trong sẽ có người đau lòng đứt ruột mà chết, như vậy thất tiên tử nhân số không đủ, thì càng nan mà đối kháng cường địch rồi. Nàng hô dọa hô phê thở hổn hển, cùng tức giận rất lâu. Cuối cùng kềm chế sát ý, cắn răng uống đạo, nghiệt súc. Hôm nay tạm lưu ngươi một mạng, ngươi hãy theo ta, muốn là chuyện này ngươi có thể ứng phó, về sau liền không giết ngươi rồi. Y Sơn Cận mừng rỡ, nhảy lên hướng nàng lắc lắc côn thịt. Vội vàng mặc xong quần áo, theo nàng đi. Này huyên loạn xị bát nháo, bên ngoài nhưng không ai biết. Đây cũng là Lê Tán sớm xem xảy ra chuyện không đúng, không muốn để cho bọn thị nữ chê cười, liền đem các nàng đều khiển khai, miễn cưỡng bảo vệ Lê Môn tư mật. Mặt sau bốn gã tiên tử khóc một trận, cũng chỉ có thể lẫn nhau sửa sang lại hảo quần áo tóc, đi theo nàng đi ra ngoài gặp khách. Phòng nghị sự bên trong, Lê Sơn Hòa Thuận vui vẻ Sơn tu sĩ ngồi đối diện nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lê Sơn này đây Lê Hiện cầm đầu lục tiên tử. Trừ bỏ ngủ mê không tỉnh Lê Di ở ngoài, hiện tại đều đến đông đủ. Mà Nhạc Sơn cầm đầu chính là một cái lưng hổ hùng eo cự nhân, tràn đầy dữ tợn quái mặt một mảnh xanh mét. Trăm tức ngồi ở cách xa rời khỏi người biên Y Sơn Cận, cắn răng uống đạo, chính là cái này bên ngoài đến cẩu tạp chủng, tưởng phá hư lão tử hôn sự. Bên cạnh hắn cái kia chút Nhạc Sơn tráng hán cũng đều thái độ hung dữ. Giết người giống như ánh mắt dữ tợn bắn về phía Y Sơn Cận. Nếu không phải nơi đây có lục tiên tử tại, chỉ sợ đã động thủ đấu võ rồi. Lê Sơn Hòa Thuận vui vẻ Sơn gắn bó như môi với răng vô số năm đầu, lẫn nhau tin tức tương thông. Lê Di hôn mê bất tỉnh tin tức mặc dù trải qua nghiêm mật phong tỏa, nhưng cũng rơi vào tay Nhạc Bất Bình trong tai, lập tức nhân cơ hội tới cửa yêu cầu đón dâu, dù sao đối phương không có người mạnh nhất áp trận, cũng vô pháp áp đảo chính mình đi. Y Sơn Cận khuôn mặt nghiêm túc, đứng lên để chỉnh chỉnh quần áo, tiến lên hành lễ, ho nhẹ một tiếng đạo, vị này tiên sư, như thế nào nói năng vô lễ, chẳng phải mất Nhạc Sơn chi chủ mặt. Nhạc Bất Bình là nguyên anh kỳ tu sĩ. Xưng là tiên sư cũng không đủ. Chính là Y Sơn Cận trong lòng âm thầm kinh ngạc, như thế nào nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều như vậy, thấy lần lượt. Ngẫm lại cũng là không ngạc nhiên, Lê Sơn Hòa Thuận vui vẻ Sơn nắm trong tay hỗn độn giả bắt bộ nhân loại khu cư ngụ. Làm mạnh nhất hai tộc, Lê Di Hòa Thuận vui vẻ Bất Bình đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, lẫn nhau ở giữa cũng là có thể bảo trì thế lực cân bằng. To như vậy một cái hỗn độn giả, chỉ có hai người nguyên anh kỳ tu sĩ. Đã coi như là rất ít được rồi. Hắn bộ dạng này nghiêm trang bộ dáng, cùng nguyên lai trân ban ngày tuyên dâm khi bộ dạng hoàn toàn bất đồng, làm Lê Tán nhìn xem vừa tức não vừa buồn cười, che miệng hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngứa. Rất muốn bắt hắn lại ngoan đánh một trận, đỡ phải hắn tại đây giả vờ giả vịt. Nhạc Bất Bình đã sớm mù quáng, đột nhiên rống to một tiếng, ngươi có thể tiếp ta một chiêu bất tử, việc hôn sự này liền thôi. Hắn nói không nói xong. Liền đã hăng hái nhào tới trước, tia chớp giống như nhằm phía Y Sơn Cận, thế đi cuồng bạo tấn mãnh, người bên ngoài thế nhưng không ngăn trở kịp nữa, liền đã đi tới Y Sơn Cận trước mặt. Tại tay hắn bên trong, nắm một thanh ba cổ thác thiên xoa. Mặt trên khắc đầy ký hiệu, cũng là tỉ mỉ chế tác pháp khí, giữ tại tay hắn bên trong, mơ hồ hiện ra hắc khí, lấy sắc bén xu thế hướng Y Sơn Cận vào đầu đánh đến. Y Sơn Cận tại nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt không dám có nửa phần đại ý. Sớm dự thêm đề phòng, lập tức tế xuất đoạt từ hắn huynh đệ tay bên trong nanh sói gậy, hết sức ngăn cản, đồng thời thả người nhảy lùi lại, cần phải tránh thoát này long trời lỡ đất nhất kích. Nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ cuồng mãnh nhất kích. Há lại cho tiểu xem, Nhạc Bất Bình trợn tròn đôi mắt, cầm trong tay cự xoa cuồng mãnh nện xuống, đem nanh sói gậy bổ bay ra ngoài, dư lực không ngớt, kích đánh vào Y Sơn Cận trên người, đủ để đưa hắn bị đâm cho xương bể nát gân đứt. Chết thảm đương trường. Y Sơn Cận thân thể về phía sau phi, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, chỉ cảm thấy một cổ bản cục gạch cự lực nghênh diện đụng, lớn mãnh liệt đến cực điểm. Quả thực phải hắn tươi sống đập vụn, sắc mặt hắn một mảnh đỏ bừng, máu tươi cuồn phúng, đang ở sắp bị này cổ cự lực đương trường đánh gục lúc, trong thân thể đột nhiên trào ra một cổ đại lực, cùng đỉnh đầu áp chế cự lực chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang. Nhạc Bất Bình hung tợn cuồng mảnh đánh xuống. Trong mắt hiện ra nanh ác sắc, chính đang cười lạnh đợi nhìn hắn phun máu mà chết thảm trạng, đột nhiên đại lực trào, kia nanh sói gậy lại ầm ầm bay trở về, đưa hắn cương xoa phá khai. Nhạc Bất Bình rút lui hai bước, ngực trung khí máu cuồn cuộn. Nhất thời không thể truy kích. Y Sơn Cận nặng nề mà té xuống đất trên mặt, trong miệng phun máu tươi, cố sức chống đỡ thân thể, trong lòng nhịn không được cuồng hô kêu to là giữa trưa đã cứu ta mệnh. Tại đến hỗn độn giả phía trước cùng giữa trưa giao hợp. Được đến sự cường đại của nàng linh lực trưới vào trong thân thể, bị chặt chẽ áp ở đan điền bên trong, nhất thời có thể hoàn toàn luyện hóa. Hiện nhận được như thế tấn mãnh trọng kích, rồi đột nhiên bộc phát ra, đánh lui cường địch, bảo vệ hắn một cái mạng. Nhưng bây giờ hắn bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, ngã xuống đất thượng vô lực bò lên, nhìn Nhạc Bất Bình rống to một tiếng, lại cử xoa công thượng, hắn lại vô linh lực có thể chống cự, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cương xoa đánh. Nhắm mắt chờ chết. Lê Sơn Lục tiên tử cùng tiếng quát, tề tề đánh ra một chưởng, linh lực trào ra, tại không trung tạo thành kỳ dị đồ hình, xếp thành một cổ đại lực, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem nguyên anh kỳ tu sĩ bức lui, không thể tiến lên trước một bước. Nhạc Bất Bình kêu rên một tiếng, cương xoa nặng nề mà trạc tiếng trên mặt đất, ngừng lui về phía sau thân hình, cười lạnh đạo, Lê Sơn tiên tử hợp kích chi thuật, hôm nay xem như lĩnh giáo. Lê Vũ nhảy ra, chỉ hắn nổi giận đạo, Nhạc Bất Bình. Ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế nhưng đánh lén một cái vừa tấn chức trung giai tu sĩ cậu bé, ngươi vẫn còn có xấu hổ hay không? Ngươi mới vừa nói hắn đón ngươi nhất chiêu bất tử, hôn sự này liền từ bỏ, có phải hay không nghĩ trướng? Nhạc Bất Bình sắc mặt hắt xuống, mình cũng thấy đối với một cái thực lực thấp kém tu sĩ ra tay, thực là trên mặt không ánh sáng, trừng liếc mắt do dự một trận, chung quy vẫn là không có ở chỗ này ra tay quá nặng, tức giận hừ xoay người liền đi. Này Nhạc Sơn tráng hán cũng đều đi theo rời đi, lúc gần đi trợn mắt hồi trừng, người người đều có sống tê Y Sơn Cận tâm. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, một búng máu phun ra, ngã xuống đất ngất đi thượng. Hôn trầm trung gian. Hắn cảm giác được mình bị mang lên trên giường, có người đưa hắn ôm ở trong ngực, vì hắn uống thuốc, bên tai còn có người tại sâu kín khóc, tựa hồ là chính mình ở chung hơn 10 năm ôm nhu kiều thê, vừa tựa như là con gái của nàng. Cháu gái, hoặc là các nàng tụ chung một chỗ khóc. Còn có người tại liếm láp thịt của hắn gậy, dùng ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ đem côn thịt hàm hút cứng rắn, liền có dáng người yểu điệu tiên tử kỵ lên, làm hắn đại côn thịt cắm vào huyệt mềm mật đạo bên trong. Tử cung để ở quy đầu, mạnh mẽ đem linh lực rưới vào hắn trong thân thể, lấy bản thân tu vi trợ hắn chữa thương. Cho dù ở hôn mê bên trong, Y Sơn Cận cũng có thể tự động vận công chữa thương, hiện tại có nữ tu tự động rưới vào linh lực trợ giúp. Lại càng làm ít công to. Đột nhiên quy đầu phía trên truyền đến, phốc xích một tiếng, theo sau côn thịt tiến vào một cái chặt khít tối nghĩa mật đạo bên trong, một cổ nguyên âm thuận theo côn thịt rưới vào trong thân thể, làm hắn thần chí nhất thanh. Miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn đến cưỡi ở trên người là một cái mỹ mạo thị nữ, đang ở che mặt rơi lệ, mắt đẹp xuyên thấu qua lệ quang nhìn hắn, có vô hạn thương cảm cùng thê lương. Nàng là đã đạt trung giai nữ tu, hắn từ trước tại Lê Núi Đá Bảo Trung gặp qua. Không nghĩ tới vì thay chính mình chữa thương, Lê Vũ các nàng nghĩ ra như vậy biện pháp tốt. Nguyên âm xuyên vào thân thể, bổ dưỡng hắn bị hao tổn thân thể, thương thế vô cùng chuyển biến tốt. Lê Vũ thấy thế vô cùng hưng phấn, một bên nắm chặt thị nữ eo nhỏ trợ nàng cao thấp chớp lên gian dâm Y Sơn Cận. Một bên sốt ruột kêu to đạo, mau cứ để thị nữ đều đến, chọn xinh đẹp xử nữ đến thượng hắn. Y Sơn Cận cứ như vậy chịu khổ cưỡng dâm, thậm chí vô lực mở miệng nói chuyện tỏ vẻ cự tuyệt. May mà mỗi hấp thu một lần nguyên âm, đều có thể nghỉ tạm một trận, làm hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thụ đến nguyên âm cùng linh lực, mà không đến mức giống kia ba năm như vậy, cả ngày lẫn đêm bị cưỡng dâm, liền lấy hơi công phu đều không có. Nhất liền mười mấy cái mỹ mạo xử nữ bị đưa cho hắn. Tự hành cưỡi ở thân thể của hắn thượng, dùng hắn đại côn thịt phá trinh rồi, lúc bắt đầu đều bi thương khóc, nhưng là đến về sau, đều sướng vải ghé vào thân thể của hắn thượng run rẩy nũng nịu rên rỉ, thậm chí luyến tiếc xuống. Đây là Y Sơn Cận xuất phát từ hảo tâm. Không để ý bệnh mình thể, khẳng khái phân ra một tia linh lực đến côn thịt phía trên mặt, trêu chọc ma sát các mỹ nữ xử nữ hoa kính, kích thích hoa của các nàng kính thành thịt, làm cho các nàng sản đến chết đi sống, từ đó chặt chẽ nhớ kỹ theo hắn trên người được đến tuyệt mỹ tư vị. Tiên tâm ám hứa, đem từng sợi tình ti đều thắt ở thân thể của hắn thượng. Đợi cho làm đến 17 nhân khi, Lê Tán đúng lúc đuổi tới, ngăn trở Lê Vũ lại mạnh mẽ kéo thị nữ thay Y Sơn Cận chữa thương hành động, làm Lê Vũ mẹ con kêu to đáng tiếc. Đang bị kéo thị nữ tuyệt sử phùng sanh, mà kia 17 danh bị phá trinh cô gái tuy nhiên cũng âm thầm cười trộm, may mắn Lê Tán tới trễ, mình mới thường đến nơi này giống như cực đẹp khoái hoạt tư vị. Hỗn độn giả trung nữ tử có thật nhiều đều tính tình hào phóng. Đối với nam nữ tình dục cũng thoải mái, cùng trung thổ đạo đức quan niệm có rất lớn bất đồng, đây cũng là vì tộc quần sinh sản, tại đây gian khổ trong hoàn cảnh dưỡng thành đặc thù đạo đức quan niệm, không gì đáng trách. Từ đó về sau, Y Sơn Cận liền uống thuốc dưỡng sinh, sẽ cùng bao gồm Lê Ti đám người ở bên trong 20 tên hay nữ trên giường song tu chữa thương, thân thể dần dần chuyển biến tốt, cũng có thể rời giường hoạt động. Chính là nguyên anh kỳ tu sĩ cuồng mãnh nhất kích. Lại như thế nào cũng là khó có thể đảm đương, hắn đã bị thương căn bản, nhất thời là không thể bổ đã trở lại. Cả ngày nằm tại trên giường cùng mỹ nữ nhóm cuồng làm, chung quy vẫn có làm ngấy thời điểm. Cuối cùng có một ngày, Y Sơn Cận thở dài đem một gã thân thể nhuyễn như bông mỹ mạo thị nữ quăng ở trên giường, chính mình mặc quần áo xuống giường, đi ra ngoài nhàn rỗi tẩu tán tâm. Từ Nhạc Bất Bình đi rồi, Lê Tán cũng liền thực theo lời bỏ qua hắn. Không hề trước đến đuổi giết hắn, chính là tại trụ sở của nàng bên ngoài, chung quanh bày ra thực lực cường hãn võ trang thị nữ, để ngừa bị Y Sơn Cận trước đến dạ tập, bố trí được như sắc dũng giống như, liền con muỗi cũng đừng nghĩ bay đến nàng trong phòng đi. Nàng thậm chí liền con gái của mình, cháu gái đều không tin nhậm, mệnh lệnh này võ trang thị nữ không thể nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, phải nghiêm thủ nơi đây không thể lơi lỏng, càng không thể phóng Lê Vũ đám người đi vào. Y Sơn Cận bây giờ căn bản không có tâm tư dựa theo hiệp nghị đi làm nàng. Đối với nàng phòng bị hành vi cười nhạt, chính mình đi ra ngoài săn thú giải sầu, căn bản cũng không muốn đi để ý nàng. Tại Lê Vũ dưới sự an bài, hắn tham gia phụ cận một thôn trang săn bắt đội, cùng trước tới tập yêu thú tác chiến. Hiện tại chạy đến Lê Sơn Dương Oai yêu thú so trước kia nhiều, khiến cho các thôn trang không thể không tổ chức bổn thôn tu sĩ đi bắt giết yêu thú, miễn cho chúng nó sấm đến trong thôn, thương tổn già yếu phụ nữ và trẻ con. Có Lê Vũ chiếu cố. Cái thôn đó săn bắt đội thống khoái mà đón nhận hắn, thậm chí cũng không nhiều hỏi, chỉ đem hắn trở thành đoàn thể một phần tử, hơn nữa vẫn còn đối với hắn chiếu cố nhiều hơn, sợ hắn đang cùng yêu thú chiến đấu trung bị thương. Y Sơn Cận cũng là mẫn được ngoan. Đi theo đám bọn hắn đi đến núi rừng bên trong, đột nhiên nhìn đến phía trước chui ra nhất con yêu thú, lập tức hưng phấn xông lên phía trước, cử đao liền đoá. Hắn cầm trong tay là một thanh sắc bén đến cực điểm đại khảm đao, nặng nề mà đoá tại bộ mặt Tranh Ninh. Đầu sinh tam giác quái thú trên đầu, Khách Ninh, một tiếng, đã đem đầu bổ khai, hồng đỏ trắng bạch chảy đầy đất, kêu thảm thiết ngã xuống đất thượng bất động. Hắn mặc dù căn bản bị hao tổn, vận dụng linh lực không khoái, khó có thể khu dùng pháp bảo. Nhưng giáo huấn đến cương đao pháp khí thượng, hay là uy lực cường hãn, xa siêu mọi người. Quái thú kia có cao cỡ một người, cứ như vậy bị hắn một đao khảm lật, Y Sơn Cận trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đang ở đắc ý khi. Đột nhiên bên người trong rừng cây truyền đến một tiếng trống to, lại một chỉ quái thú theo lâm trung lao ra, tê hào hướng hắn xông qua đến. Con quái thú kia cũng là đầu sinh tam giác, cùng vừa rồi quái thú kia làm như đồng loại, cái đầu lại muốn lớn. So với hắn cao gấp đôi có thừa, nhìn bị chém giết đồng loại, ánh mắt đã trở nên màu đỏ, phẫn nộ gào thét cùng phát tới, mở ra bồn máu miệng khổng lồ hướng hắn cắn đến. Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi, lập tức thả người bay ngược. Lại bị quái thú kia lợi trảo bắt lấy đùi phải, dọt một tiếng đem quần xé rách, há mồm hướng hắn hạ thân hung hăng cắn xuống. Y Sơn Cận giận dữ, nghẹn ngào hét lớn đạo, hảo ngươi cái hạ lưu quái thú, cắn da này. Nang đạo ngươi cũng là chỉ mẫu thú. Thất Trinh thống khổ lại nhớ tới trong lòng, Y Sơn Cận cùng tức giận bên trong liều mạng vung cương đao, thật mạnh chém ở quái thú kiên gáy trung gian, khách sách, nổ tiếng bên trong, thật dày lân giáp bị cương đao chém rách, quái thú hét thảm một tiếng. Bị đánh trúng bay ra về phía sau, máu tươi thuận theo lân giáp ở giữa miệng vết thương tung tóe. Y Sơn Cận chân phía trên cũng bị thú móng trảo được máu tươi đầm đìa, nhịn đau đuổi theo, cương đao cùng đoá, một đao chém tại ngửa mặt lên trời té ngã quái thú bụng. Chém vào không có lân giáp bảo hộ bộ vị, nội tạng dâng đi ra, huyết khí bốn phía. Mặt sau đám thợ săn đều đuổi lên, vũ khí trong tay loạn huy, liều mạng tạp ở quái thú ngực bụng ở giữa phòng ngự bạc nhược địa phương, phốc xích nện vào đi. Làm quái thú kêu thảm thiết ngã xuống đất thượng dãy dụa loạn lăng. Một lúc sau nhi liền nuốt xuống khí. Y Sơn Cận này mới lơi lỏng xuống, thở dốc vài cái, cắn răng đem chính mình chân phía trên thương khỏa hảo, đi tới đạp con kia tiểu yêu thú mấy đá. Ảo não đạo, mất lớn như vậy kính, bắt được đồ vô dụng. Thú như vậy thịt, ai chịu đi ăn? Đây cũng là không thể làm gì chuyện, hiện tại Lê Sơn xung quanh yêu thú càng ngày càng nhiều, không thêm vào bắt giết lời nói, sớm hay muộn nguy hiểm cho đến nhân loại sinh tồn. Y Sơn Cận thấp khểnh tránh ra, mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhìn đến con yêu thú kia vỡ ra trong đầu hắc quang chợt lóe. Lòng hắn trung vừa động, đi trở về đi dùng đao cậy ra yêu thú đầu, từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Nhìn xem hắn trợn mắt há hốc mồm, nghẹn ngào kêu đạo, thú đan. Chương 5, hiệp nữ bi tình lô đỉnh hạ giấy lên hừng hực hỏa hoạn, trước mặt hầm thảo dược, Y Sơn Cận tay phủng hai khỏa thú đan, cẩn thận đem chúng nó phóng tới lô đỉnh trung đi. Cùng này quý hiếm thảo dược nấu cùng một chỗ. Này hai khỏa thú đan một lớn một nhỏ, theo vừa bắt giết hai con yêu thú trên người lấy ra. Y Sơn Cận lại làm ơn Lê Vũ đi tìm chút quý hiếm dược thảo, lại bị nàng nhân cơ hội vơ vét tài sản. Ép hắn nhiều gian nàng vài lần. Y Sơn Cận ngồi ở trên cỏ, kiên nhẫn chờ đợi dược vật hầm hảo. Này toa thuốc là hắn theo trí nhớ trung sư tầm đến, từng thấy Hồ Lệ Tinh sư bá nấu quá loại này thuốc. Là cố bổn bồi nguyên. Tu bổ thân thể, hiện tại lấy hỗn độn giả thú đang phối hợp thảo dược, ấn toa thuốc chế thuốc, không biết là có hay không cùng giải quyết hình dạng hữu hiệu. Bốn gã tiên tử cùng ở phía sau hắn, mắt ba ba nhìn dược đỉnh, không biết này thú đang hay không thật có hiệu quả. Dùng thú đang luyện chế tiên dược, là trên biển các tiên gia môn phái từ xưa truyền lưu xuống phương pháp, mà trung thổ trên đại lục các môn phái lại có rất ít người có thể như vậy làm. Đây là bởi vì trên đại lục yêu thú tại mấy ngàn năm trước đã bị càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng nhân loại bắt giết hầu như không còn. Dùng thú đan chế thuốc phương pháp cũng theo đó thất truyền, chỉ có Hải Trung còn có lượng lớn yêu quái ngư thú khả cung cấp tài liệu luyện đan, này trên biển gia tộc liền từng đời một đem toa thuốc truyền xuống, cũng sửa cũ thành mới, sáng tạo ra rất nhiều tân toa thuốc đến. Mà hỗn độn giả mặc dù cũng có thú đan, phương Bắc dãy núi lại cũng không đủ thảo dược đến phối hợp luyện chế tiên dược, bởi vậy vô số nhiều thế hệ lấy, đều không có nhân nghĩ tới những thứ này Đan Tuyền Viên Cầu có thể có ích lợi gì. Lê Ti mềm mại quỳ gối Y Sơn Cận phía sau, mặc dù không có đụng chạm lấy thân thể hắn, nhưng là cúi đầu ngửi hắn trên người quen thuộc nam tử hơi thở, trong lòng tự nhiên bình an vui sướng, bên môi gợi lên điềm tĩnh mỉm cười. Lê Vũ ghen tị nhìn mẫu thân đại nhân kia vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, kiều mũi quỳnh hướng nàng hừ nhẹ hai thanh âm, đi qua ôm lấy chính mình cha dượng, không hề cố kỵ đem mặt dán tại thân thể của hắn thượng, tay nhỏ dần dần dời xuống, đưa đến quần của hắn trước mặt. Lê Liễu cũng ghen tị nhìn mẫu thân mình, mắt đẹp đều có bắn tỉa hồng, quỳ gối tiến lên duỗi tay chụp vào Y Sơn Cận đũng quần, lại cách y bắt đến mẫu thân mình tay chỉ. Không đợi cách xa cũng lên chia một chén súp. Y Sơn Cận đột nhiên hưng phấn kêu to một tiếng, tốt lắm. Này một tiếng sợ tới mức hai tên mỹ nữ đều là chấn động, bàn tay mềm theo bản năng dùng sức một trảo, đau đến Y Sơn Cận kêu thảm thiết một tiếng, một đầu ngã nhào xuống đất thượng. Trưng trưng oán đạo, các ngươi muốn làm gì a? Tiên tử nhóm sợ tới mức hoa dung thất sắc, cuống quýt thoát quần của hắn, thay hắn thổi một chút vỗ vỗ, mút vào liếm láp hòn giái, côn thịt, thật vất vả mới tiêu mất đau, Y Sơn Cận trưng trưng cấp chỉ lò. Trung giọng đạo, mau, dược lực đã đi ra, không cần nấu hơi quá. Tiên tử nhóm lại cuống quýt nhào tới dập tắt lửa, một trận luống cuống tay chân, thật vất vả mới làm xong thuốc, đoan đến cho Y Sơn Cận nhìn. Y Sơn Cận cúi đầu tại chén thuốc trung khẽ ngửi. Ngửa đầu say mê đạo, thơm quá. Dựa theo Cố Nguyên Đan điều phối thuốc, nghe thấy đứng lên tựa như ta từ trước uống qua Cố Nguyên Đan mùi. Có thể hay không mùi như vậy, nhưng là hiệu lực không giống chứ. Lê Liễu tỉ mỉ nhắc nhở nói. Y Sơn Cận trầm ngâm một chút, đột nhiên bưng lên chén thuốc, uống một hớp lớn, trầm một tiếng nuốt xuống. Thế nào, có thể hay không có chỗ hỏng? Tiên tử nhóm đều la thất thanh, trừng lớn mắt đẹp theo dõi hắn mặt, quả nhiên thấy sắc mặt của hắn cổ quái. Cách một lúc mới nói đạo, không quá như vậy. Hiệu lực so từ trước uống muốn hảo. Chén này tân xứng Cố Nguyên Đan thuốc canh uống vào, cường đại đan lực lập tức dung nhập huyết mạch, chảy về phía đan điền, hướng kim đan ngưng tụ đi qua. Thụ một lần kia nhạc bất bình trọng kích về sau, đã ẩn có vết rách kim đan tại dược lực bọc vào, dần dần nóng lên, hấp dẫn huyết mạch trung kim đan mảnh vụn, hướng đan điền ngưng tụ đi qua. Y Sơn Cận tế phẩm tư vị, lại bưng lên chén thuốc. Uống một hơi cạn sạch. Lúc này đây dược lực lại càng mạnh mẽ, bụng trung như giấy lên một đoàn liệt hỏa, nhanh chóng hướng kim đan bao vây đi qua. Vốn có vết rách kim đan, dần dần bị dược lực hoàn toàn bao vây, ấm áp một mảnh. Tại Y Sơn Cận trên bụng thậm chí còn có kim quang tràn ra. Y Sơn Cận nhắm mắt ngồi xếp bằng, cố gắng điều tức, vận khởi sư phụ đại nhân sở thụ thuần tu công pháp, cố gắng ngưng tụ kim đan, làm kim đan động lại, kia một tia vết rách dần dần biến mất. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, vui sướng cười nói, quả nhiên hữu hiệu, hiện tại thương thế của ta tốt không sai biệt lắm. Một đám mỹ thiếu nữ hoan hô bổ nhào vào hắn trong ngực, liều mạng hôn mặt của hắn, khi hắn trên người sờ loạn loạn bóp tỏ vẻ chúc mừng. Mà Y Sơn Cận lại cố gắng đưa ra một bàn tay, nắm ở kiều thê Lê Ti eo nhỏ, lập tức thân đi xuống xoa bóp mềm mại tuyết đồn, sờ sờ chân đẹp trung gian huyệt mềm, cảm kích nàng sinh Lê Vũ như vậy một cái mỹ mạo đáng yêu nữ nhi. Cùng với tùy theo mà đến Lê Liễu cùng cách xa. Vừa nghĩ đến cùng chính mình từng có tình yêu quan hệ xinh đẹp Lê Lưu, phá băng minh hòa phong vân môn trung nhân vật thực quyền, Y Sơn Cận liền trong lòng cảm khái. Mà tay kia thì tắt đưa đến múa thoát y mỹ thiếu nữ quần áo trung sờ làm huyệt mềm. Đưa tay chỉ cắm vào mật đạo bên, trong, cảm kích nàng sinh hạ như vậy hai cái đáng yêu nữ nhi, làm chính mình hưởng thụ đến vô thượng sung sướng. Biểu đạt cảm kích chúc mừng hoạt động tại trên cỏ tức thời mời dự họp, Y Sơn Cận như cự mãng giống như thô to côn thịt vui sướng cắm vào Lê Vũ mật đạo bên trong. Liều mạng làm lớn. Thiếu nữ xinh đẹp Vũ Nương lay động tô trợt hữu lực eo nhỏ. Đại lực phối hợp hắn quất cắm, ôm cổ của hắn rung giọng nũng nịu trên rỉ đạo, hảo ca ca, hảo lão công, con rể tốt, hảo ba ba, toa thuốc của ngươi thật là có dùng a. Chúng ta có thể lại xứng càng nhiều loại này thuốc sao? Có thể a. Chỉ cần có thể tìm được những dược thảo này, có thể hợp với Cố Nguyên đang đến. Y Sơn Cận thượng khí bất tiếp hạ khí trả lời, ông chặt nàng mềm mại tim mỹ ngọc thể bốn phía cuồng làm. Cung thịt tại trơn mềm mật đạo trung đại lực ma sát, cơ hồ lao ra lửa đến. Khả là chúng ta này có rất ít loại dược thảo này a. Lê Liễu chán nản đạo, chỉ những thứ này hay là mất thật lớn khí lực mới đào được đây này. Hải đảo thượng loại dược thảo này khắp nơi đều là, ngược lại thì thú đang rất ít ỏi, không dễ dàng cho tới. Từ trước chém giết yêu thú cho tới cái kia chút, cũng đều bị các môn phái cầm chế thuốc. Mọi người rơi vào trầm mặc, đều ở đây chuyển con mắt. Tưởng cùng một việc. Ta hay là trở về xem một chút đi. Y Sơn Cận phá vỡ trầm mặc, nếu như có thể cho tới cũng đủ dược thảo, có thể phối hợp thú đan, làm ra tiên dược đến. Không chỉ là cố nguyên đan, khác các loại đan dược cũng đều có đan phương có thể chế tạo ra đến. Chính là này hải đảo thượng thừa thải thảo dược, tại hỗn độn giả trung rất khó tìm đến. Ta đi cầu thần lúa, khiến nó thả ta trở về. Thần lúa kia kỳ thật cũng có nhiều trung thổ tìm không thấy quý hiếm thảo dược, nhưng là hải đảo thượng thừa thải thảo dược liền không nhất định có. Một cái khác phương pháp, liền là thông qua Lê Thị Thạch Bảo trung pháp trận, như vậy trở về, có thể đạt tới trung thổ. Chính là hai cái này phương pháp, lối ra đều cách xa Lê Sơn hơi xa, qua lại phiền toái, tiếp theo, còn không biết là lúc nào. Vì thế một đêm này, Y Sơn Cận ngủ ở Lê Ti phòng bên trong, đem tứ mỹ ép đến ở trên giường liều mạng làm lớn, trong này tam mỹ đều bị làm được tỉnh đến ngất đi, âm tinh đại tiết cuồng tiết, sau cùng biến thành thần trí không rõ cho đến hôn mê. Chính là xinh đẹp loli cách xa cũng bị đổ miệng đầy tinh dịch, bụng nhỏ trướng phình, đánh ăn no nhất cách hôn ngủ mất, miệng nhỏ vẫn như củ hàm ca ca đại côn thịt, tại trong mộng má đào nhất cổ mút vào. Lúc sáng sớm, Y Sơn Cận mặc quần áo dựng lên, đang muốn đứng dậy lúc rời đi. Lê Vũ lại rưng rưng gọi hắn lại, mình cũng mặc xong quần áo, cường chống đỡ lâu làm mệt mỏi thân thể mềm mại, mang hắn đi hướng Lê Di phòng ngủ. Làm hỗn độn giả thứ nhất cường đại nữ tu, nắm trong tay tiên tông xinh đẹp tiên tử, ngoài cửa tự nhiên có thị nữ thủ vệ, cũng không dám ngăn trở Lê Vũ, mặc kệ từ nàng mang Y Sơn Cận tiến vào phòng ngủ. Như thế Lê Tán sơ sót. Chỉ lo bảo hộ an toàn của mình. Miễn cho bị Y Sơn Cận đại côn thịt uy hiếp được nàng trinh tiết, lại đã quên tổ mẫu đại nhân trinh tiết cũng cần nhân bảo hộ. Tuyệt sắc mỹ nữ lẳng lặng nằm tại trên giường, hoàng mỹ không tì vết tuyết trắng ngọc thể tại áo lụa bao trùm xuống. Càng lộ vẻ xinh đẹp mê người. Nàng là Lê Sơn Lục tiên tử lão tổ tông, tay cầm quyền bính Lê Sơn chi chủ, một thân băng cơ ngọc cốt trải qua linh lực rèn luyện, đã là tiên tử chi khu, trong suốt thuần túy, xinh đẹp muôn phương. Tại sau khi hôn mê, con gái của nàng từng dùng qua các loại phương pháp muốn thúc dục tỉnh nàng, giống nước ấm tắm rửa, thuốc canh tắm bồn hoặc là trần truồng mát xa đều dùng qua, hiện tại cũng không cho nàng mặc xong quần áo, lấy phương tiện tiếp theo phao thuốc. Cũng làm nàng băng cơ ngọc phu càng nhiều tiếp xúc được không khí, đối với thân thể sẽ càng mới có lợi. Bởi vậy, xuất hiện ở Y Sơn Cận trước mắt là một cái trần như nhộng trần truồng mỹ nhân, nằm tại trên giường bày biện ra hoàng mỹ ngọc thể. Thừa nhận hắn thưởng thức thị gian ánh mắt. Cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, tại lụa mỏng bao trùm hạ hiện ra ngà voi giống như mê người sáng bóng, hai khỏa đỏ bừng núng tại trong không khí đứng thẳng, nhô lên trên người bao trùm lụa mỏng. Hơi run rẩy, giống đang làm cái gì khởi mộng, biến thành liền đầu vú đều cứng rắn. Vóc người của nàng cực đẹp, tim mỹ vòng eo cùng mê người mông bự cấu thành hoàng mỹ đường cong mê người đến cực điểm, thon dài chân ngọc trung gian đen nhánh bộ lông vùng. Cùng với sinh ra Lê hiện tuyệt vời mật huyệt, càng làm cho Y Sơn Cận nhìn xem ánh mắt đăm đăm, cơ hồ không thể rời ánh mắt. Thần kỳ nhất là, đã sanh nữ nhi trong mật huyệt cư nhiên hay là màu hồng phấn, nhìn qua thập phần mềm mại. Làm hắn không nhịn được nghĩ duỗi tay sờ lên một cái, dùng kê kê đến dò xét kia mềm mại trình độ, có phải hay không như ánh mắt nhìn đến cái kia hình dạng. Xinh đẹp này lõa nữ mị lực cường đại đến cực điểm, làm Y Sơn Cận trái tim kinh hoàng. Đứng ở trước giường, cơ hồ quên mất toàn bộ, trong mắt chỉ có này tuyệt sắc xinh đẹp lõa nữ, suy nghĩ trong lòng cũng chỉ có một việc. Cho dù là con gái của nàng cùng các đời sau, cũng không có thể như vậy hấp dẫn hắn. Hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không biết nàng rốt cuộc có cái gì thần kỳ lực lượng, có thể để cho duyệt vô số người hắn cũng vô pháp tránh thoát nàng tình tia lưới la. Lê Vũ cười khanh khách tiếng đưa hắn bừng tỉnh, hắn quay đầu. Đúng dịp thấy nàng mềm mại môi anh đào thấu đến, ở bên tai của hắn mềm nhẹ nói, hảo ca ca, có nghĩ là đem ngươi vật kia cắm đến trước mặt đi à? Nàng bàn tay mềm sở chỉ phương hướng, đúng là sinh ra Lê Nhị địa phương. Y Sơn Cận chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi kịch liệt thở dốc, hoảng vội vàng lắc đầu đạo, đừng, hay là làm chính sự muốn nhanh. Đây là chuyện đứng đắn. Thiếu nữ Vũ Nương lườm hắn một cái, hờn dỗi đạo, cao tổ mẫu đại nhân nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ngươi thân là cháu cố gái tế, huyền tôn nữ tế, đến tôn nữ tế, đệ tôn nữ tế, không cố gắng nếm thử đi cứu tỉnh nàng, ngược lại muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Này một chuỗi danh hiệu nện ở Y Sơn Cận trên đầu, biến thành hắn hai mắt đăm đăm. Nhìn kia cực kỳ xinh đẹp mê người thân thể, mơ mơ màng màng gật đầu, tại Lê Vũ duy trì cổ vũ xuống, không tự chủ được hướng trên giường leo đi. Người ngọc trên người lộ mỏng bị xốc lên, lộ ra hoàng mỹ không tì vết trần trụi thân thể. Tràn đầy thành thục nữ tính mị lực, làm Y Sơn Cận nhìn xem dục hỏa cuồng thăng, cuối cùng nhịn không được, cởi quần sẽ cưỡi đi lên. Nhưng là này khinh nhờn mỹ nhân động tác lại bị Lê Vũ ngăn lại, tự mình động thủ đem mỹ nhân chân ngọc chuyển khai. Chỉ huy hắn dùng quỳ tư, quỳ gối hai cái thon dài chân đẹp trung gian, lấy này hướng cường đại xinh đẹp tiên tử cung kính cúng bái. Y Sơn Cận bất đắc dĩ cúi người dập đầu, chóp mũi chạm vào tại Lê Di bộ phận sinh dục thượng. Mềm nhỏ lông mềm chui vào lỗ mũi, biến thành ngứa, lại còn mạnh hơn nhịn xuống hắt xì, rất là không thoải mái. Chóp mũi đụng chạm lấy màu hồng phấn mật huyệt, xúc cảm quả nhiên giống như nhìn đến cái kia hình dạng mềm mại, còn có nhiều điểm ẩm ướt ý dính tại chóp mũi thượng. Mang kỳ dị mùi, trước mặt phản phất có say lòng người mùi hoa, làm hắn càng thêm lâm vào say mê. Hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tại thành thục xinh đẹp tiên tử mật huyệt thượng, đó là Lê Sơn đệ nhị cường đại tiên tử Lê Nhị nơi sinh. Mà đồng chút này nguyên Lê Vũ lại cười hì hì nằm sấp ở một bên, tò mò thưởng thức hắn liếm chính mình trực hệ tổ tiên mật động Đông Cung Đồ. Huyệt thịt cực kỳ mềm mại, khi hắn ôm nhu liếm láp xuống, có chút tích chất mật chảy ra. Dính tại hắn đầu lưỡi thượng, bị hắn nuốt xuống trong miệng, lập tức thay đổi thần thái sáng láng, vui vẻ thoải mái. Không chỉ có như thế, chất mật vẫn còn hóa thành nhiệt lưu, chảy qua kinh mạch, dung nhập cả người, làm thân thể hắn ấm áp. Tu vi cũng theo đó tăng tiến. Nguyên Anh kỳ nữ tu chất mật quả nhiên phi phàm, có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Điều này làm cho hắn nhớ lại chính mình trải qua mấy người Nguyên Anh kỳ nữ tu. Lần trước Thường Ngọc Tuyết dung chất mật thời điểm, còn chưa bị chất mật ảnh hưởng sâu như thế, đang cùng nàng song tu sau lại tu vi tiến nhanh, hiển nhiên nàng và Lê Di tu công pháp bất đồng, đối với ảnh hưởng của hắn phương thức cũng không như vậy. Cái miệng của hắn ngậm Lê Di huyệt mềm. Đại lực mút vào, đem trước mặt theo khoái cảm mà chảy đi ra chất mật đều nuốt xuống, thân thể càng ngày càng nóng, dần dần không khống chế được, quỳ đi, đặt lên tiên tử thành thục xinh đẹp yểu điệu ngọc thể. Lê Vũ hưng phấn, ân cần thay hắn vuốt ve côn thịt. Mềm mại ướt át anh đào miệng nhỏ ngậm dính đầy chất mật côn thịt đại lực mút vào, biến thành mặt trên trải rộng nước miếng, lại khiên to cứng rắn côn thịt hướng Lê Di huyệt mềm đỉnh đi, bàn tay mềm tách ra đóa hoa, ấn Y Sơn Cận mông liền vào bên trong chen. Tại côn thịt phía trên mặt, đựng Lê Sơn vài vị tiên tử mật hoa cùng nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, nhất là cách xa nước miếng cũng dính tại phía trên. Xứng Lê Vũ tân phun ra đến ngọt ngào nước bọt, theo côn thịt động tác. Bôi ở các nàng tổ tiên huyệt mềm mặt trên. Lê Di huyệt mềm rất là chặt khít, tại Y Sơn Cận cùng nàng hợp lực nhất dưới đỉnh, mới mượn chúng tiên nước miếng cùng mật hoa trơn tác dụng, phốc xích một tiếng cắm vào quy đầu, lại bị huyệt mềm cường hữu lực gắt gao kẹp chặt. Thiếu chút nữa đương trường bắn ra đến. Mật huyệt mềm mại như nước, gắt gao bọc lại quy đầu, mềm nhẹ ma sát mát xa nó. Làm chỗ đầu triêm khoái cảm cuồng thăng, sẵn đến thân thể hắn cũng không nhịn được run rẩy. Y Sơn Cận thở dốc một chút. Đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem côn thịt cắm đến mật đạo chỗ sâu, đem tinh dịch bắn vào này cường đại xinh đẹp tiên tử ngọc thể chỗ sâu khi, Lê Di mắt đẹp đột nhiên mở ra. Tự đầu triêm của hắn thăm dò vào mật đạo. Sẽ có một cổ linh lực tiết ra ngoài, thuận theo côn thịt chảy vào kẹp chặt huyệt mềm bên trong. Cổ này linh lực bao hàm bản thân hắn linh lực, cùng với được từ giữa trưa linh lực, tại chảy vào Lê Di ngọc thể sau, thế nhưng như cái chìa khóa cắm vào ổ khóa. Kích khởi nàng bản thân linh lực phản ứng, linh lực kích đụng dưới, làm nàng đột nhiên thanh tỉnh đến. Y Sơn Cận chấn động, ghé vào nàng xinh đẹp ngọc thể thượng, ngơ ngác cùng nàng đối diện, theo nàng xinh đẹp ánh mắt của nhìn đến kinh ngạc cùng tức giận. Lúc này tư thế của bọn hắn cực kỳ kỳ dị, hắn thô to côn thịt chính cắm ở huyệt mềm mặt trên, lại chỉ cắm vào một cái quy đầu, bị mật đạo miệng vòng thịt chặt chẽ bá ở côn thịt, cũng tại hơi hơi nhúc nhích, hắn có thể tinh tường cảm giác được mật huyệt ướt át trơn mềm. Thật chặt dán tại quy đầu cùng rảnh quy đầu chỗ. Mặc dù không có chọc vào sâu chút, nhưng đầu chim của hắn đã tiến vào ngọc thể của nàng, đây là không tranh chuyện thực. Có kỳ diệu như thế quan hệ tuấn nam mỹ nữ, đã có tuổi cùng thân phận thật lớn sai biệt. Lẫn nhau đối diện trung gian, không khỏi xấu hổ. Y Sơn Cận đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu đổ mồ hôi, nhất thời không biết là nên sâu cắm hay là nên rút ra đến. Lê Di lại thay hắn làm quyết định, huyệt mềm nhất kẹp côn thịt. Trong mật đạo mềm mại thành thịt đại lực nhất chen, đem đầu của nó đẩy đi ra. Dư lực không thôi, Y Sơn Cận cả người đều bị này cổ cự lực đẩy được về phía sau bay lên, phanh một tiếng theo trên giường xuống dưới đi, ngã tại trên mặt đất. Cả người đau đớn không chịu nổi. Lê Di hừ lạnh một tiếng, theo ngồi trên giường lên, cùng sử dụng lụa mỏng bao trùm ở nàng mạn diệu thành thục mỹ thể, lại càng thêm tràn đầy cám dỗ. Lê Vũ sợ tới mức mặt đẹp tuyết trắng, cuống quýt cũng xuống giường. Quỳ ở trên mặt đất dập đầu đạo, cao tổ mẫu đại nhân đang thượng, ngươi những ngày qua nhất thời ngủ mê không tỉnh, chúng ta các loại phương pháp đều dùng qua, sau cùng không có cách nào, đành phải dùng một chiêu này, quả nhiên cứu tỉnh cao tổ mẫu đại nhân. Thật sự là may mà, cũng là cao tổ mẫu đại nhân hồng phúc sở trí. Nàng một bên dập đầu, một bên duỗi tay giữ chặt Y Sơn Cận, làm hắn cũng quỳ xuống dập đầu, trong lòng liều mạng khẩn cầu thượng thiên, hy vọng Lê Di có thể tha thứ bọn họ lớn mật như thế hành động. Nàng mê yêu nháo, đôi khi vì cao hứng sẽ không cố hậu quả, vốn là tưởng Lê Di mê mang là không thể nào tỉnh đến, bởi vậy kéo Y Sơn Cận, mượn cớ đem đại côn thịt cắm vào Lê Di ngọc thể, đến thỏa mãn nàng ác thú vị. Ai ngờ đạo lấy cớ thế nhưng biến thành sự thật, Lê Di thực bị cứu tỉnh rồi. Lê Di mắt đẹp trung tràn đầy khỏe tức giận, trên người tản mát ra mãnh liệt uy áp, trấn tại hai người trên đầu, làm đang ở dập đầu hai người đều ngủ thể đầu địa. Liền đầu đều không ngẩng nổi đến. Trên người áp lực càng lúc càng lớn, cốt cách đều ở đây khách khách rung động, toàn thân đau nhức không thôi, hé miệng muốn kêu thảm thiết, lại bị áp lực đem kêu thảm thiết tiếng chận trở về, liền âm thanh đều không phát ra được đến. Ngay tại hắn nghĩ đến chính mình sắp sửa bị hàm phẫn trả thù Lê Di giết chết khi, áp lực đột nhiên buông lỏng, hai người tuyệt sử phùng sanh, nằm sấp ở trên mặt đất lớn tiếng thở dốc, miệng mũi trung đều đã vi sấm máu tươi. Vừa mới bị hắn đem đại côn thịt cắm vào huyệt mềm tuyệt mỹ tiên tử ngồi ở trên giường. Khuôn mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh giọng đạo, chuyện ngày hôm nay không được cùng người nói lên, đi thôi. Y Sơn Cận nào còn dám nói cái gì, nhìn nàng một cái chân đẹp trung gian đen nhánh bộ lông bao trùm bộ vị, tưởng vừa rồi chính mình đem quy đầu cắm đi vào tình cảnh. Không khỏi thẹn trong lòng, hoảng hoảng trương trương dập đầu cái đầu, sẽ cùng Lê Vũ trốn đi ra cửa, bên tai lại nghe được nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe âm thanh, đợi một chút. Lão tổ còn có cái gì dụ kỳ? Y Sơn Cận vẻ mặt đau khổ hỏi. Âm thầm cầu nguyện nàng không cần đưa ra lấy chính mình kê kê nhắm rượu, lấy trừng phạt hắn vừa rồi sở tác sở vi. Nghe được hắn như xưng hô này, Lê Sơn lão tổ mặt đẹp hơi có chút trắng bệch, hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên. Đại lực đánh tới, đem Y Sơn Cận quăng ngã cái té ngã, ba, một tiếng bình nằm sấp ở trên mặt đất. Một chút khiển trách Y Sơn Cận, nàng tay ngọc theo lụa mỏng trung đưa ra, hướng vách tường nhất chỉ, nhất đạo quang mang theo nàng đầu ngón tay bắn ra. Tại vách tường trung chợt lóe lên rồi biến mất, uốn đạo theo kia đi ra ngoài. Y Sơn Cận ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vách tường, đã thấy vách tường đã tại kia nhất chỉ dưới trở nên óng ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn đến sau tường dường như có người nằm ở trên giường nhỏ. Nhìn tư thế kia như là giữa trưa, chính là hình bóng trùng trùng, thấy không rõ lắm, phản phất hết thảy đều tại sương mù dày đặc trung. Về sau ngươi có thể thường, ta sẽ không lại dùng này phòng. Lê Di lạnh lùng nói. Mặc dù nàng âm thanh cùng biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng là nói ẩn chứa ý tứ lại làm cho Y Sơn Cận kinh ngạc vui mừng không dám tin, tay chân phát trung đi đến bên tường, cẩn thận duỗi tay đi sờ tường, tường kia phản phất có hấp lực như vậy, đưa tay hút vào. Một cổ cường đại hấp lực theo tường trong thân thể bộ trào. Y Sơn Cận cả người đều bị hút vào, phù phù một tiếng, theo tường mặt khác rơi ra, té rớt tại thủy tinh cung trung. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt toàn bộ vẫn như cũ như chính mình lúc rời đi bộ dáng. Giữa trưa hay là lẳng lặng nằm ở thủy tinh trên giường nhỏ. Còn bên cạnh phóng y phục của hắn, vẫn là hắn một tháng trước cởi khi trưng bày bộ dạng. Y Sơn Cận lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân trơn trần như nhộng, thẹn thùng ô gà nhảy lên, sẽ mặc quần áo, mặc một nửa đột nhiên nghĩ tới. Chính mình dùng không mặc nữa rồi, dù sao là ở thủy tinh cung bên trong, trừ bỏ giữa trưa cũng sẽ không có người nhìn đến. Hắn nhớ tới chính mình lúc rời đi giữa trưa từng thức tỉnh, lập tức tiến lên ôm lấy nàng mềm mại tim mỹ thân thể, lại như thế nào cũng vô pháp tỉnh lại nàng, gấp đến độ hắn đầu đầy đổ mồ hôi, trong lòng khá cảm thất lạc. Nhớ rõ lần trước giữa trưa thanh tỉnh là bởi vì hắn tại nàng trên người ân ái giao hoang, mới đem nàng cứu tỉnh rồi, lúc này đây muốn tỉnh lại nàng, đương nhiên hẳn là cố trận làm lại, vì thế không nói hai lời, xoay người kỹ mắt mưu ngọ. Đem dính đầy dâm thủy đại côn thịt cắm vào. Giữa trưa huyệt mềm chặt khít ấm áp, bị nàng thật chặt bao dung, Y Sơn Cận đột nhiên nghĩ tới, côn thịt phía trên mặt dính đầy lê sơn chúng tiên tử chất mật cùng nước miếng, đã quên vệ sinh liền cắm đi vào rồi. Bất quá lê sơn chúng tiên tử đều là thực sạch sẽ, khi hắn trong lòng địa vị rất cao, mà hải lưu môn dâm đảng chúng tiên căn bản không thể cùng các nàng so sánh với, đem lê sơn tiên tử chất mật bôi ở giữa trưa huyệt mềm vách trong thượng. Cũng là không tính là bôi nhọ nàng. Y Sơn Cận ôm lấy xinh đẹp loli, lay động phần eo, tại nàng mềm mại trong mật đảo quất cắm, ma sát trơn mềm thành thịt, cố gắng đem chính mình hấp thụ linh lực trưới vào, bao gồm vừa rồi uống xong lê di mật hoa làm cho tăng trưởng linh lực. Đều rưới vào đến giữa trưa trong thân thể. Giữa trưa bắt đầu run rẩy thở gấp, môi trung phun ra mảnh mai rên rỉ, Y Sơn Cận vui mừng quá đỗi, lập tức ôm chặt nàng kiều nhỏ mềm mại tuyết đồn mảnh quất mảnh cắm, hy vọng nàng có thể thanh tỉnh đến. Đem ly biệt sau chuyện tình đều nói cho hắn nghe. Khả là bất kể hắn như thế nào quất cắm, truyền vào linh lực, vẫn không thể làm nàng thanh tỉnh. Y Sơn Cận gấp đến độ cùng hô kêu to, phần hông, ba ba, cấp tốc giả xinh đẹp loli tuyết trắng mông mềm. Lại cũng chỉ có thể để cho nàng tiếng rên rỉ càng vang dội chút mà thôi. Tại vách tường bên kia, liên thông hỗn độn giả không gian lối vào, Lê Sơn chúng tiên tử tụ tại Lê Di phòng ngủ, vây quanh ở ống ánh trong sáng vách tường bên cạnh. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn ân ái đông cung, má ngọc đều nổi lên đỏ ửng. Mặc dù hình ảnh như là bị sương mù bao phủ, thấy không rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra nhất người nam tử ôm lấy dáng người kiều nhỏ cô gái tại co lại mãnh liệt mảnh cắm. Động tác kia rất tinh tường, đúng là thường lâu Lê Sơn chúng tiên tử làm lớn cùng làm Y Sơn Cận quen dùng cường công giao hoang động tác. Mọi người bên trong, chỉ có Lê Nhị cùng Lê Tán không có bị hắn trải qua. Lê Nhị xấu hổ đến che mặt không dám nhiều nhìn. Lê Tán lại tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay nhéo Lê Ti cùng Lê Vũ lỗ tai, tức giận đạo, này chính là các ngươi tuyển định phu quân. Thật sự là buồn cười. Lê Ti mềm mại bộ dạng phục tùng, không dám phản kháng mẫu thân hung ác. Lê Vũ lại không phục đạo, hắn như vậy thật tốt. Làm lên đến như vậy có khí lực, làm người ta rất sung sướng. Tổ mẫu đại nhân ngươi là không biết kia khoái hoặc tư vị, ngày nào đó ngươi thử một lần liền biết. Đối với này không nghe lời cháu gái. Lê Ti ý niệm đầu tiên chính là đem nàng ấn ở trên mặt đất ngoan đá một chút, nhưng là ngại vì tổ mẫu cùng mẫu thân ở bên, không thể quá mức làm càn, cũng chỉ có ngoan ninh nàng ngọc nhĩ phát tiết tức giận, nhéo được nàng lỗ tai thật dài. Ống ánh châu lệ đều nhanh muốn chảy xuống. Lê Di sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng là muốn đến vừa rồi cái kia to lớn đại quy đầu cắm ở chính mình trong mật động, đem miệng huyệt hình cái vòng chặt khít thịt mềm chống đỡ, chống đến huyệt trung trướng thích cảm giác kỳ dị. Liền không khỏi mặt phiếm hồng choáng váng, cường chống đỡ bảo trì nhất sơn chi chủ uy nghiêm dáng vẻ, lạnh lùng đạo, về sau không được một mình thông qua này. Hắn là thể chất đặc dị, có thể xuyên qua không gian không sợ bị thương. Thể chất của các ngươi cũng không thể cùng hắn so. Chỉ có dựa vào tiên trận giảm sóc mới có thể bảo đảm thân thể không bị thương tổn, mà mì này vách tường là các ngươi không thể thông qua, biết không? Nàng càng nói, chúng tiên tử cũng không dám không nghe. Cúi đầu đồng ý. Lê Liễu quỳ gối sau khi hành lễ, nhìn đến Y Sơn Cận quần áo vẫn còn để tại bên giường, đi tới lấy, kinh ngạc vui mừng kêu đạo, tiểu gần gần không có mặc quần áo nga. hắn như thế nào cởi quần áo chui qua. Lời này vừa nói ra, chúng tiên đều có chút kinh ngạc, lặng lẽ trộm nhìn xinh đẹp mê người Lê Di, lại cũng không dám nói. Vừa rồi Lê Vũ đi ra ngoài đem chúng tiên tử cũng gọi, Lê Di vẫn còn không kịp hủy y không để lại dấu vết. Đã bị các nàng xông tiến, lúc này hối hận không ngừng, cũng chỉ có bày ra tộc trưởng cái giá, lạnh lùng đạo, quăng đi qua, không cần lưu lại nơi này. Lê Vũ tiến lên tiếp nhận nữ nhi tay bên trong quần áo, lấy đi đến vách tường phía trước. Có chút ghen tị nhìn sương mù trung cùng làm lô ly cậu bé, nhăn lại mũi quỳnh hừ nhẹ một tiếng, theo trong ngực lặng lẽ lấy ra một cái túi nhỏ, liền quần áo cùng nhau hướng vách tường trung thảy qua. Bên kia Y Sơn Cận chính làm đến khẩn yếu quan đầu. Bị ngủ say trung làm ngọ chặt khít mật đạo kẹp chặt kịch thích không thể tự chế, nhịn không được đem côn thịt cắm đến sâu nhất, tại huyệt mềm của nàng trung cùng phúng tinh dịch lúc, đột nhiên nghe được phốc phốc vang liên tục, tại cao trào bên trong co rút ngẩng đầu đi nhìn. Đã thấy mấy bộ quần áo theo trên vách tường rơi xuống, trung gian vẫn còn hỗn loạn một cái túi nhỏ, mặt trên theo Lê Vũ quen dùng vật phẩm thượng thường có hoa văn. Y Sơn Cận một bên cùng phúng tinh dịch, nhất vừa hồi tưởng chuyện vừa rồi. Trong lòng kỳ quái, Lê Di vì sao không giết ta? Nàng đạo nàng làm trong xuân mộng có ta hay sao? Vừa nghĩ đến nàng chặt khít hữu lực huyệt mềm kẹp chặt rảnh quy đầu tuyệt vời xúc cảm giác, thịt của hắn gậy liền trở nên càng thêm to cứng rắn. Tại giữa trưa mỹ thể trung nhiều ói ra vài cổ tinh dịch đi ra, mới mềm rũ xuống, kẹp chặt tại trong huyệt mềm, hưởng thụ cao trào dư vị. Hồi lâu sau, hắn bò dậy, thở dài đem côn thịt theo lô ly huyệt mềm trung hút ra, này một lúc cố gắng lại là uổng phí. Giữa trưa vẫn hôn mê bất tỉnh, không thể cứu tỉnh nàng. Hắn xuống giường đi tới cầm quần áo lên, mở ra cái túi nhỏ nhất nhìn, đã thấy bên trong mấy chục khỏa thú đan, có lớn có nhỏ, cũng là Lê Vũ theo nơi khác sưu tập đến. Hỗn độn giả có sung túc thú đan, nhưng là không có thảo dược, càng không có luyện đan phương thuốc, mà Hải Lưu Môn hai thứ này đều có, chính là thú đan rất thiếu, nguyên lai chúng môn nhân săn bắt thú đan đều chế thuốc phục dụng. Nếu hai loại có thể phối hợp, ta sẽ có liên tục không ngừng tiên dược có thể dùng. Nghĩ vậy, tinh thần đại chấn, đã nghĩ leo đến giữa trưa trên người cạn nửa một hồi, tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng là ngẩng đầu một cái, lại nhìn đến vách tường bên kia hình bóng trùng trùng. Dường như có thất thân ảnh tại chớp lên, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cũng đoán được là ai, không khỏi vô cùng xấu hổ. Vừa rồi ta và giữa trưa làm chuyện đó thời điểm, các ngươi đều ở đây minh mục trương đảm trộm nhìn a. Lê Sơn giáo dưỡng thực kém. Liền Sơn chủ đều mang con cháu trộm nhìn người khác ân ái, cũng không sợ tập thể đau mắt hột. Hắn cũng không dám xuyên qua vách tường đi nghĩa chánh từ nghiêm trách cứ các nàng, đành phải kéo một mặt ngọc bình phong. Đem thủy tinh tháp che thượng, miễn cho giữa trưa thuần khiết lõa khu bị các nàng thị gian đi. Che ở tầm mắt của các nàng, Y Sơn Cận vẫn chưa yên tâm, lại trốn được một khác ở giữa cung thất bên trong, tế khởi mỹ nhân đồ, từng bước bước chân vào mỹ nhân đồ không gian. Tại mỹ nhân đồ, hắn chính là chúa tể, nghĩ đến đâu, ngay lập tức liền tới. Lại là vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện ở một cái trong sơn trại. Tại thật cao đỉnh núi, có một tòa thủ vệ xâm nghiêm sơn trại, phòng ngự trận hình làm được cực kỳ nghiêm mật. Cũng là hiệp nữ minh nữ gia các kiệt tác. Mà lúc này nữ gia các lại cùng vài vị kết nghĩa tỷ muội cùng nhau, trưng trưng quỳ gối trong sơn trại, mặt đối với đại tỷ sở thụ cực hình. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có lực phản kháng chút nào. Bị mỹ nhân đồ lực lượng chặt chẽ trấn tại trên đầu, không thể động đậy. Hiệp nữ minh thuộc hạ mấy trăm danh thiếu nữ xinh đẹp đều mặc trang phục, quỳ gối sơn trại trung vây xem, người người lệ quang trong suốt, nhìn xem trái tim run rẩy. Khó có thể thừa nhận. Đang lúc mọi người vây xem trung tâm, hiệp nữ minh người lãnh đạo, hiệp nghĩa tên mãn bá giang hồ xinh đẹp xử nữ. Đang bị thật cao treo ngược ở thô to cây gỗ thượng, trên người bị loạn tiên quất được vết thương túi túi. Lại còn đang phóng tiếng chửi bậy, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục cao thượng vẻ. Tại nàng phía dưới, Lương Mưa Hồng cầm trong tay roi da, giận dữ tại nàng trên người quất loạn, đem từ trước bị nàng cực hình quất thù hận đều báo trở về. Roi da như mưa, quần áo từng mảnh tung bay, nàng oai hùng xinh đẹp thân thể đều là bộc lộ ra, khi sương tái tuyết. Khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, trắng noãn làn da bị roi da đánh ra đạo đạo huyết vết, tiên diễm lóa mắt. Hung y cùng mặt hung thoát phá khi, ngọc nhũ theo áo thủng trung nhảy ra, cao thấp nhảy đánh không ngớt, cũng là co giãn cực hảo, mềm mại tô trợt, mặt trên đỏ bừng nụ hoa đã ở phẫn nộ trung sung huyết đứng thẳng, tuyết nhũ hồng lôi. Xinh đẹp đến cực điểm. Liền liền hạ thể của nàng quần áo cũng bị lương mưa hồng trọng điểm chiếu cố, loạn quất được toái y tung bay, sử nữ huyệt mềm bộc lộ ra, roi da tại chân đẹp trung gian quất mạnh, thiếu chút nữa đem màn trinh đều đánh nát. Mặc dù áo rách quần manh, bị ở đây mọi người nhìn đến nàng ẩn mật chỗ, Trần Thu Nhạn lại tịnh không để ý, mắng lại càng hăng say. Dù sao ở đây đều là nữ tử, bị các nàng nhiều nhìn vài lần, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt đi. Chính là đau mắt hột, cũng là người khác đến trưởng, sẽ không vừa được nàng trên người. Để cho nàng thương tâm là, này sở hữu nữ tử bên trong, thế nhưng chỉ có nàng nhất xử nữ, liền liền nàng thích nhất vài cái nghĩa muội cũng đều bị Y Sơn Cận đại côn thịt làm phá trinh rồi nữ huyệt mềm. Đem tinh dịch bắn đầy các nàng thân thể thuần khiết, biến thành các nàng trên người đều có chứa tinh dịch của hắn hương vị, làm nàng ngửi được đều muốn buồn nôn, lúc này nhớ tới, lại càng mắt phượng rưng rưng, cắn răng thống mạ không thôi. Đột nhiên thấy hoa mắt. Trong không khí có ánh sáng màu nổ bắn ra, theo quang hoàng trung tâm, một cái cậu bé thân ảnh hiện ra, di động tại không trung, mỉm cười nhìn các nàng. Sở hữu bị bắt hiệp nữ minh thiếu nữ đều quỳ xuống đất cúng bái, dập đầu hô to đạo, đại nhân vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây là lương mưa hồng nghĩ ra đến ý đồ xấu, dù sao Y Sơn Cận hiện tại liền long ỷ thượng vạn tuế chí tôn cũng làm qua, tự nhiên là so vạn tuế cao hơn nữa, xưng một tiếng vạn tuế cũng không có cái gì vượt qua. Này mỹ thiếu nữ dập đầu khi đều là mắt hàm nhiệt lệ, có người thậm chí vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến chính mình xử nữ huyệt mềm bị hắn đại côn thịt làm phá khi tình cảnh, huyết lệ mãn ngực. Này trong này, sẽ có hiệp nữ minh địa vị tối cao vài tên hiệp nữ. Mặt đối với bị đánh được chết khiếp nghĩa tỷ, cùng làm phá chính mình màn trinh, cướp lấy quý giá trinh tiết cậu bé, làm sao mà chịu nổi. Lương mưa hồng cũng là vui mừng bổ nhào vào hắn trong ngực. Cười vui đạo, ta đang ở thay ngươi hành hình. Ngươi chính mình đã tới rồi. Lần trước mở tòa án, xét xử Trần Thu Nhạn làm ác, cho nàng phán quyết là miễn tử, nhưng phải bị tiên hình cùng côn hình, cụ thể bao nhiêu số lượng, từ kẻ hành hình bàn tay mình nắm. Tiên hình người hành hình là Lương Mưa Hồng cùng thân nhân của nàng nhóm. Mà côn hình người hành hình dĩ nhiên chính là Y Sơn Cận, bởi vì hắn mới có nơi đây độc nhất vô nhị hành hình khí cụ, đã không có hắn. Này côn hình căn bản không thể nào thực thi. Lương Mưa Hồng vận hành mỹ nhân đồ ban cho pháp lực. Hướng thân nhân mình nhóm gửi đi tin tức, chớp mắt thời gian, nàng dì, mẫu thân và biểu tỷ liền đáp mây bay mà, phía sau vẫn còn mang một số lớn phu nhân, trước đến xem hình. Trên bầu trời, bày ra một bức họa cuốn, mặt trên biểu thị Trần Thu Nhạn từ trước giết người phóng hỏa. Mưu tài sát hại tính mệnh các loại làm ác. Đương nhiên này đó làm ác đều có hiệp nghĩa lấy cớ, nói ví dụ tàn sát thôn đoạt của, liền nói cái thôn đó là trợ giúp ác đồ, hẳn là giết sạch, mà những tiền kia tài đương nhiên muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thuận tiện lấy một bộ phận làm hiệp nữ minh ban hội quỷ, làm cho các vị hiệp nữ ăn uống ngon hảo, quá thư thư phục phục, còn có tiền nuôi một chi cường đại lực lượng vũ trang, lấy uy hiếp các bang phái, làm bọn họ không dám uy hiếp được hiệp nữ minh địa vị trong chốn giang hồ. Tòa án nhanh chóng tổ chức lên, lại một lần nữa trước mặt mọi người tuyên án, Trần Thu Nhạn phạm hữu chủng chủng làm ác, đương chỗ vừa hình. Nhưng nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, tử tội miễn đi, đổi thành côn hình, từ Y Sơn Cận trước mặt mọi người thi hình. Hành hình đài lập tức đáp lên, vài vị xinh đẹp hiệp nữ rưng rưng quỳ gối bên cạnh nàng, đem nàng tứ chi nắm lên, làm nàng lăn không nằm thẳng, thân thể sức nặng đều dựa vào vài vị nghĩa muội tay ngọc đến chống đỡ. Y Sơn Cận đại côn thịt để lên xinh đẹp hiệp nữ xử nữ huyệt mềm. Nàng ngửa mặt lên trời, biểu tình mê mang đau khổ, nhìn lên trời không trung biểu hiện chính mình cuộc đời thật lớn bức họa cuộn tròn, sâu kín thở dài một tiếng, lại không một tia may mắn tâm lý, đã tiếp nhận rồi chính mình tất nhiên vận mệnh. Tại xung quanh, là nàng thân cận nhất vài cái nghĩa muội, đều trần như nhộng quỳ, ôm chặt nàng tuyết cánh tay chân trắng, khóc trống nghẹn ngào. Nhìn đến đại tỷ bị phá trinh liền đủ làm cho các nàng thương tâm được rồi, mà này hành động càng muốn từ các nàng đến hiệp trợ Y Sơn Cận hoàn thành. Thật sự là thống khổ đến cực điểm, này làm cho các nàng không khỏi rơi lệ tưởng đạo, nan đạo đây là báo ứng sao? Ai, chúng ta giết chóc nhiều lắm, lạm sát kẻ vô tội, sau cùng rơi xuống như vậy kết cục, cũng là không oan uổng. Trong này thương tâm nhất là Thải Phượng bang chủ Triệu Phi Phượng. Lúc trước chính là nàng đi trêu chọc Y Sơn Cận, dục giết hắn đi lấy cướp lấy tài bảo cùng bạn gái của hắn, cuối cùng lại làm cho hiệp nữ Minh bị giết, các vị tỷ muội đều gặp côn thịt phá thân. Nghĩ đến qua lại, làm nàng bi thương tuyệt vọng, nhịn không được cúi đầu, hung hăng hôn lên đại tỷ Hồng Nhuận đôi môi. Đừng tỷ muội phụ trách ôm đại tỷ tứ chi, mà nàng so đừng tỷ muội lại lớn một chút, ôm là Trần Thu Nhạn trán. Lúc này cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng, tư thế chính hảo thích hợp. Trần Thu Nhạn môi hồng mềm mại ướt át, hôn đứng lên cảm giác cực hảo, Triệu Phi Phượng hôn còn muốn lại hôn, hưng phấn nước mắt đều chảy ra, bên môi ức chế không được tươi cười. Nước miếng theo anh đào miệng nhỏ giữa dòng ra, rót đến đại tỷ trong môi đỏ đi. Thấy nàng như thế thương tâm bộ dáng, Y Sơn Cận tức sùi bọc mép, từ phía sau bắt lấy nàng mềm mại phong eo, đại côn thịt, phốc xích, một tiếng cắm vào Triệu Phi Phượng mỹ cúc. Làm được nàng đau kêu một tiếng, ngọc thể loạn chiến, tiêu hóa đạo đầu trên lại vẫn gắt gao hôn Trần Thu Nhạn môi anh đào, chết không chịu phóng. Trần Thu Nhạn ác tâm đều nhanh muốn nôn mửa, bị một cái uống qua tinh dịch mỹ nữ hôn lên. Quả thực so với bị độc xà sở hôn càng làm cho nàng khó chịu. Y Sơn Cận đem Triệu Phi Phượng ấn ngã xuống đất, thô to côn thịt tại nàng mật huyệt trong lỗ đít qua lại quất cắm, cùng làm không ngớt, thẳng đến đem nàng làm được chết đi sống. Hôn mê nhiều lần, mới hài lòng đem tinh dịch bắn tới nàng trong thân thể, bạc gà dựng lên, lại đem côn thịt nhét vào nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, mệnh làm nàng liếm mút sạch sẽ, đem nàng chính mình tiền đình sau huyệt chảy ra đến dâm thủy cam nước miếng đều nuốt xuống bụng trung. Mặt khác vài vị hiệp nữ cũng bị hắn như pháp pháo chế, bắn ra các nàng xinh đẹp khuôn mặt, anh đào miệng nhỏ tràn đầy tinh dịch, sau cùng đều ở đây cao trào bên trong tỉnh, sẵn đến cả người run rẩy. Quỳ ở trên mặt đất ôm lấy đại tỷ ngọc thể. Cung thỉnh hắn lâm hạnh. Nhìn vài tên xinh đẹp hiệp nữ trong miệng, hạ thể trước sau mỹ huyệt đều đang chảy xuôi tinh dịch, Y Sơn Cận hài lòng sướng ý áp thượng Trần Thu Nhạn tuyết trắng thân thể, đem đại côn thịt đỉnh thượng huyệt mềm, kiên định hướng trước mặt cắm tới. Dần dần đỉnh lên màn trinh. Côn thịt phía trên mặt, dính đầy nàng kết nghĩa bọn muội muội nước miếng cùng tiền đình sau huyệt chảy ra đến chất mật cam nước miếng. Còn có để cho nàng cảm thấy ghê tởm tinh dịch, Trần Thu Nhạn cảm nhận được kia ướt át cảm giác xóa sạch thượng miệng huyệt thịt mềm cùng thuần khiết đến cực điểm màng trinh. Không khỏi mắt đẹp trắng giả, tươi sống xỉu vì tức. Y Sơn Cận cũng không nóng nảy, bắt lấy nàng cao ngất ngọc nhũ sờ loạn loạn bóp, dở trò, mừng rỡ đùa bỡn nàng yểu điệu mỹ thể. Mặc dù là năm đã 30 lão xử nữ, nhưng là vóc người của nàng cực kỳ bốc lửa. Cao ngất ngọc nhũ tuyết trắng tròn trịa, lại càng dung mạo xinh đẹp, dẫn tới Y Sơn Cận dục hỏa trung đốt, tại nàng thuần khiết ngọc thể thượng đại lực sờ làm, đỏ bừng đầu vú bị hắn bóp nghiến, eo nhỏ long mông cũng bị hắn dâm tục sờ bóp không ngừng. Tại mông thịt cùng tuyết nhũ thượng lưu lại thật sâu dấu ngón tay. Trần Thu Nhạn đau tỉnh đến, mở mắt đẹp, nhìn đến hắn khoái hoạt mặt cười, một hơi thượng không, thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhưng là Y Sơn Cận không chút nào thương hương tiếc ngọc. Phần hông mảnh rất phốc xích một tiếng, thứ thấu bảo tồn nhiều năm màng trinh, xé rách xử nữ hoa kính, thật sâu cắm đến chặt khít trong mật đạo. A. À. Trần Thu Nhạn ngửa mặt lên trời sói tru, thống khổ, thân thể cùng tinh thần cực độ thống khổ làm nàng cơ hồ điên mất. Nhìn lên trời không trung bức họa cuộn tròn thượng chính mình đã qua của trải qua, nước mắt đã nhịn không được đổ đi ra, lướt qua má ngọc tóc đen, tích tích rơi mặt đất, lúc này nàng là bị kết nghĩa tỷ muội nhóm ôm lấy tứ chi. Lơ lửng nhận Y Sơn Cận lâm hạnh. Mà Y Sơn Cận thân thể cũng toàn bộ đặt ở nàng gợi cảm mỹ thể mặt trên, làm nàng tứ chi đau xót, bi thương không thôi. Tuyệt sắc xinh đẹp thành thục nữ tử. Bị một đứa bé trai đặt ở trên người, thô to côn thịt tại nhúng máu huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được hung mãnh hết sức. Mà thác nàng tay mịn tuyết chân xinh đẹp các hiệp nữ cũng lớn đều thành thục xinh đẹp, lại bị như vậy một đứa bé trai nhất nhất trải qua. Tại các nàng lệ mưa phiêu dưới không, tình cảnh thê cực kỳ xinh đẹp. Vây xem mấy trăm danh trang phục thiếu nữ xinh đẹp cũng đều phóng tiếng khóc trống, tại các nàng khóc tiếng bên trong, lại hỗn loạn hiệp nữ minh thủ lĩnh một tiếng tiếng thích kêu. Đem không khí tô đậm được hơn nhiệt liệt. Trần Thu Nhạn mình cũng không nghĩ phát ra như vậy dâm phóng túng quát to, nhưng là côn thịt cắm vào, toàn bộ sẽ không từ nàng chính mình làm chủ. Khi căng thô to côn thịt tại mật đạo trung đại lực ma sát, đem sơ kinh nhân sự hoa kính thành thịt ma sát được ký đau mà thích, nhất là côn thịt phía trên mặt có linh lực đang lưu động, ma sát được thành thịt khoái cảm cuồng thăng, càng làm cho nàng không cách nào nhẫn nại mê muội mỹ cảm giác. Thét chói tai tiếng xông thẳng tới chân trời. Nàng mình cũng là tu tiên, mặc dù tu vi không cao, lại đem chuyện tu tiên đem so với thiên vẫn còn nặng. Nhưng là Y Sơn Cận làm như thế, thế nhưng đem linh lực đặt ở côn thịt phía trên mặt kích thích chỗ kín của nàng vách trong. Đơn giản là phá vỡ nàng đối với tu tiên một chuyện thuần khiết ấn tượng, làm nàng thống hận đến cực điểm, thích kêu cũng bởi vậy càng lộ vẻ dâm đảng. Nàng không khống chế được của mọi người vị nghĩa muội, thiếu nữ bộ hạ trước mặt cao trào. Phun ra lượng lớn âm tinh, trực tiếp phun đến Y Sơn Cận côn thịt phía trên mặt, cảm giác chính mình xử nữ nguyên âm bị hắn côn thịt cuồng hút, như dao long hút thủy giống như hút vào trong thân thể, không khỏi ngọc thể kịch chấn, nước mắt cùng dâm thủy cùng nhau dâng chảy xuôi. Đồng thời chảy qua ngọc thể, rơi tại trên mặt đất. Tại cao trào bên trong, nàng tuyết trắng xinh đẹp ngọc thể kịch liệt run rẩy, làn da nổi lên say lòng người đỏ ửng, đã không nhịn được lay động mông ngọc, phối hợp cậu bé thô bạo quất cắm. Cảm nhận được hắn cự đại côn thịt hung hăng nhất kích đính vào tử cung, tại thuần khiết đến cực điểm tử cung bên trong phun ra lượng lớn tinh dịch, làm nàng cảm nhận được chính mình đã không hề thuần khiết chuyện thực, về sau ở trong thân thể cũng sẽ tràn đầy cậu bé tinh dịch. Làm nàng mỗi ngày ngửi được chính mình ghét nhất bị mùi, làm nàng từ trước chứa nhiều làm ác đại giới. Nghĩ vậy, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời kịch liệt thét chói tai, âm thanh xông thẳng lên trời, tại cao trào cực nhạc cùng tuyệt vọng bên trong. Cả người run rẩy hôn mê bất tỉnh. Chương 6, bi tráng một tờ Y Sơn Cận ủ rũ đi ở đáy biển, trong lòng uể oải không thôi. Vừa rồi hắn đem hấp thụ sử nữ nguyên âm luyện hóa trở thành linh lực của mình, đem sở hữu linh lực trưới vào giữa trưa trong thân thể. Lại vẫn không thể nào cứu tỉnh nàng, chính là làm linh lực của nàng vận chuyển tốc độ nhanh hơn, khoảng cách công hành viên mãn càng gần một chút. Này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là không có thể cùng nàng nói chuyện, chính là cùng nàng trải qua nhất pháo. Đem tinh dịch trưới vào nàng trong thân thể, điều này làm cho cũng không quá yêu thích ân ái Y Sơn Cận rất có chưa thỏa mãn chi cảm giác. Hắn tại đáy biển đi đã lâu, dựa vào tiên pháp ngừng thở, đi thẳng đến hải đảo cái đáy. Thuận theo đường dốc đi lên thượng hải đảo. Đảo ở trên dài khắp dược thảo, đây là bản địa đặc sản, tại lục địa thượng rất ít gặp. Nhưng là tại đây phiến mở mang hải vực trung hoang đảo thượng, cũng là tùy ý có thể thấy được ven đường cỏ dại. Người bình thường đều lười được đến lấy. Y Sơn Cận chọn mấy cây đầu năm lâu chút, rút ra đến dọn dẹp một chút, lại từ mỹ nhân đồ trung lấy ra một cái tiểu dược đỉnh, ngay tại trên đảo luyện thuốc đến. Hắn đem được từ hỗn độn giả thú đang thả một viên đi vào. Không bao lâu liền bay ra mùi thuốc, làm như dược lực mạnh mẽ, làm hắn nghe được tinh thần rung lên, ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm mảng đảo thảo dược, chuyển nổi lên con mắt. Mỗi một khỏa dược thảo tại hỗn độn giả đều là quý hiếm dược liệu. Rất khó thu tập được. Mới từ dược thảo thiếu thốn hỗn độn giả trở về, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy thảo dược, Y Sơn Cận không khỏi trong lòng đại động. Đây là một hoang tàn vắng vẻ đảo đơn độc, muốn tìm nhân lấy dược thảo đều tìm không thấy giúp đỡ. Bất quá Y Sơn Cận bây giờ là một chút cũng không thiếu nhân thủ, tại mỹ nhân đồ vẫn còn có mấy vạn lao động không có sử dụng, nếu để cho các nàng đi kỵ mã đánh giặc chỉ sợ không được, nhưng nếu là hái thuốc sửa sang lại, hay là dư giả. Y Sơn Cận nghĩ đến liền làm, lập tức thả 1000 tên hay nữ đi ra, đều là theo đất thuộc thu thập đến dân ở giữa mỹ nhân. Làm cho các nàng mãn đảo hái thuốc, đem sở hữu hữu dụng dược thảo đều tháo xuống. Đặt ở ba lô trước mặt. Mặc dù có thể thả ra 1000 nhân, nhưng cũng chỉ có thể làm cho các nàng ở bên ngoài dừng lại một canh giờ, vượt qua này thời hạn về sau, mỹ nhân đồ pháp lực liền nan hồng duy trì. Y Sơn Cận mình thì giá phi kiếm lăng không phi hành. Canh giữ ở chỗ này đảo đơn độc trên không, phòng bị có người tới đây, nhìn đến này mãn đảo mỹ nhân đẹp mắt tình cảnh. Tiến tới sinh ra hoài nghi. Một canh giờ đến, trên đảo thành thiên mỹ nhân tẩn đều biến mất, ba lô trước mặt đều trang bị đầy đủ dược thảo. Những dược thảo này, đem tại mỹ nhân đồ trung bị các nàng phân loại sửa sang lại, tăng thêm thú đan, tại mỹ linh dưới sự chỉ đạo luyện chế thành tiên dược, lấy cung Y Sơn Cận dùng, mau chóng tăng tiến tu vi của mình. Chính là tương đối vô nhiều như vậy dược thảo. Thú đan liền có vẻ xa xa không đủ dùng. Về sau hắn còn phải lại đi hỗn độn giả, làm ơn chính mình tình phụ, làm nhiều chút thú đang trở về. Giúp xong này đó, Y Sơn Cận trở lại trên đảo, nhìn mãn đảo dược thảo bị ngắt lấy không còn. Liền bình thường cỏ dại đều bị lột sạch, không khỏi trong lòng khoái ý. Hắn ngồi ở lò biên, tiếp tục chế thuốc, đợi cho thuốc canh hầm hảo, chính mình rót một chén uống xong. Nhất luồng nhiệt lực từ bụng trung dâng lên, nhanh chóng lưu biến quanh thân. Này Cố Nguyên đang dược lực mạnh mẽ, so tại hỗn độn giả uống cái kia một bộ thuốc còn muốn càng hảo. Thú đan đều là tới từ ở hỗn độn giả, hải đảo thượng sở sinh dược liệu lại thích hợp hơn luyện chế Cố Nguyên đan, dược lực hiệu quả cực hảo. Y Sơn Cận tiến đầu gối ngồi xuống, điều vận linh lực, cố gắng tan ra dược lực, tiệm thấy căn bản củng cố, kim đan lực trở nên càng mạnh. Rồi đột nhiên một trận rống to từ xa chỗ truyền đến, Y Sơn Cận mở to mắt, nhìn đến hải trung sóng to dâng lên. Một cái đầu to lộ ra, mở ra bồn máu miệng khổng lồ, hướng thiên cuồng liệt tê hào. Sóng biển quay cuồng, quái thú kia theo hải trung bay lên mà ra, vỗ cánh hướng trên đảo phi đến. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quái thú đầy người bọc nước. Theo gió bay xuống trên biển. Một đôi cánh thịt mở rộng ra, chừng ba trượng trưởng, trưởng hai đối với giống như kỳ tứ chi, miệng đầy cương nha răng nhọn. Nanh ác đôi mắt màu đỏ một mảnh, chăm chú nhìn Y Sơn Cận trước người lò, miệng rộng không ngừng hướng phía ngoài chảy ra nước miếng. Lộ vẻ tham tham đã cực. Cố Nguyên đang dược lực cực hương, đem nó từ xa chỗ hấp dẫn đến vậy. Quái thú này nếu có thể uống thượng một ngụm, tự nhiên cũng là cố bổn bồi nguyên, thực lực lớn vì tăng trưởng. Mà ở lò trước Y Sơn Cận, cũng là một trong những mục tiêu của nó. Đối với quái thú tới nói, nếu có thể ăn tu tiên nhân một ngụm, mạnh hơn ăn tiểu ngư hai khuôn, tam khuôn. Bao nhiêu khuôn cá cũng không kịp tu tiên nhân thịt hơn bổ dưỡng. Vì đoạt thuốc uống thịt. Quái thú sáng suốt áp dụng ăn trước nhân sau uống thuốc sách lược, há to miệng liền hướng Y Sơn Cận bay qua đến. Cự sĩ vỗ, nhanh chóng đi vào mặt của hắn trước, miệng to như chậu máu cắn hướng sọ đầu của hắn. Y Sơn Cận đã tế khởi phi kiếm. Hướng nó đại trong miệng cắm đi vào. Lại bị quái thú cắn một cái ở, sẽ mớm nuốt trọn. Nhưng là Y Sơn Cận cùng bản hải vực quái thú chiến đấu nhiều lần như vậy, thế nào còn không học ngoan một chút, tại dưới phi kiếm mặt, vẫn còn có kèm theo long tu châm. Bị thân kiếm che, sương một chút lọt vào quái thú trong miệng, đem đầu lưỡi qua lại châm cứu mấy chục hồi, đâm thẳng được nấu nhừ. Quái thú đau đến gào thét một tiếng, cương nha răng nhọn vô lực cắn phi kiếm, bị phi kiếm, phốc xích, một tiếng đâm vào đi. Trực thấu cổ họng, hướng dạ dày cắm tới. Long tu châm thừa cơ bay vụt, trực tiếp lọt vào dạ dày quản, tại hải quái nội tạng trung qua lại châm cứu, đau đến quái thú phóng tiếng hét thảm, ở trên mặt đất loạn lăn. Y Sơn Cận tế khởi nanh sói dậy. Hướng thú vật ngoan tạp mấy chục lần, cuối cùng phá vỡ cứng rắn đầu lâu, đem ốc đập đi ra. Diệt cỏ tận gốc, Y Sơn Cận lại dùng nanh sói gậy đập nó một trận, thẳng đến nó chết hẳn. Mới tiến lên chém ra thú vật lấy ra yêu đan đến. Hắn đem yêu đan đặt ở nước biển trung tẩy trừ một chút, tùy tay ném vào mỹ nhân đồ bên trong, giao cho Mỹ Linh nghiên cứu, nhìn cùng hỗn độn giả thú đan có cái gì bất đồng, nếu làm thuốc lời nói, người nào hiệu lực càng nhiều. Phục xong Cố Nguyên đan, cơ tọa luyện hóa xong dược lực, Y Sơn Cận đạp kiếm phi hành, hướng Hải Lưu Môn tổng bộ chỗ trung ương đại đảo bay đi. Bay đến nửa đường, sắp có thể xa xa nhìn đến Hải Lưu đảo khi, đột nhiên nhất trận âm phong thổi qua. Biến thành quanh người hắn rét lạnh, nhịn không được run rẩy một chút. Sát khí trào, Y Sơn Cận không chút nghĩ ngợi, lập tức khu động phi kiếm về phía sau nghênh đón, chính mình bay xuống phong bên trong, lại gọi ra nhất thanh phi kiếm chắn tại dưới chân. Ngự kiếm phi hành. Phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, kim thiết vang lên, chấn động cửu tiêu. Y Sơn Cận phi kiếm cùng một khắc thanh phi kiếm trọng kích cùng một chỗ, đương trường bị chấn ra vết rách, tại không trung thể toàn qua lại, xen lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Khi nhất thanh phi kiếm cũng là cao phẩm phi kiếm, không vài cái đã đem Y Sơn Cận phi kiếm chém rụng, đằng đằng sát khí hướng hắn giết đến. Y Sơn Cận đang muốn tế xuất pháp bảo nghênh địch, đột nhiên nhìn đến một đạo bóng trắng theo bên cạnh xẹt qua. Hào quang chớp động, lại truyền đến thanh thúy kịch liệt vang dội tiếng. Đây là một thác chui cao phẩm phi kiếm, thân kiếm tinh tế, làm như nữ tử sử dụng, chui kiếm thượng vẫn còn mang hồng phấn anh tuệ, hình thức nhìn lên đến có chút quen mắt. Y Sơn Cận lập tức thối lui, làm kia hai thanh phi kiếm xen lẫn nhau triền đấu, nhìn lên trời không trung hai đóa đám mây, xa xa bay lơ lửng ở phía trước, cùng hắn chính hảo trở thành tam giác chi hình. Kia hai luồng mây mù, một đoàn hơi đen, một đoàn trắng loãng, hiển nhiên trước mặt đều che giấu tiên gia tu sĩ, một cái trong đó là muốn giết hắn, một cái khác nhưng ở cứu hộ hắn. Y Sơn Cận ngưng thần xem nhìn, đã thấy kia hai thanh phi kiếm càng đấu khó hòa giải. Kiếm pháp cao siêu tinh diệu, làm hắn đại khai nhãn giới. Hắc vụ trung tu sĩ một lòng nếu muốn giết hắn, không chịu buông tha này cơ hội thật tốt, phi kiếm khiến cho xuất quỷ nhập thần, dần dần đem kiếm pháp tinh nghĩa đều cho thấy, hiển nhiên là hải lưu môn con đường. Mà một cái tu sĩ cũng tương ứng biến hóa kiếm pháp, cũng sử xuất một bộ cực kỳ tinh diệu kiếm pháp, cùng kiếm pháp của đối phương phân thuộc đồng nguyên, hơn nữa lẫn nhau ở giữa biến chiêu cực kỳ rất nhanh, kịch liệt giết tại một chỗ. Tốc độ cực nhanh, lệnh Y Sơn Cận cơ hồ không kịp nhìn. Lúc này đây nhìn cao giai tu sĩ đấu kiếm, làm hắn vô cùng trống trải nhãn giới, đối với tăng tiến kiếm pháp tu dưỡng có thật lớn có ích, nhìn đến chỗ tinh diệu, nhịn không được mi phi sắc vũ. Tại trong lòng miêu tả ra nếu chính mình sử kiếm, nên như thế nào thúc giục phi kiếm nghênh địch. Nhìn nhìn, lại có chút nghi hoặc. Hai người kia kiếm pháp rất rõ ràng đều là xuất từ Hải Lưu Môn. Hơn nữa dường như lẫn nhau rất tinh tường kiếm pháp của đối phương. Biến chiêu thường xuyên có thể tính ra đối phương kiếm pháp tiếp theo chiêu sắp xuất hiện cái gì. Hải Lưu Môn bên trong, cũng có không cùng kiếm pháp lưu phái, hai người này kiếm pháp tự hồ là tham khảo địa phương một cái tiểu tiên tông kiếm pháp. Mơ hồ qua lại, quỷ dị tàn nhẫn, nhiều chiêu đều là đoạt mệnh sát chiêu, nếu không phải kia xương trắng trung tu sĩ bảo vệ hắn, chỉ đợi hắc vụ tu sĩ kiếm pháp tinh nghĩa vừa ra. Y Sơn Cận liền muôn vàng khó khăn ngăn cản. Đấu sau một lúc lâu, kia hắc vụ trung tu sĩ mắt thấy giết không được Y Sơn Cận, trống giận một tiếng, động quang mà đi, chớp mắt ở giữa liền ra tầm mắt ở ngoài, xông thẳng tới chân trời đi qua. Kia xương trắng trung tu sĩ mặc dù ép đi đối phương, cũng lớn hao tổn linh lực, tiến lên bắt lại Y Sơn Cận, hướng nơi xa một cái hải đảo xuống dưới đi. Y Sơn Cận nhìn chăm chú nhất nhìn, lại nhận được người nọ đúng là Lâm Đạo Kim Sư Nương, Lâm Trung Song Tu Đạo Lữ, không khỏi kinh ngạc. Kêu Đạo Phong Sư Bá, ngươi tại sao sẽ ở này? Vừa rồi người nọ là ai? Lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Phong Mỹ Nhân đầy mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ lúng túng, Y Sơn Cận tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu vừa rồi người nọ lai lịch. Tại Hải Lưu Môn bên trong, như thế hận chính mình, một lòng muốn đưa mình vào chết cao giai tu sĩ. Lấy Lâm Trung cực kỳ có hiềm nghi. Mà Phong Mỹ Nhân là hắn song tu đạo lữ, lẫn nhau ở giữa thường cùng một chỗ luyện kiếm. Kiếm pháp lẫn nhau truyền thụ, bởi vậy cực kỳ tương tự cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, Y Sơn Cận nổi lên lòng đề phòng, thầm nghĩ Lâm Trung muốn giết ta, nàng đổ đã cứu ta, đây là ý gì? Trong này có quỷ, hay là tưởng gạt ta nhập bẫy A? Nhìn hắn sắc mặt lạnh xuống, Phong họ Mỹ Phụ tự nhiên biết hắn đoán được người nọ là ai, trong lòng hoảng loạn, châu lệ tại hốc mắt trung lăn qua lăn lại, cơ hồ sẽ xuống dưới đến, thấy nàng bộ dáng như thế, Y Sơn Cận cũng có chút không đành lòng, Lâm Trung muốn giết ta không phải một ngày hay hai ngày rồi, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, cũng sẽ không dễ dàng buông tha mới đúng. Mặc kệ nói như thế nào, là nàng chặn Lâm bên trong, ta mới có thể hảo hảo mà sống, hẳn là đối với nàng nhiều mới là. Nghĩ vậy, không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm nàng tim mỹ ngọc tay, tạ đạo Phong Sư Bá, vừa rồi thừa ngươi cứu mạng chi ân. Tiểu chất bái tạ. Nàng cổ tay ngọc xúc tua mềm mại, làm Y Sơn Cận trong lòng rung động. Mà Phong Mỹ Nhân bị hắn cầm bàn tay mềm, cũng là ngọc thể kịch chấn, đầy mặt ửng hồng. Hai người rơi xuống hải trung đảo đơn độc thượng. Y Sơn Cận sẽ quỳ gối nói lời cảm tạ. Phụ nhân xinh đẹp hoảng bước lên phía trước đỡ lấy, lại bị hắn cầm bàn tay mềm, hai người mắt đi mày lại, đều đã có ý tứ. Nhìn nàng đỏ bừng thắp mặt, né tránh e lệ bộ dáng. Y Sơn Cận trong lòng đột nhiên động một cái, này Phong Sư Bá nàng và Hồ Sư Bá không đồng nhất hình dạng, không có trực tiếp sờ lên, nàng đạo nàng vẫn còn thẹn thùng, cũng không có trực tiếp chiếm ta tiện nghi tâm tư. Nếu nàng không có chiếm tiện nghi tâm tư, Y Sơn Cận đổ ngượng ngùng làm nàng bạch cứu chính mình một lần, thầm nghĩ đạo làm người đương có ơn tất báo, ta không có gì hảo báo đáp nàng, mượn này thân thể hồi báo a. dù sao nàng là Lâm Trung song tu đạo lữ. Làm chút việc đến đã kích cái kia sát nhân cuồng cũng là hảo. Y Sơn Cận mắt quan ngưng tụ, lập tức đưa tay ra, nắm ở nàng eo nhỏ. Eo trong suốt nắm chặt, dịu dàng mê người, Y Sơn Cận cách y vuốt ve trơn mềm làn da. Trong lòng đại động, đơn giản một tay lấy nàng ôm lấy, đã đem miệng hướng nàng tuyệt đẹp môi hồng hôn tới. Phong mỹ nhân vốn dĩ là tâm thần đại loạn, nhất thời không biết làm sao, không kịp ngăn cản, lại bị nho nhỏ này cậu bé chặt chẽ ôm lấy. Hồng nhuận anh đào miệng nhỏ cứ như vậy bị bờ môi của hắn bao trùm, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang, thiếu chút nữa đương trường ngất đi. Nho nhỏ này sư điệt thế nhưng đem đầu lưỡi theo trong miệng thốt ra, đẩy ra cặp môi thơm hàm răng. Hướng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn đưa qua, trêu chọc nàng cái lưỡi đinh hương, dùng sức quấy, bốn phía mút vào nàng trong miệng ngọt thóa nước miếng ngọt ngào, cùng nàng tiến hành kịch liệt lưỡi hôn. Phong mỹ nhân nũng nịu thở gấp, đưa ra tay ngọc vô lực chống đẩy. Lại bị hắn đồng thời giơ tay lên, phủ tại cao ngất bộ ngực sữa thượng, cách y bóp nặng chơi đùa mềm mại ngọc nhũ, thậm chí vẫn còn bóp đầu vú, làm nàng đau thích nảy ra, mũi quỳnh trung không được phát ra hừ nhẹ thanh âm, lâu tại vành mắt trung nước mắt cuối cùng cũng tràn mi mà ra. Tự xinh đẹp ngọc nhan thượng lưu xuống, trượt đến hai người môi ở giữa, tại hôn nồng nhiệt trung bị bọn họ phân nuốt xuống, nếm được mỹ nhân trong suốt nước mắt chua xót tư vị. Bộ ngực sữa của nàng mềm mại tô trợt, tràn đầy co giãn. Y Sơn Cận cách y nắm gợi cảm mỹ phụ ngọc nhũ, phần hông côn thịt đã đứng thẳng, thô sáp đội lên bắp đùi của nàng mặt trên. Cách quần áo, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được côn thịt cứng rắn cao ngất, lướt qua háng, hướng mật huyệt phương hướng thẳng tiến. Không, không cần. Phong mỹ nhân nghẹn ngào kêu sợ hãi, cuối cùng phát lực chống đẩy, lại bị hắn đột nhiên dùng sức, một phen ép đến tại tràn đầy cỏ xanh hải đảo trên mặt đất, duỗi tay liền hướng nàng quần áo trung với tới. Trả lời mỹ phụ quần áo. Đối với Y Sơn Cận tới nói là ngựa quen đường cũ, mặc dù nàng liều mạng đè lại, nhưng cũng nhân cơ hội đem tay vươn vào đi, mơn trớn trơn nhẵn bụng ngọc, thẳng đến bên trong quần lót, đột nhiên dùng sức nhất khu. A. Kiều mỹ uyển chuyển tiếng trên rỉ tại trên đảo vang lên. Phong mỹ nhân xấu hổ đến nước mắt liên liên, cảm giác cậu bé tay chỉ đưa đến chính mình trong huyệt mềm, đang ở mò lấy trơn trật thành thịt, thiếu chút nữa tươi sống xấu hổ chết rồi. Hắn hay là một đứa bé a, làm sao có thể như vậy sắc? Ô ô, hồ sư muội, ngươi thật sự là rất xấu rồi, đem một đứa trẻ như vậy giáo thành tiểu sắc lang. Phong lòng mỹ nhân trung âm thầm khóc thảm, trên tay cũng không dám thả lỏng, liều mạng chống cự, không cho hắn đem chính mình hạ thể quần áo cởi đến. Cao giai nữ tu ngăn cản, là thân là trung giai tu sĩ khó có thể vượt qua nơi hiểm yếu. Y Sơn Cận rơi vào đường cùng, đành phải đưa ra tay kia thì, tại bộ ngực sữa của nàng chỗ rất nhanh hoạt động, không hai cái liền cởi bỏ quần áo. Một đôi thỏ tuyết mất trói buộc, từ bên trong nhảy đi ra. Nhìn nhảy đánh không ngớt thỏ tuyết, Y Sơn Cận ánh mắt sáng choang. Này đối với ngọc nhũ đầy đặn mềm mại, cao ngất mê người, kia đối với tiểu anh đào tại vũ phía trên mặt đứng thẳng. Hiển nhiên là đã động tình. Nhưng là đối với Y Sơn Cận cầu hoang, nàng lại liều chết không theo, điều này làm cho Y Sơn Cận tưởng báo ân cũng không có cách, ngược lại càng sâu hơn đối với hứng thú của nàng. Tại trên đảo, đối với hắn cố ý nữ tu nhiều lắm. Hắn vẫn luôn đi trốn. Nhưng là bây giờ này một cái không chịu để cho hắn làm, đổ treo lên khẩu vị của hắn, côn thịt cuồng rất, cơ hồ không cách nào kiềm chế dục vọng. Hắn cúi đầu, cắn một cái ở mỹ nữ ngọc nhũ, đại lực mút vào liếm láp. Đồng thời dùng tay mò lấy mỹ nhân mật huyệt, bóp nhào nặng âm hạch, chơi được bất diệt nhạc hồ. Phong mỹ nhân tách ách, thích kêu, nằm ở trên cỏ, cảm giác được nữ tính bộ vị kín đáo nhất bị đứa bé trai này tùy ý mò lấy. Xấu hổ đến nước mắt cuồn cuộn mà rơi, dễ chịu dưới thân cỏ xanh, dâm thủy đã ở đồng thời theo mật đạo trung liên tục không ngừng chảy ra, thấm ướt Y Sơn Cận tay chỉ, cùng nàng xinh đẹp sang quý tờ tầm quần lót. Y Sơn Cận hiện tại đã là ân ái hành gia. Một tay liền thoải mái bỏ đi quần của mình, đem đại côn thịt đón gió nhoáng lên một cái, đắc ý triển lãm cho nàng nhìn, làm phong mỹ nhân nhìn xem mắt đẹp đăm đăm, không thể tin được trên đời có như thế cự đại côn thịt, hơn nữa nhưng lại vẫn còn xuất hiện ở một đứa bé trai trên người. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thừa dịp nàng nhìn xem mắt đẹp trung xuân thủy nhộn nhạo lúc, Y Sơn Cận lại đến cởi hạ thân của nàng quần áo, Phong Mỹ Nhân cũng là chảy nước mắt liều mạng chống đỡ, trong miệng ai ai khóc xin tha đạo, hiền chất. Không nên như vậy. Nô gia là có song tu đạo lữ, không có thể cùng ngươi song tu, sư điệt tạm nhịn một chút. Nghe được nàng nói đến vừa rồi muốn giết chính mình lâm bên trong, Y Sơn Cận lại càng trong cơn giận dữ, nhào tới hôn nàng vài hớp. Khi nàng uống xong nước miếng của mình, ngón tay đồng thời liền liền mảnh khu, đem mỹ nhân mật huyệt khu được dâm thủy chảy dài, cơ hồ đem quần đều ướt đẫm. Phong Mỹ Nhân bị hắn hôn khí đều thở không được, chính là liều mạng bắt lấy dây lưng không để. Thật vất vả đợi môi của hắn theo chính mình môi anh đào thượng dời nghe thấy, khóc rơi lệ đạo, hảo cháu, ngươi muốn thật tình muốn cùng ta hảo, liền không nên như vậy, chúng ta có thể ngồi chung một chỗ trò chuyện, làm cái gì đều tốt. Y Sơn Cận hừ một tiếng, giấu tay nàng mềm mại mà chặt khít dị thường mật huyệt, một lòng muốn côn thịt thay thế ngón tay cắm vào, ở bên trong thích thượng thoải mái, nhưng là nàng chết không cởi khố, hắn cũng bắt buộc không, chỉ phải khẽ cắn môi. Đem côn thịt đỉnh lên mỹ nhân ngọc nhũ. Mã Nhãn đội lên sung huyết đứng thẳng đầu vú mặt trên, đem nó đính đến ao đi xuống, Y Sơn Cận cắn răng đạo, ngươi đã không chịu nhường lối ta cắm đi vào, vậy chỉ dùng này đến thỏa mãn ta đi. Bị hắn như thế chọc ghẹo, Phong Mỹ Nhân xấu hổ khóc rơi lệ, khả là vì tạm thời đào thoát thịt của hắn gậy công kích, hay là chỉ có thể xấu hổ gật đầu, dựa theo hắn nói đi làm. Màu xanh hoa cỏ như nhân, xinh đẹp người ngọc quỳ gối trên cỏ. Song tay đè chặt chính mình đầy đặn bạo nhũ, dùng sức nhét chung một chỗ, kẹp cậu bé cự đại côn thịt, làm hắn cao thấp quất động, theo côn thịt cùng vú ma sát bên trong đạt được khoái cảm. Y Sơn Cận nhắm mắt hưởng thụ kia sướng mỹ cảm giác. Chỉ cảm thấy nàng ngọc nhũ như thế mềm mại trắng mịn, ma sát được côn thịt rất là sảng khoái. Cúi đầu, nhìn nàng xinh đẹp dung nhan thượng khuất nhục xấu hổ cùng hưng phấn chờ mong đang vào vẻ mặt, Y Sơn Cận trong lòng mừng rỡ, lay động phần hông tại đầy đặn ngọc nhũ kẹp chặt thông đạo bên trong đại lực quất cắm. Ma sát nhanh hơn cảm càng ngày càng mạnh, quả thực không hề có thể khống chế xu thế. Hải Lưu Môn ra bên trong danh xinh đẹp tiên tử, lúc này lại quỳ gối hắn dưới hông. Khuất nhục hưng phấn dùng cao quý ngọc nhũ đến thỏa mãn thịt của hắn gậy. Mặt đẹp ửng đỏ một mảnh, cúi đầu chăm chú nhìn côn thịt, mang mùi hương thở gấp đánh vào hắn phần hông thượng, hiển nhiên đã động tình. Liếm, liếm nó. Y Sơn Cận thở dốc hạ lệnh, thân tay đè chặt nàng trán, đem nàng xinh đẹp ngọc nhan đè nén xuống. Phong Mỹ Nhân đã là ý loạn tình mê, vũ phía trên mặt truyền đến ma sát khoái cảm, cùng tình cảnh như thế mãnh liệt kích thích làm nàng ngất xỉu mê loạn. Không tự chủ thi hành mạng của hắn lệnh, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng phun ra. Hướng cậu bé côn thịt liếm láp. Đương đại côn thịt tại tuyệt vời khe ngực trung mảnh cắm khi, đỉnh quy đầu tại môi của nàng thượng, bị nàng linh hoạt trắng mịn làm sạch lưỡi thơm ôm nhu khẽ liếm, dính đầy nhu nhuận lưỡi thơm thượng nước miếng. Lại càng kịch thích không thôi. Y Sơn Cận hưng phấn ôm chặt nàng trán, tại quỳ xuống đất xấu hổ liếm điểu mỹ nhân nhũ ở giữa càng không ngừng thích. Quất chọc vào càng lúc càng nhanh, đang cùng tô trợt bạo nhũ kịch liệt ma sát trung dần dần phàn thượng tình yêu đỉnh phong. Cuối cùng nhịn không được, côn thịt cuồng liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch cuồng phúng tại mỹ nhân mặt thượng, ngực thượng. Phong Mỹ Nhân nghẹn ngào nũng nịu kêu, bị cuồng xạ tinh dịch phun nhập anh đào miệng nhỏ, trương hoảng sợ thất thố nuốt xuống. Cảm giác ấm áp tinh dịch phốc phốc bắn tới mặt mình thượng, vô cùng xấu hổ, cuống quýt nhắm mắt lại, không dám đi nhìn. Y Sơn Cận thở dốc, dùng sức cưỡng lên phần eo, kinh hoàng trung côn thịt chơi qua khe ngực, mạnh mẽ cắm vào ấm áp ướt át tuyệt vời trong cái miệng nhỏ nhắn. Sẽ ở chặt khít môi đỏ trung cuồng xạ không ngớt, đem sau cùng một giọt tinh dịch cũng đều bắn đi vào. Xuất tinh xong, Y Sơn Cận cúi đầu nhìn sư bá khi, chỉ thấy này tao nhã mỹ phụ đã là trên thân trần trụi, vô cùng mịn màng kiều nhan thượng che kín màu trắng ngà tinh dịch. Tuyệt đẹp môi hồng thượng cũng chảy xuôi tinh dịch. Còn tại nước nở nuốt xuống trong miệng tinh dịch, trong suốt nước mắt theo mắt đẹp sa sút xuống, cùng nghiêm mặt thượng tinh dịch, nhất thời chảy đi xuống, rơi xuống cao ngất bộ ngực sữa mặt trên. Nàng một bên khóc, một bên mút vào trong miệng côn thịt, đem sư điệt hạ thể rửa sạch sạch sẽ sau, khóc trống đẩy hắn ra, ngự kiếm phi thượng vân đoan, biến mất tại bạch vân bên trong. Thanh nhã u tĩnh trúc lâm, truyền ra sâu kín khóc tiếng. Một vị xinh đẹp quyến rũ cô gái xinh đẹp. Ngồi chồm hổm tại trúc lâm chỗ sâu, che mặt khóc thảm, châu lệ cuồn cuộn, lướt qua má ngọc, hạ xuống bùn đất bên trong. Ở nơi này phiến trúc lâm, nàng từng cùng Âu Yếm Tình Lang xen lẫn nhau triền miên, thừa dịp ban đêm song tu, bị hắn đại côn thịt làm được chết đi sống. Tại trong lòng lưu lại vĩnh không không bao giờ nhạt phai. Khi đó nàng từng lấy gợi cảm quyến rũ yểu điệu ngọc thể, trần như nhộng ôm chặt lấy hắn non nớt cậu bé thân thể, hưng phấn cuồng liệt kiều kêu, lần lượt bị hắn đại côn thịt chọc vào mật đạo cao trào. Hạnh phúc thích ngất đi. Vào lúc đó, nàng tâm chỉ có hắn, không thể chấp nhận người thứ hai, hiện tại cũng là như vậy. Nhưng là hắn mất tích lâu như vậy, đến nay không hề rơi xuống, điều này không khỏi làm nàng tiên tan nát cõi lòng liệt. Bi thương mê võng, ghé vào thúy trúc phía dưới bùn đất trung nức nở bi ngâm, tiểu hoàng hoàng, ngươi ở đâu a? Vì sao không chịu trở về xem ta, nàng đạo ngươi thực chê ta lão, không muốn sẽ cùng ta song tu sao? Gió mát đem nàng nói thổi đi. Đức Quảng bay tới nơi xa bồi hồi một cái thiếu nữ xinh đẹp trong tai, nàng vừa nghe đến tiểu hoàng hoàng ba chữ, lập tức phát chừng chạy gấp, nhanh chóng chạy đến này, đột nhiên nhìn đến tại thúy trúc lâm khóc than nhẹ đúng là chính mình sư tỷ. Không khỏi cắn chặt hàm răng, quay đầu bước đi, giọng căm hận đạo, nguyên lai là này nữ nhân xấu đang khóc của ta tiểu hoàng hoàng. Nói đến chỗ này, không khỏi trong lòng nhất chua, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. Từ Y Sơn Cận sau khi mất tích, mặc kệ Thanh Khanh đầu tiên là giận dữ, chỉ coi hắn là cùng chính mình thuần tu đắc không chịu nổi tịch mịch, lại chạy tới cùng sư tỷ song tu. Nàng nhẫn khí nuốt tiếng đợi một ngày, còn không thấy hắn trở về, cuối cùng giận không kềm được đánh đến tận cửa đi. Muốn Hồ Lệ Tinh đem nhân giao ra đến. Hồ Lệ Tinh thế nào giao ra nhân, nghe nói Y Sơn Cận mất tích, thất kinh, kéo ống tay áo của nàng, muốn nàng và chính mình cùng đi tìm kiếm, miễn cho hắn gặp được nguy hiểm gì. Nhậm Thanh Khanh thế nào chịu tin? Chỉ coi nàng là tại thôi ủy lừa gạt chính mình, nhất tức giận đem nàng đẩy ngã, chỉ về phía nàng mắng to, trách cứ con lẳng lơ này nữ nhân đoạt chính mình đệ tử, giấu ở chính mình phòng, làm theo kia, kim ốc tàn kiều, tiền triều chuyện xưa. Đem một cái đáng thương thanh thuần cậu bé khóa tại phòng nhỏ cả ngày gian dâm tìm niềm vui, lấy thỏa mãn nàng dâm dục. Nàng như vậy bi phẫn thống mạ khi, nhưng không có nghĩ đến, lời của mình chính ảnh bắn tới nàng kính yêu sư tôn cùng sư tổ đại nhân. Làm cho các nàng tại được báo về sau, ngượng ngùng tướng đúng, nhiều chảy không ít xấu hổ lệ. Này đối với sư tỷ muội xé rách mặt, đại náo tiếng đưa tới khắc sư tỷ muội, đã thấy Nhậm Thanh Khanh tức giận đến ngọc thể loạn chiến, trưng trưng chỉ Hồ Lệ Tinh thống mạ nàng, bò già cắn cỏ non. Miệng miệng từng tiếng muốn nàng đem đệ tử của mình giao ra, cho dù là đã bị nàng ngoạn tàn, cũng muốn sống gặp người, chết gặp thi. Hồ Lệ Tinh ngã ngồi ở trên mặt đất, che mặt khóc rống. Hoa đào váy thượng lây dính trần nê, lại bất chấp kia rất nhiều. Bị nàng mắng xấu hổ đầy mặt, ủy khuất bi thương, khóc giống như khóc sướt mướt. Nhìn thấy sư tỷ muội nhóm đang trước, nàng quỳ gối tiến lên, khóc trống bắt lấy một chút muốn hảo sư tỷ muội, đau khổ cầu xin, muốn các nàng hỗ trợ đi tìm Y Sơn Cận. Trăm vạn không cần làm hắn gặp được nguy hiểm gì. Y Sơn Cận tuổi trẻ xúc động, ngoạn tính nặng hơn. Nếu như là thấy nàng mỗi ngày rời bến giết yêu lấy đan, muốn học nàng bộ dáng như vậy, độc thân một người rời bến săn đan, phiêu lưu thật lớn. Nàng chồng trước chính là bị hải trung quái thú nuốt, Hồ Lệ Tinh sợ chính mình Âu Yếm Tiểu Tình Lang cũng lọt vào như vậy vận mệnh, đã là sợ tới mức hoang mang lo sợ. Trung rẫy bắt lấy sư tỷ muội nhóm bàn tay mềm, tựa như trảo sau cùng nhất cái phao cứu mạng. Cầu xin tiếng trung rẫy tuyệt vọng, làm người ta động dung. Này nữ tu vốn là nghe xong Nhậm Thanh Khanh bi phẫn quở trách thanh âm, đều có chút nghi hoặc, ngẫm lại Hồ Lệ Tinh cùng kia tiểu nam hài yêu gian tình nóng, dắt tay xuất hiện ở trên đảo tình hình. Cũng đều tính thêm vài phần, nhưng là nhìn đến Hồ Lệ Tinh khóc như vậy đáng thương, đổ không giống như là giả bộ, vì thế tiến lên khuyên ở Nhậm Thanh Khanh, làm nàng có chuyện thật tốt nói, trước không nên gấp gáp. Nhậm Thanh Khanh tâm tình các nàng cũng có thể hiểu được. Thật vất vả thu một cái vừa ý đồ đệ, chính mình còn không có nếm được hắn tư vị, lại bị chính mình sư tỷ vụng trộm bắt cóc, lừa đi song tu, thật làm người khác khó chịu. Điều này làm cho này chưa kịp tiên hạ thủ vi cường nữ tu nhóm nuốt nước miếng. Nhất tề sinh ra cùng chung mối thù chi tâm. Nhưng là Hồ Lệ Tinh lúc này khóc như hoa đào gặp mưa giống như, tóc đen tán loạn, dính nước mắt hồ tại trên mặt, như thế đáng thương bộ dáng, làm người ta đối với nàng cũng hận không. Nhìn nàng thương tâm như vậy, giống như là động chân tình, không phải chỉ đối với đứa bé trai kia chơi đùa mà thôi. Nàng khóc quỳ ở trên mặt đất, trước hết mời các vị sư tỷ muội đem phòng mình lục soát một lần, lại không có tìm được Y Sơn Cận thân ảnh. Thối lại đến một chút nam tử quần áo, cũng là tân làm hảo, chưa từng xuyên qua. Hồ Lệ Tinh lấy đường đường nữ tu thân, lại học phàm ở giữa nữ tử vì tình lang cắt quần áo, từng quyền tình ý, làm người ta cảm động. Nếu xác định Y Sơn Cận không ở nàng này, mặc kệ Thanh Khanh cũng liền bi phẫn tiệm hơi thở, trong lòng cũng lo lắng, cùng sư tỷ muội nhóm cùng nhau tạo thành tìm tòi đội, tại mặt biển ở trên tìm tòi, hy vọng có thể tìm được Y Sơn Cận tung tích. Chuyện này huyên rất lớn, sau cùng đều đến tai môn chủ Ngọc Tuyết Dung kia. Từ nàng ban xuống dụ lệnh, tạo thành nhiều chi tìm tòi đội, đem phụ cận hải vực lục soát một lần lại một biến, lại một điểm manh mối đều tìm không thấy. Nửa tháng sau, mọi người cũng đều tuyệt vọng, tìm tòi dần dần dừng lại, chỉ có Hồ Lệ Tinh cùng Nhậm Thanh Khanh không chịu từ bỏ, mỗi ngày hay là một mình đi trên biển tìm tòi, hoặc là tại chủ trên đảo lưu liền, hy vọng có thể tìm được Y Sơn Cận dấu vết lưu lại. Hôm nay Nhậm Thanh Khanh tại Trúc Lâm bồi hồi, liền là muốn tìm được Y Sơn Cận bị người cưỡng gian rồi giết chết sau thi thể chôn giấu địa điểm, ai ngờ lại gặp được nàng trong lòng cưỡng gian rồi giết chết phạm, trong lòng bi phẫn khổ sở. Nhưng là lại ngại vì sư phụ nghiêm lệnh không thể cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, chỉ có thể cắn răng xoay người, rơi lệ mà đi. Sư muội. Hồ Lệ Tinh nâng lên tràn đầy nước mắt xinh đẹp khuôn mặt, thì thào khẽ gọi, cũng là che mặt khóc thảm. Xấu hổ vô. Mặc kệ nói như thế nào, là chính mình trộn sư muội tâm yêu đệ tử, không để ý cao thấp tôn ti, cường hành yếu thế cùng hắn song tu, cùng hắn chơi được nhưng thật ra thống khoái, lại bị thương tiểu sư muội tâm. Nhậm Thanh Khanh rưng rưng không nói, không chịu để ý tới nàng, trong lòng đã có quyết định, nếu lại tìm không thấy Y Sơn Cận, liền trọn đời không cùng nàng nói chuyện. Nàng đang muốn bước nhanh rời đi này phiến trúc lâm, đột nhiên nhìn đến một sư tỷ từ phía trước vội vàng đến. Thấy nàng khi vẻ mặt sắc mặt vui mừng hô to đạo, tiểu sư muội mau, đệ tử của ngươi tìm được rồi. Nhậm Thanh Khanh chấn động, vui sướng lập tức tràn đầy trong lòng, khoái hoạt được tâm hoa đô mở, lập tức giữ chặt vị kia tiên tử. Nghẹn ngào kêu đạo, hắn ở đâu? Mau mang ta đi. Sư tỷ thấy nàng thất thố, cũng biết nàng tâm hệ đệ tử, mỉm cười đạo, cũng không ở đâu, ngươi muốn gặp hắn, chỉ sợ phải đợi một trận. Nhậm Thanh Khanh đã gấp đến độ trên mặt biến sắc. Tay ngọc run rẩy không thôi, kia sư tỷ nhìn nàng mặt đẹp thoạt đỏ thoạt trắng bộ dáng, cũng không dám lại đậu nàng, liền đem lời nói thật nói đi ra, hôm nay hắn chính mình trở lại trên đảo, bị sư tôn cho đòi đi, bây giờ còn đang sư tôn kia lắng nghe lời dạy dỗ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ khi, thần sắc của nàng có vài phần mập mờ. Lần trước Y Sơn Cận quần áo xốc xếch theo Ngọc Tuyết Dung kia đi ra, bị hữu tâm nhân nhìn đến, đã ở đệ tử bổn môn bên trong lặng lẽ truyền bá ra đi. Chỉ có Nhậm Thanh Khanh tính tình cương liệt bướng bỉnh, người bên ngoài sợ nàng gặp phải việc, không người nào dám nói cho nàng nghe. Nhậm Thanh Khanh đơn giản là vui như lên trời, lập tức rất nhanh đi vội, triều một tầng lầu phương hướng phóng đi. Phía sau truyền đến dồn dập bước chân tiếng, mặc kệ Thanh Khanh quay đầu nhất nhìn, đã thấy Hồ Lệ Tinh chính bước nhanh truy đuổi nàng mà, một bên bôn chạy một bên còn tại che mặt khóc, kinh ngạc vui mừng nước mắt lướt qua má ngọc. Tích tích rơi phong trung. Nhậm Thanh Khanh ám trận một ngụm, rưng rưng đi vội, đuổi tới một tầng lầu, ngoại khi, Hồ Lệ Tinh cũng theo đó đuổi tới, cùng nàng cách xa nhau chỉ có trước sau chân khoảng cách. Mặc dù trong lòng kích động, hai người cũng không dám làm càn. Bái nằm ở cửa lầu ngoại, dập đầu cung tiến đạo, đệ tử Nhậm Thanh Khanh, Hồ Lệ Tinh, khấu kiến sư tôn. Nguyện sư tôn tiên thể an khang, thọ cùng thiên tề. Hồi lâu sau, tòa nhà building tự động mở ra, hiện ra thanh u môn hộ. Hai người biết đây là sư tôn triệu hồi, không dám dừng lại, đều dời bước liên tục đi vào môn, nhìn trước mắt cảnh vật biến ảo, cũng là một bước lên trời, hướng quá tới cửa chủ cùng môn chủ ở mật thất đi qua. Tại hẹp hòi không gian bên trong, nhị vị xinh đẹp tiên tử tướng đối với trầm mặc, mặc dù lẫn nhau không có lời gì có thể nói, tâm tình tuy nhiên cũng kích động đến cực điểm, tưởng cùng vậy đáng yêu cậu bé gặp lại, đều hưng phấn sắp ngất đi. Nhưng các nàng lại không thể tưởng được. Một hồi sẽ qua, các nàng đem tận mắt thấy làm cho các nàng tiên tâm kịch chấn, khó có thể tin tình cảnh. Y Sơn Cận vừa mới lên đảo, đã bị hai cái tuần đảo nữ tu nhìn đến, lập tức hưng phấn nhào tới bắt hắn lại hướng sâu thẳm góc kéo đi. Y Sơn Cận sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ coi Ngọc Tuyết Dung đệ tử thú tính quá, muốn tại đây không người hoang dã bên trong, mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, gian dâm chính mình, đang muốn liều chết chống cự lúc, lại nghe được các nàng hưng phấn hoang hô. Đem sự tình ngọn nguồn nói đi ra. Nghe nói là Ngọc Tuyết Dung hạ dụ lệnh, muốn vừa thấy được hắn liền đưa một tầng lầu đi, Y Sơn Cận đổ cũng không thể nói gì hơn, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Ngọc Tuyết Dung đồ tôn. Về nàng quản hạt, đối với sư tổ đại nhân mệnh lệnh muốn phục tùng vô điều kiện, cũng chỉ có thể cúi đầu cùng các nàng đi. Một tầng lầu ngoại, Bách Mộc Sâm Sâm. Hai người nữ đệ tử chưa nhận lệnh gọi, không thể vào lâu, chỉ có thể dùng tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Nhìn hắn nhập lâu đi qua. Bất quá, các nàng cũng không phải hoàn toàn không đạt được. Làm dẫn tìm được trước Y Sơn Cận đệ tử, các nàng đem đã bị tưởng thưởng, theo bổn môn tuyệt học trúng tuyển lấy hạng nhất đến tu hành. Bước vào thanh tĩnh nhã thất bên trong. Y Sơn Cận nao nao, lại nhìn đến chưa từng thấy qua tình cảnh. Trần Thiết tinh xảo tuyệt mỹ phòng ở, gần cửa sổ bãi một cái bàn án, mặt trên bãi đánh cờ cục, cũng là hắc bạch hàng dài bố vu cục thượng, đang ở lẫn nhau giảo sát. Bàn hai bên, có hai vị tuyệt mỹ tiên tử thản nhiên mà ngồi, cầm trong tay hắc bạch tử, nhẹ nhàng ấn rơi ván cờ, phát ra ba ba, vang nhỏ, có chút thanh thúy dễ nghe, vang vọng tại đây u tĩnh tiên thất bên trong. Các nàng ngồi ở ngọc trên ghế. Cũng là làn da trắng muốt, khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, so với dương chi bạch ngọc có khi còn hơn. Các nàng mặc trên người ôn nhu áo lụa, che ở kiều mị động cách, lại càng đột hiển ra gợi cảm xinh đẹp ngạo nhân dáng người. Y Sơn Cận dương mắt trộm nhìn các nàng cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ, hồi tưởng từ trước từng cao thấp sờ làm quá vô số lần tuyệt vời ngọc thể, hô hấp lộ vẻ dồn dập, cũng không dám nhiều nhìn, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Ấn môn quy dập đầu đạo, đệ tử đến chậm, thỉnh môn chủ trách phạt. Ngọc Tuyết Dung cũng không hỏi hắn đi thế nào, chính là nhẹ chiêu tay ngọc, gọi hắn đến, tay kia thì lại vẫn niêm bạch tử, mềm nhẹ xuống dưới, tại kỳ nhiên thượng hộ ra, ba. Một tiếng vang nhỏ. Nhìn động tác của nàng, Y Sơn Cận minh bạch ý nghĩa, cắn răng cúi đầu, mãn ngực khuất nhục bò qua đi, bên tai tiên âm mờ ảo, truyền đến làm hắn hồn phi phách tán tao nhã tiếng nói. Nghe mạng của nàng lệnh, Y Sơn Cận yên lặng cúi đầu. Chảy xuống bi tráng nam nhi chi lệ. Thứ 20 tập tái nhập tiên phủ, giới thiệu vắng tắt, Center, IMG Shrugger. TXCT, 20. JPG, Center, năm đó từng chà đạp quá Y Sơn Cận 3 năm xinh đẹp tiên tử, hiện tại trở thành Y Sơn Cận sư tổ, thân là mới vào môn đệ tử. Thường xuyên muốn thừa nhận nàng lâm hạnh, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Mà Y Sơn Cận sư phụ cùng hắn như vậy thống khổ, vì phát tiết trong lòng buồn bực, giận dữ làm cùng sư phụ nàng như vậy chuyện. Đương nhiên, lúc này đây Y Sơn Cận tâm tình thư sướng nhiều. Nhưng nàng chuyến đi này vì, làm cho sư phụ nàng tỷ Tống Tĩnh Oánh thống khổ, Tống Tĩnh Oánh đối với Y Sơn Cận áp dụng hành động lại làm cho nàng đồ nhi thống khổ, cái này giống quân bài, tiếp đến thừa nhận đau lòng người còn không chỉ một cái. Những người này duy nhất có thể làm, cũng chỉ có lấy thân thể đau đến trả lời đau lòng, thà rằng đổ máu chảy mồ hôi, chỉ cần có thể tạm thời quên thống khổ thì tốt rồi. Chương 1, thầy trò tình duyên tim mỹ ngọc chừng, trắng noãn oánh nhuận. Hiện ra trân châu giống như tuyệt vời sáng bóng. Tuyệt mỹ mỹ nhân ngồi ở ngọc trên ghế, chuyên tâm cùng sư tôn của mình chơi cờ, một cái mũi chân lại khiêu, đưa đến cậu bé trước mặt. Ván cờ hai bên, thế thượng tu vi cao cường nhất hai vị tiên tử áo lụa phiêu phiêu. Tuyệt mỹ thoát tục, trì hắc bạch tử dừng ở cục thượng tao nhã hình ảnh, thật là đẹp tới cực điểm. Y Sơn Cận quỳ gối Ngọc Tuyết Dung trước người của, lặng lẽ nhìn kia xinh đẹp chân ngọc, trong suốt nước mắt phiêu linh. Ngọc này chừng tinh tế khéo léo. Không mập không gầy, vừa hảo trong suốt nắm chặt, hắn gần gũi nhìn chằm chằm nó nhìn, liền mặt trên tế tiểu khả ái mạch máu cũng nhìn thấy rõ ràng. Con này chân ngọc, phản phất tác phẩm nghệ thuật giống như, làm cho lòng người sinh triều mến. Hận không thể đem nó ôm ở trong ngực, hôn môi vuốt ve, yêu thích không buông tay. Y Sơn Cận cũng là lòng tràn đầy đau khổ, cảm nhận được sư tổ đại nhân dịu mục đảo mắt, lại tại đầu đến ánh mắt uy hiếp, chỉ phải đem quyết định chắc chắn. Duỗi tay nâng lên môn chủ chân ngọc, đưa dài trơn trượt đầu lưỡi hướng Tuyết Chừng thượng liếm đi. Xúc tua trơn bóng mát lạnh, chân ngọc quả là ôn nhu mê người, liếm cảm giác làm người ta mê say. Dù sao cũng là tiên tử chân ngọc, cùng người phàm khác nhau rất lớn. Đầu lưỡi cảm giác được hương vị mùi thơm ngát tuyệt vời, thấm vào ruột gan, vẫn còn mang nhàn nhạt điềm hương, tựa như trước đó tại phía trên lau đường như vậy. Tiên Chừng vệ sinh đến cực điểm, bởi vì ngọc tuyết dung bình thường đều là bước trên mây mà đi. Không lý bụi bặm, lúc này làm sạch tinh xảo tuyệt mỹ, đầu lưỡi liếm tại phía trên, trừ bỏ tuyệt vời trong veo ở ngoài, cũng không có nếm được đừng hương vị. Y Sơn Cận lâu này như tác phẩm nghệ thuật giống như tuyệt mỹ chân ngọc, mềm nhẹ liếm láp. Bế liếc mắt đem Tiên Chừng từ trên xuống dưới liếm một lần, thưởng thức được nàng tiên tử thân thể tư vị. Từ trước hắn và tình nhân nhóm ân ái chơi đùa, cũng từng có lẫn nhau liếm chừng ngoạn pháp, hai người đầu chừng tướng đúng, một bên lẫn nhau liếm chừng nhị biên làm đại côn thịt tại trong mật đạo quốc cắm. Có khác một phen thú vị. Cùng Lê Ti cùng nhau tại hai người thế giới ở nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng sẽ đưa ra chân đi làm nàng liếm láp, nhìn nàng xấu hổ mềm mại quỳ gối chính mình dưới chân hàm thổi ngón chân, thường làm hắn liên ý tăng nhiều. Ôm lấy nàng nhẹ liên mật yêu, đem nàng ôm nhu ngọc thể ấn ngã xuống đất thượng, đại côn thịt tại nàng ấm áp ướt át mật huyệt bên trong cuồng mãnh quất cắm, làm nàng hưởng thụ đến vô thượng tình yêu cực nhạt. Nhưng là lệnh thiên nhưng là bị ngọc tuyết dung hạ lệnh liếm chừng. Làm hắn khuất nhục bất đắc dĩ, đối với nàng biến thái có càng nhận thức mới. Nàng tại gian dâm môn hạ nam đệ tử phía trước, thế nhưng vẫn còn buộc hắn nhóm liếm chân của nàng đến tăng thêm hưng trí, thỏa mãn nàng làm nữ bạo quân dục vọng. Thật sự là quá mức thật giận. Y Sơn Cận ngậm như ngọc ngón chân cổ họng hút thật lâu sau, ngực lòng tràn đầy hận ý, đem nàng như ngọc chân đẹp liếm lấy sạch sẽ, sau đó lại đi liếm cái chân còn lại, cũng dựa theo nàng ý bảo. Dần dần thuận theo chân đẹp hướng lên liếm đi. Một bên hôn nàng trống nõn như ngọc tim mỹ bắp chân, tay hắn chậm rãi thân đi lên, đụng đến mềm mại tuyết đồn, không khỏi hơi kinh hãi, thật cao tại thượng tiên gia môn chủ, thế nhưng không có mặt bên trong thường. Hạ thể cũng chỉ có quần lụa mỏng cùng trước mặt váy lót che lấp cảnh xuân, bên trong là trần trụi, chỉ cần duỗi ra tay, có thể đưa tay chỉ cắm đến non mềm trong mật động đi. Mặt ngoài thượng như thế thanh mỹ hài hòa, tao nhã mê người tiên tử bôn kỳ vòng. Bên trong huyền cơ lại như thế huy cùng không chịu nổi, lệnh Y Sơn Cận vô cùng khiếp sợ, nhìn không được ánh mắt nhẹ tà, hướng đánh cờ bàn đối diện Ân Băng Thanh nhìn lại. Hắn đầu lưỡi vẫn như cũ dừng lại tại trong suốt nắm chặt tim chân đẹp thải thượng. Nhẹ nhàng liếm láp băng cơ ngọc phu, đầu tại kỳ dưới bàn mặt, che lại hai tên tiên nữ tầm mắt, không có phát hiện ánh mắt của hắn đã đến một cái khác hoàng mỹ tiên tử trên người. Gió mát theo ngoài cửa sổ thổi, quần lụa mỏng nhẹ nhàng phiêu khởi. Làm hắn kinh hồng thoáng nhìn, nhìn đến làm người ta khiếp sợ chân tướng. Khổ ngày danh chấn thiên hạ băng thiềm cung chủ, lệnh triều hải lưu môn quá thượng đấu chủ, tu vi chí cường đại thừa kỳ nữ tu, xa trong quần thế nhưng ti lũ chưa. Trần trụi tuyết trắng non mềm mông ngọc, cùng với mê người hồng phấn huyệt mềm. Dù sao cũng là tiên tử thân thể thần tiên, linh lực tụy luyện qua, tại đã trải qua cùng hắn 3 năm điên cuồng dâm loạn, mỗi ngày đều bị hắn đại côn thịt ma sát được huyệt mềm sưng đỏ không chịu nổi sao. Thế nhưng hay là màu hồng phấn, cho dù trải qua trăm năm cũng không thay đổi chút nào. Khi huyệt mềm, hắn từng liếm hôn 3 năm, mặt trên mỗi một cọng lông lồn đều rất tinh tường, hiện tại xa xa nhìn đến, nhớ lại giống như tia chớp giống như trình hiện tại trước mắt hắn. Hắn cơ hồ có thể bật thốt lên kêu lên mỗi một cọng lông lồn tên nếu lúc trước hắn nhớ rõ thay chúng nó gọi là nói. Y Sơn Cận yên lặng nhắm mắt, nước mắt cuối cùng không khống chế được chiếu xuống trống nõn như ngọc chân đẹp phía trên. Thuận theo tuyết chừng chảy đi xuống. Khi hắn nhắm mắt phía trước, quần lụa mỏng tại phong sa súc hạ phía trước trong nháy mắt, tinh tường nhìn thấy, tại huyệt mềm bên trong bảo quang lóe ra, làm như một giọt âm tinh, lén lút rơi xuống. Này một đôi tiên gia sư đồ. Xinh đẹp tuyệt tục thế ngoại tiên tử, trong một tao nhã đối với bôn lúc, đều đang xích hạ thể, như vậy tại đối với mảng phía trước, các nàng đang làm những gì, liền có thể tưởng tượng được. Y Sơn Cận một bên liếm láp ngọc tuyết dung thon dài chân đẹp. Thuận theo đùi dần dần hướng thượng liếm đi, trong lòng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ đến hải lưu môn nữ nữ song tu, còn có nam nữ song tu, cùng với sáng lập cái môn này phái các loại công pháp hai vị tiên tử. không biết các nàng sáng chế những bí pháp này thời điểm lại là bực nào tình cảnh. Hắn nghĩ đến quá mức xuất thần, trên miệng động tác nhưng vẫn không ngừng, thẳng đến bên tai truyền đến Ngọc Tuyết Dung sâu kín nũng nịu kêu tiếng mới thanh tỉnh đến. Tại miệng của hắn bên trong, đã khép lại mỹ nhân con sò ngọc. Đem mềm mại mật huyệt ngậm đến trong miệng, đầu lưỡi còn tại đại lực liếm láp, cắm vào màu hồng phấn thịt mềm, hướng trong mật đạo với tới. Này đã là trăm năm trước quen thuộc động tác, hắn tại theo bản năng bên trong làm đi ra, một bên còn tại tưởng tâm sự. Một bên lại đem Ngọc Tuyết Dung liếm lấy kiều khi dâm đãng trên rỉ, ngọc thể từng trận run rẩy, mật đạo ôm ngủ đem âm tinh vẩy ra, đút tới miệng của hắn trung. Tư vị kia như trước, ngọt ngào dị thường, Y Sơn Cận rưng rưng mô xuống. Tâm thần hoảng hốt, phản phất lại nhớ tới trăm năm trước bi thống thời gian. Hiện tại, hắn trở thành nàng đích truyền đệ tử, lấy như vậy khuất nhục tư thế quỳ sát tại nàng tuyết trắng thon dài chân đẹp trung gian, vì ngồi ở trên ghế xinh đẹp tiên tử liếm láp mật huyệt. Quả thực tựa như một cái liếm huyệt cẩu như vậy. Tuyết trắng non mềm bên đùi kề sát mặt của hắn, run rẩy ma sát, kia một đôi chân đẹp cũng quá chặt chẽ, đem đầu của hắn kẹp ở mềm mại đùi trung gian, say lòng người hương thơm theo chân đẹp phía trên truyền đến. Đầy tràn mũi trung. Ngọc Tuyết Dung gầy học trung rẩy, đã vô pháp bảo trì vân đạm phong thanh tao nhã dáng vẻ, cung eo ôm chặt cậu bé đầu, đem mặt của hắn gắt gao đặt tại chính mình chân đẹp trung gian, làm hắn quỳ liếm láp chính mình mật huyệt. Kiều mị than nhẹ tiếng không ngừng theo môi anh đào của nàng trung phun ra, vang vọng tại tiên gia nhã thất bên trong. Môn chủ cùng đệ tử mới nhập môn, tự lấy như vậy kỳ dị tư thế, tiến hành dâm thủy cùng nước bọt trao đổi, lẫn nhau trung gian thân mật vô ở giữa. Quan hệ mập mờ lại càng vi diệu khó tả. Rồi đột nhiên ở giữa, nàng ta thét chói tai một tiếng, ông chặt Y Sơn Cận kịch liệt run rẩy, tay ngọc trung nắm quân cờ cũng vải đầy mặt đất, nhưng là bị hắn mạnh mẽ thiệt công liếm đến cao trào. Đỏ bừng cả khuôn mặt, răng ngọc cắn quá chặt chẽ, thon dài mỹ thể ngồi không yên ghế dựa, té nhào vào Y Sơn Cận trên người, đưa hắn đặt ở mặt đất, tuyết trắng phấn nộn đùi chặt chẽ kẹp chặt mặt của hắn bàn, chất mật tuôn ra. Không ngừng hướng hắn trong miệng uy đi.